Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 01395. Không có chịu thua tư cách. Đối mặt Tô Tín loại này cường đại đến cảnh giới nhất định kẻ địch, có thể không đồng thủ. Triệu Cửu Lăng là thật sự không muốn đồng thủ. Tạo hóa đạo môn cũng không phải ngớ ngẩn. Bọn họ cũng biết mình cùng Tô Tín sự chênh lịch. Có thể sử dụng chịu thua để đổi đến Tô Tín tạm thời rút đi. Này khoản buôn bán là rất đáng giá. Kỳ thực nếu như ở hệ thống nhiệm vụ không tuyên bố trước tạo hóa đạo môn nói như vậy, Tô Tín chắc chắn sẽ đồng ý. Thật giống như là trước Hoàng Thiên Vực như thế. Nhưng hiện tại nhưng là có hệ thống nhiệm vụ tại người. Tạo hóa đạo môn nếu là bất diệt, gặp xui xẻo chẳng phải là hắn Tô Tín. Vì lẽ đó Tô Tín trực tiếp cười lạnh nói, muốn nhận túng. Nhưng các ngươi có biết, coi như là chủ động nhận túng, vậy cũng là muốn biểu hiện ra đủ thực lực đến. Lúc trước Hoàng Thiên Vực có thể nhận túng, nhưng Hoàng Thiên Vực là thực lực ra sao? Một vị thần kiều, bốn vị chân võ. Còn có một thực lực mạnh mẽ cực kỳ nhân hoàng lạc ấm ở. Ngoài ra còn có một Phạm Thiên Vực bì già đa la ra tay giúp đỡ. Nhưng các ngươi tạo hóa đạo môn đây, các ngươi lại có thực lực ra sao? Chỉ bằng ngươi Triệu Cửu Lăng một người sao? Thứ ta nói thẳng, chư vị ở đây hiện tại nhưng là liền chịu thua tư cách đều không có. Lời vừa nói ra, mọi người ở đây sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ khó coi. Bất luận là Trương Bá Đoan vẫn là Triệu Cửu Lăng đều là như vậy. Bọn họ tốt xấu cũng là hùng bá một phương cường giả. Kết quả bây giờ nhưng là bị Tô Tín như vậy coi rẻ. Coi như là tượng đất cũng là có ba phần hỏa tức giận. Triệu Cửu Lăng trực tiếp đứng ra lạnh lùng nói. Tô Đại Nhân muốn thực lực. Tốt lắm. Ta liền cùng Tô Đại Nhân ngươi tranh tài một phen. Nhìn thực lực đến tột cùng có đủ hay không Tô Đại Nhân yêu cầu. Kỳ thực đối với Tô Tín thực lực Triệu Cửu Lăng cũng là có chút đoán không được. Trước từ hắn áp chế Tô Tín đến lúc sau Tô Tín vượt qua hắn, những này Triệu Cửu Lăng là biết đến. Nhưng sau đó hắn được huyền khổ cho thế giới của hắn bản nguyên. Món chí bảo này để Triệu Cửu Lăng tự thân tu vi cũng là càng tiến lên một bước. Nhưng không biết này Tô Tín lại được cơ duyên gì. Thực lực của tự thân dĩ nhiên cũng là theo tiến nhanh. Vậy thì để Triệu Cửu Lăng có chút nhìn không thấu. Tô Tín thực lực đại tiến sau khi từng theo Khương Viên Trinh từng giao thủ. Có điều đó là ba người vây công Khương Viên Trinh một. Vốn là đang bắt nạt người. Cũng nhìn không ra Tô Tín thực lực chân chính đến. Mà sau đó Tô Tín lại cùng Bì Già Đa La một trận chiến. Lần này đúng là cùng Bì Già Đa La đánh thế lực ngang nhau. Thậm chí còn bị Bì Già Đa La áp chế. Nhưng từ điểm đó Triệu Cửu Lăng cũng là không nhìn ra Tô Tín sâu cạn đến. Bởi vì hắn cũng như thế không nhìn ra Bì Già Đa La mạnh yếu. Trước Triệu Cửu Lăng có thể khẳng định Bì Già Đa La thực lực hẳn là không kém chính mình. Nhưng sau đó hắn gặp Bì Già Đa La một lần. Triệu Cửu Lăng nhưng là kinh ngạc phát hiện Bì Già Đa La thực lực dĩ nhiên cũng biến thành sâu không lường được lên. Lúc trước huyền khổ cho thế giới của bọn họ bản nguyên một phân thành ba. Lẽ nào huyền khổ là xem Bì Già Đa La với hắn đều là Phật Tông một mạch. Vì lẽ đó lặng lẽ lại nhiều cho hắn cái gì bí bảo. Ngược lại thực lực làm sao? Trung quy phải trước tiên đánh quá mới biết. Thần kiều cảnh mỗi đi tới một bước nhỏ đều là vô cùng khó khăn. Lần này Triệu Cửu Lăng luyện hóa thế giới kia bản nguyên sau khi nhưng là tương đương với đi tới một bước dài. Hắn cũng muốn nhìn một chút sức mạnh của chính mình đến tột cùng đến trình độ nào. Một bước bước ra, Triệu Cửu Lăng thân hình trực tiếp dược với giữa không trung. Phía sau hắn một tòa sương mù mông lung tử phủ đạo cung hiện lên. Một trường hạ xuống, mạnh mẽ đạo bao hàm tràn ngập, chấn áp thiên địa, có vẻ khủng bố cực kỳ. Đạo môn công pháp vốn là chú trọng nhất căn cơ, càng đến hậu kỳ căn cơ liền càng thâm hậu. Ở luyện hóa thế giới kia bản nguyên sau khi, Triệu Cửu Lăng tự thân tích lũy đã là thâm dày vô cùng. Này đơn giản một trưởng đạo bao hàm nội liếm, thông cảm chỉ là cực hạn sức mạnh. Tô Tín cười dài một tiếng. Phía sau hắn đế lâm cửu tiêu pháp tướng hiện lên. Tự thân càng là thần mang vàng ống đại thịnh. Đấu chiến kim thân bị hắn triển khai đến cực hạn. Một quyền hạ xuống. Như thế là đơn giản. Thông cảm cũng là có thể nói cực hạn sức mạnh. Điều này làm cho Trương Bá Đoan ánh mắt nhất thời co rụt lại. Tô Tín dám với hắn so đấu sức mạnh, hoặc là chính là ngông cuồng, hoặc là... chính là có tuyệt đối tự tin hắn có thể ở sức mạnh bên trên vượt qua chính mình. Quyền trưởng đối lập. Trong nháy mắt vô tận chân khí nổ tung. Cái kia cố ba đồng khủng bố để ở đây những kia tạo hóa đạo môn võ giả sắc mặt đều là trở nên trắng bịch. Mà Tây Bắc đạo võ giả nhưng là có vẻ muốn bình thường hơn nhiều. Lúc trước Lý Bá Dương ở thì tạo hóa đạo môn duy trì địa vị siêu nhiên. Bọn họ cũng sẽ không cùng những tông môn khác dễ dàng đồng thủ. Vì lẽ đó loại này chân võ thậm chí là thần kiều cảnh cường giả giao thủ tình cảnh cũng thật là rất ít có thể nhìn thấy. Mà trái lại Tây Bắc đạo những võ giả kia. Bọn họ đúng là quanh năm theo Tô Tín Nam chinh Bắc chiến. Thường thường có thể nhìn thấy chân võ cảnh cường giả giao thủ. Đúng là không cảm thấy kinh ngạc. Một chiêu hạ xuống. Triệu Cửu Lăng sắc nhất thời nhất bạch. Này cố đại lực hạ xuống. Dĩ nhiên để Trương Bá Đoan đều có một loại không chống đỡ được cảm giác. Này Tô Tín sức mạnh khi nào trở nên như vậy mạnh mẽ. Triệu Cửu Lăng trong lòng kinh hãi. Hắn quả thực không thể nào tiếp thu được. Chính mình bước vào thần kiều mấy chục năm. Nhưng ở sức mạnh tích lũy dưới. Nhưng là còn không bằng tu luyện võ đạo mấy chục năm Tô Tín. Tô Tín vẻ mặt bất biến. Trong tay hắn duy ngã đạo kiếm trực tiếp tuột tay mà ra. Một chiêu kiếm thiên ngoại phi tiên. Một chiêu kiếm tử khí đoạt mệnh. Tiên ma chi kiếm hai phần thiên hạ. Phảng phất là giòi trong xương bình thường hướng về Triệu Cửu Lăng chém tới. Trực tiếp khóa chặt Triệu Cửu Lăng thân thể nguyên thần. Triệu Cửu Lăng hừ lạnh một tiếng. Trên người đạo bào cổ động. Ốm tay áo vứt ra. Trong nháy mắt càn khôn đảo ngược. Một tù che trời. Rộng lớn tay áo bào che kín bầu trời giống như vậy. Trực tiếp đem Tô Tín này tiên ma chi kiếm cho bao phủ ở bên trong. Như muốn cắn xếp tan rã. Nhưng vào lúc này. Cái kia tiên ma chi kiếm mặt trên nhưng là sản sinh một luồng biến hóa kỳ dị. Thiên ngoại phi tiên đạo kiếm ý kia bên trên hiện ra vô số xích diễm. Phần thiên phệ địa. Thiêu đốt hư không. Đây là xích hỏa thần công phát huy đến mức tận cùng xích hỏa kiếm ý. Mà cái kia đoạt mệnh 15 kiếm tử vong kiếm ý trên nhưng cũng là hiện ra 12 đạo sương mù mông lung kiếm ý bóng mờ. Cái kia rõ ràng là huyền mơ kiếm ý. Một chiêu kiếm hai phần. Hai kiếm bốn phần. Bốn đạo tuyệt nhiên không giống kiếm ý cắn xếp bên dưới. Triệu Cửu Lăng tay áo bào tại chỗ vỡ vụn. Thậm chí bản thân hắn đều bị đánh bay hơn 10 trượng. Sắc mặt hơi có chút tái nhợt. Kiếm bên trong tàng kiếm. Triệu Cửu Lăng trong mắt lộ ra một tia kinh sợ đến. Kiếm bên trong tàng kiếm loại thủ đoạn này không phải kiếm đạo. Chỉ là một loại kiếm kỹ. Bất kỳ đem hai loại kiếm kỹ triển khai đến mức tận cùng võ giả cũng có thể dùng ra này một chiêu. Chính là cấp thấp kiếm tu tối thường dùng chiêu số. Dùng một chiêu có thể nói bình thường tầm thường kiếm pháp cất giấu một chiêu tàn nhẫn đến cực điểm kiếm pháp. Xuất kỳ bất ý. Thường thường sẽ rất có hiệu quả. Nhưng này một chiêu trên căn bản ở dương thần cảnh bên trên liền không ai sẽ đi dùng. Bởi vì đến dương thần cảnh bên trên. Đại gia chủ tu đều là kiếm đạo. Dùng một loại kiếm đạo đến ẩn giấu mặt khác một loại kiếm đạo. Có thể hay không giấu đi chủ trước tiên không nói. Lại có mấy cái kiếm đạo võ giả như Tô Tín như vậy. Dĩ nhiên người mang vài loại kiếm đạo. Đồng thời còn đem những này kiếm đạo đều tu luyện tới cực hạn. Coi như là kiếm thần sơn võ giả thông thường cũng đều là chủ tu một loại, phụ tu cái khác kiếm đạo. Có thể sử dụng đơn giản nhất kiếm kỹ đến điều động vô cùng mạnh mẽ kiếm đạo. Này Tô Tín tuy rằng không phải chuyên môn kiếm tu. Nhưng hắn ở kiếm một trong trên đường. Đã là thông thần. Thu hồi duy ngã đạo kiếm, Tô Tín đối với mình hiện tại ở kiếm đạo trên tu vi cũng là rất hài lòng. Trước hắn luyện hóa đại chu huyền quy yêu đan. Lại luyện hóa hoàng thiên vực sinh linh tạo hóa đan. Cũng coi như là cân bằng một hồi trong cơ thể mình sinh tử mơ dương lực lượng. Như vậy mới có thể đem kiếm đạo sức mạnh hoàn mỹ khống chế. Chỉ có điều có chút đáng tiếc. Kiếm bên trong tàng kiếm loại thủ đoạn này nói đến vẫn là một loại kiếm kỹ. Hắn không dùng lúc đi ra rất hữu dụng. Nhưng chỉ cần hắn ở trước mặt mọi người dùng đến, bị người chú ý tới, vậy tương lai kẻ thù của hắn nhất định sẽ phòng bị này một chiêu. Triệu Cửu Lăng nhìn mình cái kia bị xé rách tay áo bào, sắc mặt có chút âm trầm. Cũng chỉ có hai chiêu. Nhưng hắn bên này nhưng là đã rơi vào rồi hạ phong. Thậm chí ở về mặt thực lực diện, hắn cũng có thể cảm giác được Tô Tín cái kia áp lực kinh khủng. Mà bên này Tô Tín nhưng là không có một chút nào dừng lại. Quanh người hắn màu vàng Phật quang tỏa ra. Đấu chiến kim thân uy năng bị hắn triển khai đến cực hạn. Cộng thêm huyền mơ kiếm giáp sức mạnh. Tô Tín hiện tại ở thân thể bên trên hầu như là cùng cấp vô địch. Đương nhiên bị giả đa la rất khả năng là một cái ngoại lệ. Đối phương khả nghi là Phật tổ đoạt xác. Một quyền hạ xuống, dường như sơn hà vỡ vụn. Tô Tín trực tiếp thiếp thân cận chiến, đem đấu chiến oai phát huy đến cực hạn. Đồng thời lúc này quanh người hắn còn thiêu đốt hừng hực liệt diễm. Xích hỏa thần công uy năng coi như còn không diễn biến đến mức tận cùng, nhưng cũng hoàn toàn có thể thiêu đốt hư không, thiêu đốt chân khí, thậm chí là nguyên thần. Lúc này ở phía dưới mọi người nhìn lại, Tô Tín thân hình quả thực thật giống như là trong truyền thuyết cái kia thượng cổ ma như thần. Chân đạp liệt diễm, phần thiên phệ địa, mang đến vô tận hủy diệt cùng tai ác. Đạo môn công pháp cũng có cận chiến phương diện này. Dù sao ngày xưa đạo môn huyền công nhưng là đủ để cùng Phật môn luyện thể công pháp cùng sánh vai. Nhưng đáng tiếc đạo môn trải qua vô số lần phân liệt. Tự thân công pháp truyền thừa cũng đã không hoàn toàn. Hiện tại chỉ có Long Hổ đạo môn còn có các loại mạnh mẽ đạo môn huyền công ở. Triệu Cửu Lăng tự nhiên là sẽ không. Đang bị Tô Tín áp chế đến cực điểm sau, Triệu Cửu Lăng quanh thân mạnh mẽ đạo bao hàm hiện lên. Âm dương nhị khí ngưng tụ tử phủ cung điện. Một trên một dưới. Đan dệt ở trong bùng nổ ra cực cường lực bài xích đến. Lập tức kéo dài cùng Tô Tín trong lúc đó khoảng cách. Triệu Cửu Lăng hai tay kết ấm. Trong mắt vô tận đạo bao hàm tràn ngập. Phía sau hắn tử phủ đạo cung hiện lên. Theo hắn hai mắt ở trong đạo bao hàm càng ngày càng đến nùng. Cuối cùng dĩ nhiên diễn biến thành một tấm che kín bầu trời to lớn đạo đồ. Che kín bầu trời. Rộng rãi cực kỳ. Tử phủ đạo cung càn khôn đạo đồ. Thực lực đại tiến sau khi. Triệu Cửu Lăng càn khôn đạo đồ thu nhận thiên địa. Ở càn khôn đạo đồ trong phạm vi. Tất cả sức mạnh đều bị áp chế. Tô Tín nhất thời cảm giác được dường như có từng tòa núi lớn đặt ở đỉnh đầu của chính mình. Phong cấm hắn sức mạnh trong cơ thể. Triệu Cửu Lăng trong tay một thanh màu đen kịt. Mặt trên mang theo phù văn màu vàng trường kiếm hiện lên. Này đúng là bọn họ huyền thiên vực thần binh Chu Ma kiếm. Trường kiếm tuột tay mà ra, Triệu Cửu Lăng miệng tụng. Cửu tự chân ngôn. Mỗi một chữ phun ra, Chu Ma kiếm liền phân hóa ra một kiếm ảnh đến theo. Cửu tự chân ngôn. Toàn bộ hạ xuống, chín đạo kiếm ảnh hiện lên, mang theo Chu tà phá ma lực hướng về Tô Tín nghiền ép mà đến. Chu Ma kiếm. Đáng tiếc. Ngươi này kiếm có thể chu đạt được ma, nhưng cũng chu không được ta Tô Tín. Nhìn chín đạo kiếm ảnh, Tô Tín hai mắt ở trong dĩ nhiên hiện ra một đạo kinh thiên kiếm khí đến. Vô hình vô chất, nhưng cũng để Triệu Cửu Lăng đều cảm giác được một luồng hãi hùng khiếp vía cảm giác. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 01396. Đánh lén bờ sờ. Cảm tạ thư hữu đế linh phủ quân 10.000 khởi điểm tệ khen thưởng. Tô Tín dùng chính là kiếm. Khương Viên Trinh dùng cũng là kiếm. Kỳ thực nghiêm chỉnh mà nói, hai người kia nên cũng không tính là kiếm tu. Chân chính kiếm tu theo đuổi chính là xá kiếm chi, ở ngoài không còn vật gì khác. Nhưng điểm ấy bất kể là Tô Tín vẫn là Khương Viên Trinh đều không làm nổi. Đối với bọn hắn tới nói, kiếm chỉ là một loại binh khí. Một loại có thể để cho bọn họ đem vũ lực sử dụng tốt nhất binh khí. Chỉ bất quá đối với hiện tại Tô Tín tới nói, bất kỳ võ đạo đến Tô Tín trong tay, hắn đều chắc chắn đem phát huy đến mức tận cùng. Bao quát kiếm đạo cũng là như thế. Thiên hạ ngày nay, ngoại trừ mạnh kinh tiên bên ngoài, ai lại dám nói kiếm đạo của chính mình liền nhất định phải so với Tô Tín càng mạnh hơn. Không ai dám nói ra câu nói này. Trước mắt Tô Tín hai mắt ở trong ngưng tụ chính là nhất là đơn thuần kiếm ý. Không bao hàm bất kỳ tạp chất. Chính là đơn giản kiếm ý. Không phải kiếm tu Tô Tín. Nhưng cũng ngưng tụ ra này cố đủ để kiếm chém thương không giống như mạnh mẽ kiếm ý đến. Tại này cố mạnh mẽ kiếm ý xúc động bên dưới. Chu ma kiếm chợt bắt đầu run rẩy. Một đạo kiếm ảnh vỡ vụn. Đạo thứ hai. Đạo thứ ba. Chín đạo kiếm ảnh nhất thời liền vỡ vụn tám đạo. Chỉ có cuối cùng một đạo còn hướng về Tô Tín chém tới. Trương đạo lăng biến sắc. Tô Tín dĩ nhiên lấy một đạo thuần túy nhất kiếm ý xúc động hắn chu ma kiếm. Đem trên kiếm đạo dấu vết toàn bộ tan rã. Này Tô Tín kiếm đạo tu vi đến cùng mạnh đến cảnh giới gì? Đồng dạng là sử dụng kiếm võ giả. Một mới ra đời kiếm tu ở một cái kiếm đạo tông sư tỏa ra kiếm ý sau khi thậm chí ngay cả kiếm cũng không dám rút. Hiện tại Tô Tín dùng kiếm ý của chính mình đi xúc động chu ma kiếm kiếm chiêu tan vỡ. Cũng giống như vậy đạo lý. Nhưng này há không phải nói rõ chỉ cần ở kiếm đạo tu vi phương diện này. Triệu Cửu Lăng thậm chí ngay cả cái mới ra đời võ giả cũng không bằng. Tô Tín cười gằn một tiếng. Trực tiếp tiến lên trước một bước. Dĩ nhiên đem cái kia chu ma kiếm nắm trong tay. Leng keng kiếm reo bên trên không ngừng vang lên. Lấy thần binh chi sắc bén. Dĩ nhiên cũng tránh thoát không xong Tô Tín bàn tay. Một tay trực tiếp vung một cái. Chu ma kiếm phát sinh rên rỉ một tiếng. Trực tiếp bị Tô Tín cho lăng bay đi qua một bên đi. Triệt để chặt đứt chu ma kiếm cùng Triệu Cửu Lăng trong lúc đó liên hệ. Mạnh mẽ cùng thần binh chặt đứt liên hệ. Triệu Cửu Lăng sắc hơi trắng bệch. Có điều hắn vẫn là toàn lực điều động nổi lên càn khôn đạo đồ vẫn là cắn xếp Tô Tín. Chỉ thấy giữa không trung, chu vi ngàn trượng nơi đã bắt đầu vặn vẹo. Đạo bao hàm tung bay. Phía thế giới này hoàn toàn bị phân cách. Mà cái kia vặn vẹo trung tâm chính là Tô Tín. Liệt diễm bốc lên. Tô Tín quanh thân sức mạnh bạo phát đến mức tận cùng. Đế lâm cửu tiêu pháp tướng hiện ra. Dường như cử nhân khai thiên giống như vậy. Dĩ nhiên trực tiếp xé sách cái kia càn khôn đạo đồ. Triệu Cửu Lăng trong giây lát một ngụm máu tươi phun ra. Cho tới giờ khắc này hắn đã có thể xác định. Về mặt sức mạnh diện, Tô Tín xác thực là đã muốn vượt qua hắn một đoạn dài. Phía dưới Trương Bá Đoan chờ tạo hóa đạo môn người một trận nóng ruột. Bọn họ không phải thần kiều. Chưa có tiếp xúc qua thần kiều cảnh sức mạnh. Nhưng ở tại bọn hắn nghĩ đến. Tu luyện mấy trăm năm Triệu Cửu Lăng làm sao cũng không phải liền như thế thua với Tô Tín mới đúng. Nhưng trên thực tế Triệu Cửu Lăng xác thực là thất bại. Hơn nữa còn bại rất thê thảm. Từ đầu đến ví đều bị Tô Tín áp chế. Hầu như không có bất kỳ sức lực chống đỡ lại. Lẽ nào lần này bọn họ tạo hóa đạo môn liền thật sự không hy vọng sao? Chuyên cua tôi. Nè. Lúc này Trương Bá Đoan nhìn giữa không trung cảnh tượng đột nhiên cắn răng một cái. Trực tiếp lấy ra một mặt trận bàn đến. Cái kia trên trận bàn còn cắm vào hai thanh tiểu kiếm. Thiếu lâm tử có ngày xưa Phật Đà lưu lại Phật Châu. Hoàng thiên vực cũng có nhân hoàng lưu lại chiến giáp. Tạo hóa đạo môn tự nhiên cũng có thuộc về thượng cổ thông thiên cảnh cường giả lưu lại lá bài tẩy. Trước mắt phía này trận bàn chính là uy năng thậm chí muốn so với cái kia Phật Đà Phật Châu càng mạnh hơn. Cái kia hai thanh tiểu kiếm chỉ có cánh tay nhỏ dài ngắn. Một đen một trắng. Màu đen toàn thân đen kịt. Tỏa ra một luồng cực hạn âm u khí tức. Mà cái kia màu trắng nhưng là ấm ánh long lanh. Tràn ngập nồng nặc tạo hóa lực lượng. Này hai thanh tiểu kiếm chính là lúc trước đạo tổ tự tay luyện chế. Tên là Lưỡng Nghi Đạo Kiếm. Đương nhiên cái này đạo kiếm cùng Thanh Thành Kiếm phái đạo kiếm có thể không có quan hệ. Kiếm không phải chủ yếu. Chủ yếu chính là trong đó cái kia thái cực Lưỡng Nghi ở trong sinh tử mơ dương lực lượng. Lúc trước yêu tộc bảy đại thánh ở trong trấn hải đại thánh bản thể chính là một vị long quy. Giáp lưng cứng rắn cực kỳ. Cùng cấp bậc thông thiên cảnh cường giả không người nào có thể đem công phá. Vì lẽ đó đạo tổ liền muốn lấy sinh tử mơ dương lực lượng phá vỡ phòng ngự. Liền luyện chế ra này trận bàn đến. Chỉ có điều đợi được này đạo tổ vừa mới vừa đem này trận bàn luyện chế ra một mô hình đến. Vẫn không có chân chính thành công. Người bên kia hoàng cũng đã bắt đầu đối với yêu tộc đồng thủ. Đối chiến trấn hải đại thánh thì chấm dứt cường trường lực xuất liên tục thập bát trường. Trực tiếp đem trấn hải đại thánh thân thể chấn động thành thịt nát. Thậm chí liền ngay cả cái kia long lưng rùa giáp đều bị đánh nứt. Triệt để báo hỏng. Vì lẽ đó nghiêm chỉnh mà nói, này lưỡng nghi đạo kiếm kỳ thực chỉ là một bán thành phẩm. Có điều coi như này lưỡng nghi đạo kiếm chỉ là bán thành phẩm. Cái này cũng là ngày xưa dùng tới đối phó yêu tộc đại thánh bán thành phẩm. Uy năng nhưng là phải so với cái kia Phật Đà Phật Châu cường hơn nhiều. Trương Bá Đoan vươn tay ra. Trực tiếp ở cái kia lưỡng nghi đạo kiếm bên trên một vệt. Trong nháy mắt máu tươi phun trào. Cái kia hai thanh trường kiếm quả thực dường như có sinh mệnh giống như vậy. Đang hấp thụ Trương Bá Đoan máu tươi sau khi. Dĩ nhiên để lộ ra vài tia thần dị cảm giác. Theo cái kia trận bàn bên trên vầng sáng sáng lên. Trắng đen hai đạo kiếm ý giao dịch đan dệt. Múa lên. Trong nháy mắt bùng nổ ra một luồng tuyệt cường khí tức đến. Phía sau Lý Phôi chờ người kỳ thực đã cảm giác được có chút không đúng. Bất quá bọn hắn lại không phản ứng lại. Bất kể là Lý Phôi vẫn là Lữ Phá Thiên. Hoặc là ẩn giấu ở trong đám người chuẩn bị sách ứng Thanh Ly. Ba người bọn hắn chân võ đều không phản ứng lại. Trương Bá Đoan dĩ nhiên sẽ ở âm thầm ra tay đánh lén. Cái này cũng là quán tính gây ra. Dù sao tạo hóa đạo môn nhiều như vậy năm danh dự ở đây bày. Trước cũng là Triệu Cửu Lăng chủ động muốn cùng Tô Tín một trận chiến. Song phương cũng không phải hỗn chiến. Kết quả hiện tại Trương Bá Đoan dĩ nhiên ở vào thời điểm này ra tay đánh lén. Chuyện như vậy đừng nói là tạo hóa đạo môn. Đặt ở bất luận cách nào còn muốn ở trên giang hồ lăn lộn chính đạo tông môn nơi đó đều không có khả năng lắm. Nhưng lại thiên hiện tại Trương Bá Đoan nhưng là như thế. Vì lẽ đó mãi đến tận Trương Bá Đoan bên kia cũng đã đem trận bàn lấy ra. Bọn họ mới phản ứng được. Nhưng lúc này lại là đã chậm. Nếu như ở bình thường thời điểm Trương Bá Đoan xác thực là không làm được chuyện như vậy. Hắn còn muốn mặt mũi. Tạo hóa đạo môn cũng là muốn mặt mũi. Ở người khác một chọi một thời điểm chính mình ở bên cạnh đánh lén. Chuyện như vậy đừng nói hắn vị này chân võ cảnh cường giả. Coi như là một ít ngày kia cùng trước tiên thiên võ giả làm đi ra cũng sẽ khiến người ta khinh bỉ. Nhưng trước mắt cũng không phải bình thường thời điểm mà là diệt môn cuộc chiến. Có thể nói chỉ cần có thể giết Tô Tín. Đừng nói là làm ra loại này bị ủi sự tình. Coi như là để hắn Trương Bá Đoan để tiếng xấu muôn đời. Trương Bá Đoan cũng là nguyện ý làm. Lúc này cái kia lưỡng nghi đạo kiếm đã bị Trương Bá Đoan cho kích hoạt. Hai màu đen trắng trường kiếm chỉ là nhẹ nhàng chấn động một chút. Cũng đã biến mất không còn tăm hơi. Lý Phôi chờ người coi như là muốn cản. Nhưng phát hiện mình căn bản sẽ không tìm được mục tiêu. Chờ đến cái kia lưỡng nghi đạo kiếm lúc xuất hiện lần nữa. Càng nhưng đã xuất hiện ở Tô Tín phía sau. Trực tiếp hướng về hắn hậu tâm chém tới. Ở cái kia lưỡng nghi đạo kiếm xuất hiện trong nháy mắt. Tô Tín nhất thời liền quanh thân tóc gáy dựng lên. Cảm giác được một luồng cực cường uy hiếp cảm truyền đến. Ở trong nháy mắt đó quanh người hắn màu vàng Phật quang đại thịnh. Đem đấu chiến kim thân triển khai đến cực hạn. Đồng thời 12 đạo huyền mơ kiếm khí ngưng tụ thành huyền mơ kiếm giáp ngăn ở phía sau. Mặc kệ là cái gì công kích, đều không thể dễ dàng công phá Tô Tín nằm trong loại trạng thái này phòng ngự. Nhưng này lưỡng nghi đạo kiếm chính là ngày xưa đạo tổ vì chém giết yêu tộc Long Quy chân thân trấn hải đại thánh chuẩn bị. Sinh tử mơ dương lực lượng, đủ để cắn giết trong thiên hạ bất kỳ phòng ngự. Hầu như là trong nháy mắt. Ở cái kia lưỡng nghi đạo kiếm bên dưới, Tô Tín huyền mơ kiếm giáp cũng đã vỡ vụn. Trong nháy mắt này Tô Tín trong lòng căng thẳng. trực tiếp thân hóa liệt diễm, muốn lấy liệt diễm vô tướng chạy trốn. Liền ngay cả được xưng là có thể không nhìn bất kỳ công kích vật lý huyền mơ kiếm giáp cũng không ngăn nổi này lưỡng nghi đạo kiếm. Tô Tín đấu chiến kim thân cũng sống như vậy không ngăn được. Nhưng ai thừa muốn coi như Tô Tín đã thân hóa liệt diễm, làm cho này hai kiếm chém không. Nhưng này cố sinh tử mơ dương lực lượng nhưng là ở liệt diễm ở trong ầm ầm bạo phát, trực tiếp để Tô Tín bên trong phủ bị thương. Ở hắn khôi phục chân thân sau khi, trong giây lát một ngụm máu tươi phun ra. Này vẫn là Tô Tín lần thứ nhất ở tiến vào liệt diễm vô tướng trạng thái sau khi vẫn có thể bị thương. Này lưỡng nghi đạo kiếm còn thật không hổ là ngày xưa đạo tổ luyện chế ra đến thần khí. Uy năng dĩ nhiên coi là thật mạnh như thế. Nhìn phía dưới Trương Bá Đoan, Tô Tín khóe miệng lộ ra một tia lạnh lẽo ý cười nói. Được, được, được, rất tốt. Tạo hóa đạo môn thủ đoạn ta ngược lại thật ra nhìn thấy. Không hổ là truyền thừa vạn năm tông môn. Thủ đoạn này chính là quả quyết. Tô Tín trực tiếp đối với Lý Phôi chờ nhân đạo. Giết cho ta. Toàn bộ tạo hóa đạo môn chó gà không tha. Dứt tiếng. Bên kia Lý Phôi chờ người cũng đã xông lên trên. Đối với bọn hắn tới nói. Trương Bá Đoan dĩ nhiên đảm dám đánh lén bọn họ đại nhân. Coi như Tô Tín không nói. Tạo hóa đạo môn lần này cũng chắc chắn máu chảy thành sông. Trương Bá Đoan sắc mặt không hề thay đổi, quay về bên người đệ tử quát lên. Mở ra trận pháp. Đạo môn ở trận trên đường diện nhưng là cũng có không kém trình độ. Tạo hóa đạo môn bên trong các loại trận pháp mạnh mẽ cũng là nhiều vô số kể. Lúc trước Hoàng Thiên Vực đều có thể lấy ra mạnh mẽ chống đỡ thần kiều cảnh trận pháp. Chớ nói chi là hiện tại tạo hóa đạo môn. Vì lẽ đó coi như là hiện tại tạo hóa đạo môn chỉ có Trương Bá Đoan một tên chân võ. Hắn cũng là không sợ Tô Tín những này thủ hạ. Luận cùng cao cấp sức chiến đấu, Tô Tín một người liền có thể thuấn sát toàn bộ tạo hóa đạo môn. Nhưng luận cùng với hắn cấp thấp võ giả số lượng cùng thực lực. Tạo hóa đạo môn loại này truyền thừa gần vạn năm tông môn xa hoàn toàn không phải mới phát triển hơn 10 năm Tây Bắc đạo có thể so sánh. Trong nháy mắt này, ứng ánh chói mắt trận pháp hào quang lóng lánh mà lên, mang theo sức mạnh to lớn bảo vệ toàn bộ tạo hóa đạo môn. Lý Phôi cái kia tràn ngập sức mạnh tử vong một chiêu kiếm chém ở cái kia trận pháp bên trên. Nhất thời bùng nổ ra một tiếng vang thật lớn đến, nhưng cũng không có thể đem trận pháp đánh nát. Sau đó Lữ Phá Thiên cũng là lấy ra trường đao đến, một đao chém ra, vô tận sóng máu thao thiên. Hắn hiện tại đã sắp khôi phục lại thần kiều cảnh, thậm chí chỉ nửa bước cũng đã đạp đi ra ngoài. Có thể nói thực lực vô hạn tiếp cận thần kiều. Nhưng đòn đánh này nhưng là vẫn cứ không có phá tan tạo hóa đạo môn trận pháp. Xem tới đây Trương Bá Đoan tâm không khỏi tùng một chút. Hai tên chân võ, bọn họ tạo hóa đạo môn trận pháp hoàn toàn có thể chống lại. Nhưng vào lúc này Tây Bắc đảo bên kia nhưng là lại có một đảo chân võ cảnh khí tức phóng lên trời. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 01397. Nung nấu. Ở Trương Bá Đoan xem ra, toàn bộ Tây Bắc đảo ở trong kỳ thực kinh khủng nhất chính là Tô Tín. Nhưng tương tự, to lớn Tây Bắc đảo một khi thoát ly Tô Tín, vậy thì sẽ lập tức sụp đổ. Hiện tại Triệu Cửu Lăng đang cùng Tô Tín giao bắt tay. Cộng thêm còn có hắn lưỡng nghi đạo kiếm ở nơi đó phụ trợ. Hiện tại đã để Tô Tín bị thương. Vậy chỉ cần hắn bên này ngăn cản Tô Tín thủ hạ người. Nói không chắc còn thật sự có thể để Tô Tín trọng thương rút đi. Đương nhiên Trương Bá Đoan đúng là cũng nghĩ tới muốn chém giết Tô Tín. Có điều sau đó hắn cũng nghĩ rõ ràng. Điểm ấy có vẻ như có chút không quá hiện thực. Thần kiều cảnh cường giả không phải tốt như vậy giết. Tô Tín càng là như vậy. Vì lẽ đó chỉ cần lần này có thể làm cho Tô Tín tạm thời trọng thương rút đi. Trương Bá Đoan cũng là rất hài lòng. Nhưng Trương Bá Đoan duy nhất không nghĩ tới chính là Tây Bắc đảo thực lực có chút vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Toàn bộ Tây Bắc đảo vừa mới thành lập hơn 10 năm. Ở hóa thần cảnh chi thượng vũ giả về số lượng là tuyệt đối so với có điều tạo hóa đạo môn. Coi như là có di thần hoán huyết đại pháp loại này học cấp tốc công pháp cũng giống như vậy. Hơn nữa ở chân võ cảnh về mặt chiến lực, Lữ Phá Thiên đó chỉ là thuộc về trường hợp đặc biệt. Hắn không phải là Tô Tín bồi dưỡng được đến thủ hạ. Chỉ có Lý Phôi một người có thể lên cấp đến chân võ. Này đã để Trương Bá Đoan rất kinh ngạc. Nhưng ai thừa muốn trước mắt Tây Bắc đảo bên kia dĩ nhiên lại bốc lên một tên chân võ đến. Này bỗng nhiên xuất hiện chân võ tự nhiên chính là Thanh Ly. Thanh Ly đột phá chân võ cũng có một quãng thời gian. Có điều nàng cũng không tính là người giang hồ. Cũng không có muốn trương dương ý nghĩ. Vì lẽ đó chuyện này cũng chỉ có Tây Bắc đảo bên trong một ít cao tầng biết. Những người khác nhưng là không biết. Lần này tuyệt diệt tạo hóa đảo môn bởi vì sự tình liên lụy quá lớn. Vì lẽ đó Tô Tín lúc này mới đem Thanh Ly cũng cho mang tới. Chính là vì có thể bảo hiểm một ít. Hơn nữa Thanh Ly thực lực tuy nhiên không yếu. Nàng bản thân liền là yêu hồn. Đang tu luyện thiên yêu đồ thần pháp sau khi quả thực chính là như hổ thêm cánh giống như vậy. Sự tiến bộ tu vi hết sức kinh người. Lúc này ở Lý Phôi cùng Lữ Phá Thiên đồng loạt ra tay sau khi nàng tay trắng khẽ dương lên, nhất thời một luồng yêu khí mạnh mẽ xông lên tận trời. Một vị cửu vĩ yêu hồ bóng mờ hiện lên ở phía sau nàng. Có điều nhưng là bao phủ ở yêu khí màu xanh lục bên dưới, cùng với nàng bản thể so với, hiện ra đến mức gì thường dữ tợn. Cái kia yêu hồ cửu vĩ luôn phiên đánh vào cái kia trận pháp bên trên, tạo thành uy thế dĩ nhiên chút nào đều không kém Lý Phôi cùng Lữ Phá Thiên. Thấy cảnh này Trương Bá Đoan nhất thời giật mình kinh ngạc nói, yêu tộc, lần trước Tô Tín cùng đầu tiên là cùng yêu tộc liên thủ. Sau khi rồi lại cùng yêu tộc trở mặt, tại chỗ chém giết yêu tộc ngũ đại yêu vương một trong Ngân Dực Lang Vương. Chuyện này nhưng là mọi người đều biết. Hiện tại này Tô Tín lại cùng yêu tộc liên thủ. Có điều Trương Bá Đoan nhìn kỹ lại cảm giác thấy hơi không đúng. Bởi vì trước mắt cô gái này triển khai ra công pháp tuy rằng nhìn qua cùng yêu tộc rất giống. Cũng là yêu khí trùng thiên. Nhưng nàng ngưng tụ ra đến không ngờ là nhân tộc võ giả pháp tướng. Hơn nữa nàng bản thể cũng là loài người. Có điều hiện tại Trương Bá Đoan nhưng là đã quản không được những này. Hai tên chân võ công kích Trương Bá Đoan có thể không để ý. Nhưng ba tên chân võ đồng loạt ra tay. Nhưng là đã để tạo hóa đạo môn trận pháp cảm giác được một tia áp lực. Mà lúc này ở giữa không trung, Triệu Cửu Lăng nhìn thấy Tô Tín bị đánh lén bị thương. Lông mày của hắn cũng là hơi nhíu lại. Nhưng cũng không nói gì. Hắn lại không phải loại kia cổ hủ người. Nhất định phải chính diện đánh bại Tô Tín mới được. Bây giờ nhìn đến Tô Tín bị thương, hắn nếu là không thừa cơ hội này ra tay, còn muốn chờ tới khi nào? Sẵn lúc này đi. Triệu Cửu Lăng hai mắt ở trong đảo bao hàm đột ngột sinh ra. Tử phủ đạo cung nghiền ép mà xuống. Vô tận đạo bao hàm xoay quanh ở Tô Tín chu vi, cầm cố sức mạnh của hắn. Tử phủ đạo cung không còn là trấn áp lực lượng, trái lại như Thái Sơn áp đỉnh giống như hạ xuống. Mà cái kia lưỡng nghi đạo kiếm nhưng là căn bản là không cần Trương Bá Đoan điều khiển. Có trận bàn ở, này lưỡng nghi đạo kiếm chỉ cần khóa chặt Tô Tín liền sẽ không giảng hòa. Ở cái kia tử phủ cung điện hạ xuống trong nháy mắt, lưỡng nghi đạo kiếm trực tiếp hóa thành trắng đen hai vệt cầu vồng, mang theo vượt qua cực hạn tốc độ hướng về Tô Tín chém tới. Dường như hai cái như chớp giật, Tô Tín trong mắt lóe ra một vệt tàn khốc. Ở cái kia tử phủ đạo cung hạ xuống trong nháy mắt, Tô Tín dĩ nhiên không né không tránh. Quanh thân vô số mạnh mẽ kiếm ý ầm ầm bạo phát, có xích hỏa kiếm ý, cũng có huyền mơ kiếm ý chờ chút. Trong nháy mắt này Tô Tín dĩ nhiên lựa chọn dùng tối tổng kình phương thức mạnh bạo kháng Triệu Cửu Lăng thế tiến công. Mà lúc này cái kia lưỡng nghi đạo kiếm đã chém tới. Tô Tín trước người cũng có hai cái trắng đen cử long hiện lên. Nhịp mơ dương táng thiên đại pháp triển khai mà ra. Nhịp mơ dương lực lượng cùng chính mơ dương lực lượng lẫn nhau quấn quyết cắn xếp. Hầu như là trong nháy mắt, Tô Tín trước người cái kia hai cái trắng đen cử long cũng đã bị cắn xếp tịch diệt. Này cũng không phải nghịch mơ dương lực lượng liền không bằng chính mơ dương lực lượng, mà là cái kia lưỡng nghi đạo kiếm bên trên mang theo sức mạnh quá mạnh. Lúc này mới trực tiếp tịch diệt Tô Tín một đòn. Có điều tuy rằng nhịp mơ dương táng thiên đại pháp bị phá, nhưng lưỡng nghi đạo kiếm bên trên sức mạnh nhưng là bị suy yếu không ít. Tô Tín quanh thân màu vàng Phật quang lấp lóe. Hắn dĩ nhiên trực tiếp duỗi ra hai tay đến, nắm tại cái kia lưỡng nghi đạo kiếm bên trên. Thấy cảnh này Triệu Cửu Lăng không khỏi hừ lạnh một tiếng. Ngông cuồng HTTB Quen U A Tu Net. Tô Tín thân thể cường độ Triệu Cửu Lăng đã lính giáo qua, xác thực là cường hãn kinh người. Nhưng vấn đề là coi như là cơ thể hắn mạnh hơn vậy cũng là thân thể mà thôi. Tay không đi gắng đón đỡ lưỡng nghi đạo kiếm này chẳng phải là đang tìm cái chết. Đừng xem lúc nãy Tô Tín tay không tiếp được hắn Chu Ma kiếm đồng thời trực tiếp lăng bay đi. Nhưng Chu Ma kiếm cùng lưỡng nghi đạo kiếm trong lúc đó có thể không giống nhau. Chu Ma kiếm mặc dù là thần binh, nhưng bản thân nhưng cũng không là như vậy sắc bén. Chu Ma kiếm chỉ là cường ở tại Chu Tà phá ma đặc tính trên. Bản thân chất liệu trái lại không phải như vậy sắc bén. Nhưng lưỡng nghi đạo kiếm thì lại không giống nhau. Lưỡng nghi đạo kiếm bản thân liền là vì phá tan Trấn Hải Đại Thánh phòng ngự rèn đúc đi ra kiếm trận. Tuy rằng không có khí linh, không tính là thần binh, chỉ có thể nói là một cái tiêu hao phẩm. Nhưng bởi vì tác dụng to lớn nhất chính là phá giáp. Vì lẽ đó này lưỡng nghi đạo kiếm sử dụng chất liệu nhưng là sắc bén cực kỳ. Tuyệt đối là thời kỳ thượng cổ đạo tổ có thể tìm tới sắc bén nhất chất liệu. Hơn nữa đặc tính khẳng định cũng là có phá giáp đặc hiệu ở. Tô Tín lấy hai tay đi gắng đón đỡ này lưỡng nghi đạo kiếm. Cuối cùng sợ là sẽ phải đem hắn hai tay của chính mình cho bồi đi vào. Có điều đón lấy tình cảnh nhưng là khiến người ta cảm thấy hơi kinh ngạc. Ở cái kia lưỡng nghi đạo kiếm tới người sau khi, Tô Tín trực tiếp lấy hai tay nắm chặt lưỡng nghi đạo kiếm. Một bên một. Nhưng hầu như là trong nháy mắt, Tô Tín hai tay cũng đã thành một mảnh màu máu. Sắc bén lưỡng nghi đạo kiếm trực tiếp liền đem Tô Tín hai tay đâm thủng. Vết thương sâu thấy được tận xương. Chỉ có điều coi như là như vậy, Tô Tín nhưng là vẫn cứ chưa hề đem trong tay lưỡng nghi đạo kiếm cho ném xuống. Trái lại là cố chấp còn đem nắm trong tay. Dường như không cảm giác được đau đớn. Triệu Cửu Lăng nhíu nhíu mày, Tô Tín đây rốt cuộc là muốn làm gì? Hắn lẽ nào là ngớ ngẩn hay sao? Có điều hiện tại trong thiên hạ có thể không ai sẽ đem Tô Tín làm ngớ ngẩn. Triệu Cửu Lăng tuy rằng không biết Tô Tín muốn làm gì, nhưng hắn vẫn là trực tiếp hai tay kết ấn. Trong nháy mắt mạnh mẽ đạo bao hàm bạo phát. Ở giữa không trung lần thứ hai ngưng tụ ra cái kia càn khôn đạo đồ. Nhưng chưa kịp Triệu Cửu Lăng càn khôn đạo đồ triệt để ngưng tụ thành công, hắn nhưng là nhìn phía dưới Tô Tín. Con mắt nhất thời trừng lớn. Chỉ thấy Tô Tín gắt gao nắm cái kia lưỡng nghi đạo kiếm. Cho dù máu tươi không ngừng chảy xuống chảy cũng như vậy. Nhưng lưỡng nghi đạo kiếm bản thân chính là trận bàn vật chết. Gặp phải lực cản sau khi nó nhất định sẽ lựa chọn bùng nổ ra sức mạnh lớn nhất đến. Sẽ ở đó lưỡng nghi đạo kiếm trên sức mạnh vừa lúc bộc phát. Tô Tín nhưng là bỗng nhiên buông lỏng tay. Cái kia hai thanh tiểu kiếm trực tiếp liền đâm vào Tô Tín cánh tay bên trong. Trong nháy mắt máu tươi bắn nhanh. Nhưng này lưỡng nghi đạo kiếm nhưng thật giống như là bị Tô Tín trên cánh tay cơ thịt cho cầm cố lại giống như vậy. Dĩ nhiên không cách nào xuyên thấu. Trong nháy mắt này, Tô Tín đem nghịch mơ dương táng thiên đại pháp uy năng ngưng tụ ở hai cánh tay của hắn ở trong. Hắn một cánh tay đã đen thui cực kỳ, tỏa ra nồng đậm chết ý. Mà một cánh tay khác nhưng là dường như lưu ly giống như vậy, tỏa ra một luồng nồng nặc sinh cơ đến. Hắn nhấc lên hai cánh tay của chính mình lẫn nhau đấu. Mạnh mẽ nghịch chuyển mơ dương lực lượng ầm ầm bộc phát ra. Hầu như là trong nháy mắt, liền triệt để đem này lưỡng nghi đạo kiếm cùng cái kia trận bàn liên hệ chém nát. Phía dưới tạo hóa đạo môn trước sơn môn tòa kia trận bàn cũng là trong nháy mắt này, trực tiếp vỡ vụn. Từ nay về sau, này lưỡng nghi đạo kiếm liền trở thành vật vô chủ. Hơn nữa này vẫn chưa xong. Tô Tín trên hai cánh tay thiêu đốt hừng hực liệt diễm. Dường như có thể thiêu đốt hư không giống như vậy. Đem cánh tay của chính mình luyện hóa đỏ chót. Bất kể là sinh tử lực lượng vẫn là mơ dương lực lượng. Đều dồn dập bị Tô Tín luyện hóa ở này liệt diễm ở trong. Mà cùng lúc đó, Triệu Cửu Lăng Càn Khôn đạo đồ đã ngưng tụ hoàn thành. Hướng về Tô Tín nghiền ép mà đến. Tô Tín không có xuất kiếm, mà là khoảng chừng trái phải cắt một đạo kiếm chỉ điểm ra. Nhất thời màu trắng đen mạnh mẽ kiếm ý trong nháy mắt bạo phát. Mơ dương lực lượng cực kỳ cường hãn. Dĩ nhiên trực tiếp liền đem Càn Khôn đạo đồ cho xé sách ra một vết thương. Triệu Cửu Lăng không dám tin tưởng nhìn Tô Tín. Ngươi dĩ nhiên đem lưỡng nghi đạo kiếm luyện hóa tiến vào trong cơ thể mình. Tô Tín không có phản ứng hắn. Nhưng vẫn là điên cuồng tấn công không ngớt. Mà cái kia lưỡng nghi đạo kiếm cũng thật sống thành Tô Tín lưỡng nghi đạo kiếm giống như vậy. Ngoại trừ không thể hiện hiện ra bản thể đến. Kiếm khí uy năng dĩ nhiên cùng chân chính lưỡng nghi đạo kiếm không khác nhau gì cả. Kỳ thực này một chiêu vẫn là Tô Tín cùng yêu tộc cái kia Ngân Sực Lang Vương học. Lúc trước Ngân Sực Lang Vương có thể đem trường kiếm luyện hóa ở trên người mình luyện được một bộ kiếm sực đến. Tô Tín hiện tại chỉ là muốn đem hai thanh không phải thần binh trường kiếm hóa vào trong cơ thể chính mình. Đây cũng không tính quá khó chứ. Tuy rằng phương thức này nhìn qua có chút tự tàn. Nhưng so với Thiếu Lâm Tử Kim Cương Tịnh Thể Lưu Ly Quyết loại kia đem tự thân cũng làm thành binh khí luyện công pháp có thể muốn đơn giản hơn nhiều. Đồng thời Tô Tín Xích Hỏa Thần Công bản thân liền có chứa nung nấu vạn vật đặc tính. Còn có vạn đạo xâm la có thể cân bằng các loại sức mạnh. Những này gộp lại. Làm cho Tô Tín hầu như là trong nháy mắt cũng đã triệt để khống chế này lưỡng nghi đạo kiếm. Tương kỳ luyện hóa đến trong cơ thể mình. Lúc này nghe được Triệu Cửu Lăng, Tô Tín cũng là cười gằn một tiếng, trực tiếp một đạo kiếm chỉ điểm ra. Thế nhưng này một đạo kiếm chỉ ở trong nhưng là mang theo nghịch mơ dương cùng chính mơ dương hai loại sức mạnh. Loại này có thể nói dù gì sức mạnh tổ hợp bộc phát ra uy năng nhưng là để Triệu Cửu Lăng đều có một loại tê cả da đầu cảm giác. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 01398. Đạo môn diệt. Tô Tín vẫn luôn đang đeo đuổi trong cơ thể mình sinh tử mơ dương hai lực cân bằng. Tuy rằng hiện ở hắn sức mạnh trong cơ thể còn không đạt đến chân chính cân bằng. Nhưng này lưỡng nghi đạo kiếm ở Tô Tín trong tay có thể phát huy ra tác dụng nhưng là phải so với lần đó tính trận bàn đại hơn nhiều. Mơ dương kiếm khí bài xích lẫn nhau hấp dẫn. Trong đó sức mạnh ngưng tụ thành bé nhỏ bão táp. Ngoại giới kiếm ý sắc bén cực kỳ. Cùng cái kia không ngừng bài xích mà lại dung hợp mơ dương lực lượng dĩ nhiên đạt đến một rất vi diệu cân bằng. Trước lưỡng nghi đạo kiếm chỉ là dựa vào trong đó cái kia cố mạnh mẽ mơ dương lực lượng đến cắn xếp đối thủ. Nhưng hiện tại đổi thành Tô Tín sử dụng. Hắn nhưng là có thể đem nguồn sức mạnh này chuyển hóa thành chân chính mơ dương kiếm ý. Đối mặt chiêu kiếm này, Triệu Cửu Lăng là thật sự có chút sợ hãi. Trước hắn còn muốn mượn lưỡng nghi đạo kiếm lực lượng đến đánh bại Tô Tín. Không nghĩ tới vật này dĩ nhiên trong nháy mắt liền biến thành Tô Tín trong tay bí bảo. Liếc mắt nhìn phía dưới những kia tạo hóa đạo môn võ giả. Triệu Cửu Lăng cắn răng. Thân hình của hắn trực tiếp hóa thành một mảnh mây khói. Cấp tốc tung bay mấy trăm trượng. Trực tiếp xoay người liền ngự không mà đi. Trốn không thấy hình bóng. Ở Triệu Cửu Lăng thoát đi trong nháy mắt, tạo hóa đạo môn đám người nhất thời đều sững sờ ở nơi đó. Bọn họ cũng không nghĩ tới. Triệu Cửu Lăng như thế một thần kiều cảnh cường giả. Huyền Thiên Vực chi chủ. Trước còn luôn miệng nói muốn bảo đảm đạo môn của bọn họ liên minh chi chủ. Dĩ nhiên sẽ vào lúc này thoát đi. Kỳ thực Triệu Cửu Lăng cũng là không muốn liền như thế chật vật rời đi. Thực sự là lúc nãy ở Tô Tín ra tay thì. Hắn nhưng là thật sự cảm giác được một luồng mạnh mẽ cảm giác nguy hiểm kéo tới. Nếu là tiếp tục đánh. Nói không chắc hắn thật sự sẽ bị Tô Tín cho ở lại chỗ này. Mặc dù nói môi hở răng lạnh đạo lý Triệu Cửu Lăng so với ai khác đều hiểu. Nhưng thế gian này thật sự có thể vì một đống người ngoài cho bồi thêm tính mạng mình. Lại có mấy cái. Ít nhất hắn Triệu Cửu Lăng không làm được. Mà chính là bởi vì Triệu Cửu Lăng thoát đi. Làm cho phía dưới Trương Bá Đoan hơi hơi như vậy vừa phân thần. Tuy rằng chỉ có trong nháy mắt. Nhưng vào lúc này. Trận pháp nhưng là bị Lý Phôi chờ người liên thủ công phá. Trương Bá Đoan nhất thời cảm giác được một luồng mạnh mẽ sát cơ trong nháy mắt kéo tới. Trong tay hắn một thanh thanh đồng cổ kiếm hiện lên. Trường kiếm rung động. Nhất thời mang ra một mảnh tạo hóa trường hà. Vô tận tạo hóa lực lượng bao phủ tới. Thân hình của hắn nhưng là cấp tốc lui về phía sau. Nhưng lúc này nhưng là có một đạo màu đen kịt kiếm ảnh từ cái kia tạo hóa trường hà ở trong hiện lên. Lý Phôi cái kia khủng bố đến cực điểm một chiêu kiếm trực tiếp chém ra cái kia tạo hóa trường hà. Hướng về Trương Bá Đoan đánh tới. Trương Bá Đoan song trưởng liền đập. Đạo bao hàm mờ ảo. Bát quái đạo đồ liên tiếp hạ xuống. Đạo bao hàm xoay chuyển trong lúc đó không ngừng làm hao mòn Lý Phôi chiêu kiếm này sức mạnh. Nhưng vào lúc này, vô tận sóng máu kéo tới. Lữ Phá Thiên trong tay ma đao chém ra. Trong phút chốc sóng máu cuồn cuộn, vô tận ruột khóc thần hào tiếng vang lên. Bá đạo cực hạn một đao hạ xuống. Vô biên sóng máu phong tỏa không gian. Nhất thời để Trương Bá Đoan nhiều không thể trốn. Chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ. Nhưng luận cùng tu vi, Trương Bá Đoan chỉ là dựa vào Lý Bá Dương cho hắn cơ duyên mới lên cấp đến chân võ. Mà Lữ Phá Thiên nhưng là đã đến nửa bước thần kiều cảnh cấp độ. Huống hồ hắn đỉnh cao thì cũng như thế là thần kiều. Song phương sức mạnh chênh lệch quá nhiều to lớn. Căn bản là không phải võ kỹ có thể bù đắp. Hắn trực tiếp bị Lữ Phá Thiên này một đao oanh thổ huyết mà bay. Tại chỗ cũng đã trọng thương. Hơn nữa này vẫn chưa xong. Thanh Ly đã từ phía sau tới rồi. Thiên yêu đồ thần pháp triển khai đến cực hạn. Một vị u màu xanh lục yêu hồ rít gào. Trực tiếp một chảo hướng về Trương Bá Đoan đánh tới. Đối mặt loại này tuyệt cảnh. Trương Bá Đoan trực tiếp thiêu đốt tinh huyết. Vô biên tạo hóa lực lượng ngưng tụ thành một thanh chu tà chi kiếm. Hướng về cái kia yêu hồ chém tới. Đạo môn nội công vốn là có chu tà phá ma đặc tính. Ở thêm vào Trương Bá Đoan này thiêu đốt tinh huyết một đòn. Cũng rốt cuộc đem Thanh Ly lấy thiên yêu đồ thần pháp biến ảo ra yêu hồ triệt để tịch diệt. Có điều nhưng vào lúc này. Một thanh nhiễm nồng nặc tử khí trường kiếm nhưng là bỗng nhiên từ Trương Bá Đoan ngực làm ngực xuyên qua. Lý Phôi cầm trong tay trường kiếm. Mặt không hề cảm xúc đứng Trương Bá Đoan phía sau. Hắn kiếm rất nhanh. Sắp tới chỉ cần Trương Bá Đoan một sơ sẩy. Liền có thể muốn hắn mệnh. Rút ra trường kiếm. Chuôi này có thần binh nổi tình trường kiếm trên không dính chút nào máu tươi. Trương Bá Đoan trong mắt nhưng là mang theo một tia vẻ không cam lòng. Ngã trên mặt đất. Đối mặt ba tên thực lực đều còn mạnh hơn hắn chân võ. Coi như là Trương Bá Đoan dùng sức cả người thế võ. Cũng là không thể cứu vãn. Hơn nữa theo Trương Bá Đoan vừa chết. Còn lại tạo hóa đạo môn những võ giả kia nhưng là càng thêm không thể tả. Khí thế cũng đã mất sạch. Nguyên bản ở lúc nãy Triệu Cửu Lăng đào tẩu thời gian, khí thế của bọn họ cũng đã giảm xuống hơn nửa. Sau đó theo bọn họ duy nhất đại trưởng giáo bị giết. Những này tạo hóa đạo môn võ giả tự thân tinh khí thần cũng đã giảm xuống đến mức cực hạn. Thậm chí chuyển biến thành triệt để tuyệt vọng biểu hiện. Thừa thế xông lên lại mà suy ba mà kiệt. Trước bọn họ có lẽ có liều mạng một lần dũng khí. Đáng tiếc theo phía bên mình liên tiếp thất lợi. Bọn họ nhưng là đã liền này chút dũng khí đều sắp muốn háo không còn. Theo tạo hóa đạo môn những đệ tử kia bị tàn sát, Tô Tín trong mắt không khỏi lập lòe vẻ dị dạng. Phật đạo hai phái Giang Đỉnh Tông môn triệt để diệt cho hắn tay. Điều này cũng đại diện cho Tô Tín đã triệt để cùng Phật đạo hai mạch không chết không thôi. Chỉ có điều hiện tại Tô Tín hơi nghi hoặc một chút chính là đạo tổ đến tột cùng ở phương nào. Nếu như nói trước Tô Tín chỉ là hoài nghi, vậy hắn hiện tại là có thể khẳng định Phật Đà cùng đạo tổ tuyệt đối là không có chết. bọn họ khẳng định đều lưu lại chính mình hậu chiêu chuẩn bị một lần nữa hiện thế. Trước mắt Bì Già Đa La biểu hiện khả nghi cực kỳ, Tô Tín có chắc chắn 8 phần 10 đối phương chính là Phật Đà. Vì lẽ đó theo lý mà nói, đạo tổ lưu lại hậu chiêu cũng có thể ở tạo hóa đạo môn bên trong. Có điều đáng tiếc, coi như là Lý Phôi chờ người đem toàn bộ tạo hóa đạo môn đều sắp muốn tàn sát hết, cũng không có tìm được cái gì có thể tung tích cùng kẻ khả nghi. Nếu không tìm được cái kia, Tô Tín đơn giản cũng sẽ không suy nghĩ. Tuy rằng lấy Tô Tín lối làm việc, hắn vẫn là thích nhất đem nguy hiểm đều trước tiên lấy ra đến, cuối cùng bóp chết ở cái nôi ở trong. Nhưng hiện tại này nguy hiểm nhưng là không tìm ra được. Vậy hắn cũng lười lại mất công sức suy nghĩ. Nhìn trước mắt đại cuộc đã định, Tô Tín trực tiếp đối với Lý Phôi nói: nơi này liền trước tiên giao cho ngươi xử lý. Đem ta muốn đảo bao hàm bảo bình đưa bắt được tay. Những thứ đồ khác sửa theo Tây Bắc đảo quy củ đến phân phối. Tạo hóa đảo môn chí bảo đảo bao hàm bảo bình Tô Tín là nhất định phải cầm trong tay. Loại này cấp bậc chí bảo mỗi một dạng đều có thể giúp Tô Tín cân bằng trong cơ thể mình âm dương nhị khí, khiến chính mình đạt đến mơ dương cộng tể cảnh giới. Cho tới những vật khác mà đối với hiện tại Tô Tín tới nói đã có chút không hợp mắt. Những võ giả kia chỉ cần dựa theo dĩ vãng Tây Bắc đảo thông lệ, phân phối theo lao động, bọn họ cũng sống như vậy có thể kiếm được bàn mãn bát mãn. Đặc biệt lần này đối tượng vẫn là tạo hóa đảo môn, tích lũy nhưng là phải so với tầm thường tông môn phong phú gấp mấy chục lần, thậm chí là hơn trăm lần. Ngay ở Tô Tín bên này đại cuộc đã định thì, cùng lúc đó, tiên vực mảnh vỡ bên trong, vô tận lôi vân phong bão ngưng tụ, đầy trời ở trong những kia chớp giật cũng đã ngưng tụ thành cầu hình, âm âm nổ tung, đủ để thuấn sát dương thần cảnh tồn tại. Mà ở mảnh lôi vân phong bão ở trong liền chỉ có 5 người, phân biệt là Thiên Đế, Địa Tạng Vương, Lý Bá Dương, Mạnh Kinh Tiên cùng Diêm La Thiên Tử. Đăng nhập truy em cu a tu ne để đọ. Chuyện lúc này bọn họ 5 người ở trong, Diêm La Thiên Tử cùng Mạnh Kinh Tiên hách nhưng đã có thần kiều cảnh thực lực. Mà Lý Bá Dương chờ 3 tên lão tư cách thần kiều tuy rằng không thể lên cấp đến thông thiên, nhưng thực lực của tự thân nhưng là đi tới một bước dài. Lúc này 5 người tụ hội ở đây lôi vân phong bảo ở trong tự nhiên chính là vì muốn rời khỏi nơi này. Có điều này lúc này Thiên Đế nhưng là hơi kinh ngạc nói: Huyền Phổ cùng Lão Hòa Thượng đây. Tiến vào này tiên vực mảnh vỡ bên trong sau khi, mọi người tự nhiên đều là từng người tách ra tìm kiếm cơ duyên. Có điều nhưng cũng mơ hồ chia làm mấy cái đoàn thể nhỏ. Lý Bá Xương cùng Thiên Đế là quen biết đã lâu, giữa bọn họ không coi là bằng hữu, nhưng bởi vì lẫn nhau trong lúc đó từng có liên hệ, vì lẽ đó ở này tiên vực mảnh vỡ bên trong cũng là rất bình thường liên thủ. Mà Địa Tạng Vương cùng Diêm La Thiên Tử tự nhiên cũng là muốn cùng nhau. Còn lại hai cái Huyền Khổ cùng Mạnh Kinh Tiên nhưng là chính mình một mình ở nơi đó tìm kiếm cơ duyên. Mạnh Kinh Tiên không theo người liên thủ là bởi vì tính cách của hắn chính là như vậy. Bởi vì Tô Tín quan hệ, còn có địa phủ với hắn cũng không có ma sát thù hận. Vì lẽ đó lập trường của hắn sẽ hơi hơi đứng Địa Tạng Vương bên này nhiều hơn chút. Mà Huyền Khổ không theo người liên thủ nguyên nhân liền càng đơn giản, bởi vì hắn không tìm được người liên thủ. Lý Bá Dương chính là sinh tử đại địch của hắn. Đạo Phật không cùng tồn tại. Ở tiến vào này tiên vực mảnh vỡ bên trong trước, Huyền Khổ cũng đã bị Tô Tín trọng thương. Vì lẽ đó Huyền Khổ dám cam đoan, Lý Bá Dương nếu là có cơ hội, nhất định sẽ ra tay với hắn, đi đầu đem hắn chém giết. Mà Địa Tạng Vương bên kia Huyền Khổ cũng không mặt mũi đi tìm hắn liên thủ. Địa Tạng Vương công khai thân phận của chính mình sau, Thiếu Lâm Tự cùng Địa Tạng Vương trong lúc đó cũng đã triệt để cắt đứt. Từ đây trên giang hồ cũng không còn Thiếu Lâm Tự Huyền Đàm, chỉ có địa phủ Địa Tạng Vương. Phần này sư tình nghĩa huynh đệ cũng là triệt để biến mất. Vì lẽ đó Huyền Khổ cũng chỉ được một người ở này tiên vực mảnh vỡ bên trong tìm kiếm cơ duyên. Chỗ này nói lớn không lớn, nói tiểu nhưng cũng không nhỏ. mấy người những năm này ở đây đúng là cũng từng đụng phải mấy lần. Thậm chí còn ra tay đánh nhau mấy lần. Bất quá đối với bọn họ tới nói, tìm kiếm cơ duyên mới là trọng yếu nhất. Vì lẽ đó cũng không có trực tiếp bác sinh tử. Ở hơi hơi phân ra được thắng bại sau khi cảm giác được không địch lại phía kia tự nhiên cũng sẽ lập tức rút đi. Ngược lại nơi này cơ duyên nhiều như vậy, không cần thiết chết chụp một chỗ. Nguyên bản bọn họ khi tìm thấy lại giới đường sau liền ước định thời gian tập hợp ở đây. Chuẩn bị mấy người đồng loạt ra tay phá tan cái kia kết giới. Rời đi này tiên vực mảnh vỡ. Không nghĩ tới 5 người lần này tụ hội. Nhưng là chỉ có thiếu một cái huyền phổ. Diêm La Thiên Tử lắc lắc đầu nói. Ta đã thời gian rất lâu đều chưa thấy huyền phổ. Lẽ nào hắn là được cơ may lớn gì ở nơi nào bế quan. Tuy rằng Diêm La Thiên Tử nói như vậy, nhưng hắn nhưng cảm giác được có chút không thể. Kết giới này sức mạnh rất mạnh. Một tên thần kiều là tuyệt đối không cách nào phá mở. Huyền khổ nếu như thật vì cơ duyên gì vẫn trốn ở chỗ nào bế quan. Vậy hắn có còn muốn hay không đi ra ngoài. Mà lúc này Mạnh Kinh Tiên nhưng là bỗng nhiên nói. Huyền khổ hẳn là đã hạ giới. Ta trước nhìn thấy một chỗ tiên vực thổ bị tàn sát dấu vết, xem trong đó công pháp là huyền khổ ra tay. Mà cái kia tiên vực thổ dĩ nhiên nghiên cứu ra một tòa có thể phá giới trận pháp. Có điều có chút không hoàn chỉnh. Tác dụng phù hơi lớn. Cái kia tòa trận pháp có bị động quá dấu vết. Nếu như ta không đoán sai, nên chính là huyền khổ ra tay. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 01399. Trở về bờ sờ. Cảm tạ thư hữu an du, sóng dài 10.000 khởi điểm tệ khen thưởng. Nghe được Mạnh Kinh Tiên vừa nói như thế, mọi người ở đây đều có chút sửng sốt. Bởi vì Mạnh Kinh Tiên nói dĩ nhiên là huyền khổ tàn sát một tiên vực thổ thế lực. Nói là chuyện như vậy nếu là thiên đế làm đi ra mọi người là chút nào đều sẽ không hoài nghi. Nhưng vấn đề là vậy cũng là huyền khổ. Thiếu lâm tự phương trưởng. Hắn như thế làm lẽ nào liền không sợ nhập ma sao? Ngược lại cơ duyên tới tay bọn họ sớm muộn cũng có thể đi ra ngoài. Này huyền khổ như thế sốt ruột hạ giới lại là vì cái gì? Có điều lúc này Lý Bá Dương sắc nhưng là trở nên hơi âm trầm. Huyền khổ hạ giới là vì cái gì hắn cũng không biết, nhưng này đối với hắn mà nói hiển nhiên không phải chuyện tốt lành gì. Đạo Phật không cùng tồn tại. Thiếu lâm tự cùng tạo hóa đạo môn đã là mấy ngàn năm tử thủ. Hiện tại huyền khổ đi đầu hạ giới. Cái kia thiếu lâm tự uy thế chắc chắn tăng mạnh. Lại trái lại bọn họ tạo hóa đạo môn có cái gì? Nếu như là trước huyền khổ Lý Bá Sương cũng không lo lắng. Tạo hóa đạo môn bên trong một ít lá bài tẩy cùng bố trí đủ để ngăn trở tầm thường thần kiều. Nhưng vấn đề là Lý Bá Sương biết ở này tiên vực mảnh vỡ bên trong mọi người thu hoạch lớn bao nhiêu. Huyền khổ coi như là muốn so với bọn họ sớm hạ giới. Thực lực của hắn cũng là tăng vọt một đoạn dài. Vì lẽ đó cứ như vậy. Huyền khổ lấy thực lực của tự thân liền có thể nghiền ép bọn họ tạo hóa đạo môn. Đợi được hắn hạ giới thời gian. Nói không chắc tạo hóa đạo môn sẽ biến thành cái gì dáng dấp. Nghĩ đến đây, Lý Bá Dương sắc liền càng thêm không dễ nhìn. Vì lẽ đó hắn nói thẳng. Nếu huyền khổ đã hạ giới, vậy chúng ta liền động thủ đi, chớ trì hoãn. Ở đây mấy người đều không phải ngớ ngẩn, bọn họ tự nhiên có thể đoán được Lý Bá Dương hiện ở nghĩ cái gì. Bất quá bọn hắn đến cũng không có làm rõ, đều là gật gật đầu, chuẩn bị phá tan kết giới này. Ngược lại sớm muộn bọn họ đều nếu như muốn hạ giới. Hiện tại huyền khổ cũng đã trở lại. Lấy thực lực của hắn phòng chừng muốn nghiền ép hạ giới hết thầy võ giả. Ai cũng lo lắng huyền khổ thực lực có thể hay không đối với hạ giới võ lâm cách cuộc tạo thành một ít ảnh hưởng. Kết quả là 5 người đồng loạt ra tay. Sức mạnh to lớn ở cái kia lôi vân phong bạo ở trong ngưng tụ ra một to lớn lĩnh vực đến. Cái kia lĩnh vực tích càng lúc càng lớn. Cuối cùng trực tiếp đem đám lôi vân này bão táp bao vây. Ầm ầm một tiếng. Trực tiếp nổ tung ra một cái hắc động lớn đến. Có điều lúc này hắc động kia còn đang không ngừng khép lại. mắt thấy càng ngày càng nhỏ. Lý Bá Dương mấy người cũng không có trì hoãn, trực tiếp nhảy vào trong đó. Trong nháy mắt vô tận không gian bão táp ở chung quanh bọn họ lôi kéo. Điều này cũng làm cho là thần kiều cảnh cường giả. Nếu là đổi thành tầm thường chân võ đều không chịu nổi nguồn sức mạnh này. Chờ đến Lý Bá Dương mở mắt lần nữa thì dưới chân của hắn dĩ nhiên là một tòa hoang đảo. Thanh Châu đảo tới gần Đông Hải. Xem khí hậu nơi này hẳn là Đông Hải hải vực. Lý Bá Dương trực tiếp đạp không mà đi. Hướng về Thanh Châu đảo tạo hóa đảo môn phương hướng bay đi. Có điều một đường đi tới Thanh Châu đảo. Lý Bá Dương nhưng là bỗng nhiên nhíu nhíu mày. Bởi vì hắn phát hiện Thanh Châu đảo võ lâm thế lực thật giống so với trước ít một chút. Nguyên lai Thanh Châu đảo Vũ Phong cũng là phồn vinh vô cùng. Toàn bộ Thanh Châu đảo bên trong cũng là không ít võ lâm thế lực tồn tại. Những này võ lâm thế lực tuy rằng không tính là dựa vào tạo hóa đảo môn. Nhưng cũng là tuyệt đối là lấy tạo hóa đảo môn làm trụ cột. Kết quả hiện tại đây. Nguyên lai những kia Lý Bá Dương rất quen thuộc tông môn nhưng là đều không thấy bóng dáng. Điều này làm cho Lý Bá Dương trong lòng nhất thời hiện lên một tia bóng tối đến. Hắn suy đoán trở thành sự thật. Lẽ nào thật sự chính là Huyền Khổ ra tay tấn công tạo hóa đảo môn. Nghĩ tới đây, Lý Bá Dương không dám trì hoãn. Hắn trực tiếp một đường đi tới tạo hóa đảo môn bên trong. Có điều cảnh tượng trước mắt nhưng là để Lý Bá Dương mắt tối sầm lại. Toàn bộ tạo hóa đảo môn vị trí sơn mạch đã là tĩnh mịch một mảnh. Nguyên bản tràn ngập sinh cơ sơn môn lúc này đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Đổ nát thê lương bên trên còn có võ giả giao thủ dấu vết. Cho dù Lý Bá Dương đã làm tốt dự tính xấu nhất. Nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn để cho trong mắt của hắn lộ ra một vệt sát cơ dày đặc đến. Lúc này Lý Bá Hổ bỗng nhiên tâm thần hơi động. Hắn một bước sụt bước ra đã xuất hiện ở tạo hóa đảo môn phía dưới một ngọn núi trong rừng. Mà lúc này ngọn núi này lâm đương bên trong. Một tên chỉ có tiên thiên cảnh giới võ giả đang ở nơi đó quan sát. Nhìn thấy trước mắt bỗng nhiên xuất hiện người này. Hắn nhất thời trợn to hai mắt. Trong mắt lập lòe vô tận vẻ kinh hãi. Run lập cập nói. Lý. Thần kiều cảnh cường giả khí thế đối với hắn loại này tiên thiên cảnh giới võ giả tới nói quả thực hãy cùng tiên Phật không khác. Ở Lý Bá Dương trước mặt. Tên này trước tiên thiên võ giả thậm chí ngay cả một câu hoàn chỉnh đều không nói ra được. Lý Bá Dương lạnh lùng nói. Ngươi biết ta. Ngươi là người nào? Tên kia trước tiên thiên võ giả vội vã gật gật đầu, ngày xưa đệ nhất thiên hạ Lý Bá Dương ai người không biết. Huống hồ hắn thân là giang hồ phong môi. Tối thứ căn bản chính là phải đem một ít trên giang hồ cường giả tướng mạo họ tên thậm chí là tính cách của bọn họ đều ghi chép rõ rõ ràng ràng. Lúc này hắn thật vất vả bình tĩnh lại, run lập cập nói. Tại hạ là Đông Bảy Đảo phong môi tổ chức Quan Tinh Lâu đệ tử. Lý Bá Dương mặt không hề cảm xúc. Cái gọi là Đông Bảy Đảo chỉ nên chính là ở phía đông này bảy đảo hoạt động phong môi. Có điều giang hồ phong môi vốn là không ra gì đồ vật. Ngoại trừ một thiên cơ cốc, sẽ không có một thành sự. Lý Bá Dương cũng không có hỏi nhiều. Hắn chỉ là lạnh lùng nói. Ngươi ở đây làm gì? Tên kia giang hồ phong môi vội vàng nói. Tạo hóa đảo môn biến cố sau khi... Quan Tinh Lâu liền phái ta tới nơi này chờ đợi quan sát. Nhìn có còn hay không tạo hóa đạo môn may mắn còn sống sót để tự trở về. Nghe được, may mắn còn sống sót. Hai chữ, Lý Bá Dương trong lòng nhất thời căng thẳng. Nguyên bản nhìn thấy tạo hóa đạo môn có chuyện. Hắn còn tưởng rằng nhất định sẽ có lượng lớn tạo hóa đạo môn để tự thoát đi. Có điều bây giờ nghe này giang hồ phong môi ý tứ. Trước mắt trên giang hồ thậm chí ngay cả bọn họ tạo hóa đạo môn là còn có hay không may mắn còn sống sót đệ tử đều không rõ rõ. Này không phải triệt triệt để diệt môn là cái gì? Lý Bá Dương trong mắt lóe ra một tia phẫn nộ vẻ đến, hắn thấp giọng nói. Huyền Khổ! Ta đến đúng là không nghĩ tới, ngươi này Phật môn cao tăng ra tay đúng là đủ tàn nhẫn. Lúc trước khi nghe đến Mạnh Kinh Tiên nói Huyền Khổ đã từng tàn sát quá một tiên vực thổ thế lực sau, Lý Bá Dương liền cảm giác thấy hơi không đúng. Bởi vì Huyền Khổ không giống như là có thể làm ra chuyện như vậy người. Kết quả hiện tại Huyền Khổ nhưng là thật làm ra chuyện như vậy. Vậy tại hạ giới, Huyền Khổ lại làm sao có khả năng đối với bọn hắn Thiếu Lâm tự có sinh tử đại thù tạo hóa đạo môn lưu thủ. Có điều lúc này cái kia Giang Hồ Phong môi nhưng là bỗng nhiên nói. Lý trưởng giáo hiểu lầm. Tiêu diệt ngươi tạo hóa đạo môn không phải Huyền Khổ. Huyền Khổ đại sư ở mấy năm trước cũng đã chết rồi. Lý Bá Dương nghe vậy nhất thời sững sờ, chết rồi. Huyền Khổ dĩ nhiên chết rồi. Hơn nữa còn là ở mấy năm trước sẽ chết, đây chẳng phải là nói Huyền Khổ vừa mới vừa hạ giới cũng đã chết rồi. Lý Bá Dương trầm giọng hỏi. Diệt ta tạo hóa đạo môn người đến tột cùng là ai? Là Tô Tín, Tô Tín. Lý Bá Dương trong mắt lóe ra một tia vẻ nghi hoặc đến. Lúc trước ở tiến vào cái kia tiên vực mảnh vỡ trước Tô Tín cũng đã triển lộ ra hắn cái kia thực lực mạnh mẽ. Lấy chân võ cảnh trọng thương thần kiều cảnh Huyền Khổ. Mặc dù là dùng một chút thủ đoạn tổng thêm liều mạng. Có điều chân võ cảnh ở trong có thể làm đến một bước này cũng không có mấy người. Mà khi sơ Lý Bá Dương vì trả lại Mạc Vô Vi ăn tình đi giết Tô Tín. Song phương cũng coi như là kết làm sinh tử đại thù. Tô Tín cũng có đối với tạo hóa đạo môn ra tay lý do. Nhưng vấn đề là lúc này mới thời gian mấy năm. Coi như Tô Tín lên cấp đến thần kiều, hắn cũng tuyệt đối không có khả năng tiêu diệt tạo hóa đạo môn. Lý Bá Dương nhìn tên kia Giang Hồ Phong môi lạnh lùng nói. Ngươi nếu biết ta là ai? Cái kia mong rằng đối với lúc trước Bạch Đế Thành ở trong chuyện đã xảy ra đều là rõ ràng. Đem hết thảy đều tỉ mỉ nói cho ta. Nếu là đổi thành người bình thường, đối với những này trên giang hồ ăn oán tranh cãi hay là còn nói sẽ không như vậy rõ ràng. Khẳng định là lời truyền miệng thành phần chiếm đa số. Nhưng người trước mắt này nhưng là Giang Hồ Phong môi xuất thân, an hiểu nhất chính là phương diện này đồ vật. Vì lẽ đó nghe được Lý Bá Dương hỏi lên như vậy, hắn cũng là lập tức dường như đến nơi đến chốn sống như vậy. Đem hết thảy đều nói ra. Từ lúc trước Tô Tín rời đi Bạch Đế Thành, đến tiên vực hạ giới chờ chút, tỉ mỉ cực kỳ. Lý Bá Dương đem tất cả những thứ này đều nghe sau khi xong không khỏi nhắm hai mắt lại thở dài một tiếng. Mấy năm trên giang hồ liền phát sinh nhiều chuyện như vậy quả thực so với dĩ vãng 100 năm đều nhiều hơn. Thiên hạ đã loạn. Dựa theo bọn họ ở tiên vực mảnh vỡ ở trong tìm tới tin tức xem. Hay là đây chính là nhân tộc đại kiếp nạn điểm báo. Thậm chí là nhân tộc đại kiếp nạn đã bắt đầu rồi. Có điều rất hiển nhiên. Bất kể là cách nào điểm. Bọn họ tạo hóa đạo môn đều là này đại tranh thế gian dưới vật vi sinh. Tạo hóa đạo môn. Đã không rồi. Lý Bá Dương mở mắt ra, nhàn nhạt phun ra hai chữ. Tô Tín. Ngữ khí của hắn mặc dù nhạt. Có điều trong đó nhưng là ẩn chứa vô tận sát cơ. Làm cho quanh người hắn mười mấy trượng địa vực trong nháy mắt hàn phong thấu xương. Cây cỏ héo tàn. Vô cùng khủng bố. Với bọn hắn tạo hóa đạo môn đối nghịch mấy ngàn năm Thiếu Lâm tự không thể diệt đạt được tạo hóa đạo môn. Kết quả nhưng là bị một hào không có căn cơ giang hồ hậu bối cho tiêu diệt. Chuyện như vậy nghe tới quả thực thật giống như là nói mơ giữa ban ngày giống như vậy. Kết quả nhưng là chân chính phát sinh. Buồn cười nhất chính là Thiếu Lâm tự dĩ nhiên cũng cắm ở Tô Tín trong tay Thiếu Lâm tự diệt, Huyền Khổ cũng chết. Đạo Phật tranh chấp mấy ngàn năm. Làm Phật Tông Giang Đỉnh Tông Môn Thiếu Lâm tự cùng đạo môn Giang Đỉnh Tông Môn tạo hóa đạo môn cũng là lẫn nhau trong lúc đó đấu mấy ngàn năm. Kết quả cuối cùng. Hai người này Tông Môn nhưng là phong với một người tay. Này không thể không nói là một loại thiên đại trào phúng. Đang lúc này, tên kia Giang Hồ Phong môi cẩn thận nói. Lý trưởng giáo kỳ thực tạo hóa đạo môn nên vẫn là còn lại một ít đệ tử. Tại hạ từng nghe người đã nói. Lúc trước tạo hóa đạo môn đã từng đối với Thái Nhất đạo môn cầu viện. Thỉnh cầu Thái Nhất đạo môn ra tay giúp đỡ. Lần đó có hơn 100 tên tạo hóa đạo môn đệ tử trẻ tuổi theo đồng thời đi vào. Nhưng Thái Nhất đạo môn nhưng là nói bọn họ trưởng giáo. Nguyên Thư Tán Nhân. Huyền Trần Tử đang lúc bế quan. Vì lẽ đó không cách nào ra tay giúp đỡ. tạo hóa đạo môn người không thể làm gì khác hơn là rời đi. Nhưng kết quả cuối cùng nhưng chỉ trở về mấy một trưởng bối. Những đệ tử trẻ tuổi kia nhưng đều không thấy bóng dáng. Hẳn là tất cả đều ở lại tạo hóa đạo môn bên trong. Bằng vào chúng ta hoài nghi những đệ tử trẻ tuổi này có phải là tạo hóa đạo môn Trương Bá Đoan trưởng giáo cố ý phái ra đi. Chính là muốn vì là tạo hóa đạo môn lưu lại một ít hương hỏa. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0400. Bí ẩn. Mỗi cách đối với tự thân tông môn cảm tình đều không giống nhau. Huyền Khẩu ngày xưa có thể vì Thiếu Lâm tự an ổn cùng lựa chọn đứng với hắn sư huynh để mấy chục năm Địa Tạng Vương phía đối lập. Cũng có thể vì báo thù mà lựa chọn đi liều lĩnh liên hợp tất cả mọi người chém giết Tô Tín. Giống như phong ma, điên dại, cùng Huyền Khổ so với. Hiện tại Lý Bá Xương liền muốn lý trí hơn nhiều. Nhưng tương tự, mối thù này oán có thể không thể so thù giết cha cùng đoạt thê mối hận nhỏ hơn. Đối với Tô Tín, Lý Bá Xương cũng là nhất định phải giết. Chỉ có điều bây giờ nghe tin tức này, Lý Bá Xương chuẩn bị trước tiên đi Thái Nhất Đạo Môn liếc mắt nhìn. Dù sao những đệ tử này có thể chính là bọn họ tạo hóa đạo môn cuối cùng một tia hương hỏa. Lúc trước Trương Bá Đoan lưu lại bọn họ kỳ thực cũng không phải vì có thể chấn chỉnh lại tạo hóa đạo môn. Hắn cũng chỉ là muốn vì là tạo hóa đạo môn lưu lại một tia nhớ nhung mà thôi. Lý Bá Xương thân hình hơi động trực tiếp biến mất ở tên kia giang hồ phong môi trước mắt. Mà lúc này cái kia giang hồ phong môi ở Lý Bá Xương rời đi trong nháy mắt liền trực tiếp hạ ngã trên mặt đất. Lau đi đỉnh đầu mồ hôi lạnh. Hai chân run rẩy. Thậm chí ngay cả chạm đều không đứng lên nổi. Một tiểu tiểu trước tiên thiên võ giả đang đối mặt Lý Bá Xương loại này đứng toàn bộ giang hồ đỉnh cao cường giả trước mặt. Hắn có thể trật tự rõ ràng nói ra lời. Này cũng đã rất không dễ dàng. Có điều sau đó tên này giang hồ phong môi trên mặt liền lộ ra vẻ mừng rỡ như điên đến, lẩm bẩm nói. Lão tử muốn phát đạt. Lý Bá Xương trở về tin tức là hắn cái thứ nhất tiếp xúc được. Mà bây giờ nhìn Lý Bá Xương vẻ mặt, hiển nhiên cũng là chuẩn bị đi tìm Tô Tín báo thù. Cái này chẳng lẽ vẫn không tính là đại tin tức sao? Giang hồ phong môi so đấu không phải thực lực mà là tin tức. Hắn đem tin tức này mang về Quan Tinh lâu bên trong. Địa vị của hắn chắc chắn sẽ tăng vọt một đoạn dài. Mà lúc này Tô Tín tự nhiên còn không biết Lý Bá Xương đám người đã trở về tin tức. Ở diệt tạo hóa đạo môn sau khi hắn liền vẫn luôn ở Tây Bắc đảo bên trong bế quan. Lần này tuyệt diệt tạo hóa đạo môn. Đồ Phật diệt đạo nhiệm vụ đã tiếp cận hoàn thành. Phật môn bên kia đã thanh linh. Nhưng tạo hóa đạo môn bởi vì còn có một Lý Bá Xương ở. Chỉ có chém giết Lý Bá Xương. Nhiệm vụ này mới xem như là chân chính hoàn thành. Vì lẽ đó Tô Tín cũng không có gấp. Bởi vì hiện tại Lý Bá Xương không xuất hiện. Hắn sốt ruột cũng vô dụng. Vì lẽ đó trong khoảng thời gian này, Tô Tín liền vẫn luôn ở luyện hóa từ tạo hóa đạo môn bên trong đoạt đến đạo bao hàm bảo bình. Này cũng thật xem như là một cái gì bảo. Trong đó tạo hóa lực lượng quả thực thật sống lấy mãi không hết sống như vậy. Tô Tín luyện hóa thời gian dài như vậy. Lại vẫn không đem triệt để luyện hóa quang. Có điều tuy rằng còn không luyện hóa quang. Nhưng này đạo bao hàm bảo bình có thể bị động hấp thụ chu vi trong thiên địa sinh cơ công hiệu đã biến mất rồi. Hiển nhiên là bởi vì Tô Tín đem trong đó sức mạnh luyện hóa độ có quan hệ. Nếu là bị người thường nhìn thấy Tô Tín đối xử như vậy một có thể truyền thừa tiếp chí bảo. Khẳng định là muốn mắng Tô Tín phung phí của trời. Có điều Tô Tín đúng là không đáng kể. Một giang hồ thế lực. Đầu tiên là có thể đứng tuyệt đối đỉnh cao. Như vậy mới sẽ suy xét tự thân truyền thừa một chuyện. Ở chính mình vẫn không có triệt để đứng vững trước. Hết thảy đều là lấy tăng lên thực lực mình làm chủ. Có điều nhưng vào lúc này, hai cỗ thần kiều cảnh sức mạnh nhưng là bỗng nhiên giáng lâm. Tô Tín lông mày đầu tiên là vừa nhíu. Có điều lập tức liền triển khai. Từ khí tức trên, hắn liền cảm giác được đến người là ai. chính là Diêm La Thiên Tử cùng Địa Tạng Vương. Trực tiếp đẩy cửa ra, Diêm La Thiên Tử cùng Địa Tạng Vương từ giữa không trung hạ xuống. Tô Tín quay về hai người bọn họ chắp tay cười nói: chúc mừng hai vị từ tiên vực ở trong trở về, thực lực đại tiến. Diêm La Thiên Tử nhìn thấy Tô Tín thực lực, khóe miệng của hắn giật giật cười khổ một tiếng nói: cùng ngươi so sánh, không cái gì có thể chúc mừng. Chúng ta ở tiên vực mảnh vỡ ở trong liều sống liều chết tìm kiếm cơ duyên, lúc này mới đến hiện tại loại cảnh giới này. Mà ngươi tại hạ giới, tiến bộ nhưng là không so với chúng ta nhỏ hơn, thậm chí càng nhiều. Này có cái gì có thể chúc mừng? Tô Tín cũng là cười lắc lắc đầu nói: không thể nói như thế. Ta tại hạ giới như thế cũng là liều sống liều chết, trình độ tàn khốc, nhưng là không thể so tiên vực mảnh vỡ bên trong muốn thiếu. Địa Tạng Vương cùng Diêm La Thiên Tử đều là gật gật đầu. Đến Tô Tín nơi này trước, bọn họ trước về một lần địa phủ, đem tất cả mọi chuyện đều cho hiểu rõ ràng sau đó, bọn họ lúc này mới đến Tô Tín nơi này. Những năm gần đây Tô Tín tại hạ giới có thể nói cũng là trải qua vô số chém giết cùng mưa gió. Trên giang hồ đặc sắc trình độ đối với bọn hắn tới nói quả thực không thể nào tưởng tượng được. Hay là bọn họ cũng không nghĩ tới chỉ là thời gian mấy năm, trên giang hồ liền phát sinh nhiều chuyện như vậy. Tô Tín đem hai người đều mời đến trong phòng, Tô Tín hỏi: tiên vực mảnh vỡ ở trong ai cũng không bị hao tổn. Diêm La Thiên Tử lắc lắc đầu nói: đại gia đều là tìm kiếm cơ duyên mà đến, đương nhiên sẽ không như tại hạ giới như vậy quyết đấu sinh tử, đại gia đều khá là khắc chế. Có điều hiện tại cũng đã trở về, vậy dĩ nhiên là sẽ không khắc chế. Thiên đế hiện tại cũng có thể trở lại thiên đình. Có điều nói vậy tâm tính của hắn bây giờ phỏng chừng không thế nào tốt. Tô Tín cười cợt. Hắn cũng gần như đều có thể tưởng tượng được thiên đế hiện tại sẽ là cái gì dáng dấp. Thực sự là những năm gần đây thiên đình quá có chút thê thảm. Nguyên bản thiên đình vẫn có hai cái chân võ thủ hộ. Nhưng vấn đề là trước mắt hạ giới loại này cách cục, chân võ cảnh thực lực rõ ràng có chút không đáng chú ý. Đặc biệt thiên đình đối thủ cũ địa phủ tuy rằng cũng đi rồi Địa Tạng Vương cùng Diêm La Thiên Tử, nhưng lưu lại thực lực khủng bố Tô Tín ở. Thiên đình Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế cùng Bắc Cực Tử Phi Đại Đế hai người coi như là tính gộp lại đều đánh không lại Tô Tín. Vì lẽ đó ở Tô Tín thực lực càng ngày càng mạnh sau khi, hai người kia cũng là mang theo thiên đình mọi người bắt đầu ẩn tu, không dám ra ngoài, sợ bị Tô Tín bắt được sau đó chém giết. Không còn thiên đế, những này người của thiên đình làm việc nhưng là rất cẩn thận. Mà hiện tại thật vất vả đuổi tới thiên đế trở về, nhưng bọn họ thiên đình nhưng là vẫn phải tiếp tục cẩn thận từng ly từng tí một. Nguyên nhân rất đơn giản, lần này địa phủ nhưng là trở về hai vị thần kiều. Tính cả Tô Tín, địa phủ đã đủ ba tên thần kiều. Thiên đình còn lấy cái gì đi theo địa phủ đến bính? Ngày xưa địa phủ vừa thành lập thời gian, thiên đình thực lực là hoàn toàn có thể nghiền ép địa phủ. Kết quả không tới trăm năm thời gian, địa phủ cũng đã đem thiên đình cho triệt để vượt qua. Cứ như vậy thiên đế tâm tình sẽ thật mới gọi quái đây. Địa Tạng Vương lúc này lắc lắc đầu nói: hôm nay chúng ta tìm đến một mình ngươi là muốn nói cho ngươi chúng ta cũng đã trở về. Còn có một việc tình chính là chúng ta mấy người ở cái kia tiên vực mảnh vỡ ở trong tìm tới một vài thứ. Việc quan hệ thượng cổ bí ẩn, cũng là liên quan với hiện tại. Chuyện này ngươi nghe một chút. Này liên quan đến sau đó giang hồ cách cục. Thượng cổ bí ẩn. Tô Tín hơi nhướng mày. Những thứ đồ này hắn tại hạ giới cũng là tiếp xúc không ít. Hiện tại tại sao lại cùng tiên vực mảnh vỡ bên kia dính líu quan hệ? Địa Tạng Vương hỏi trước. Liên quan với thời kỳ thượng cổ lịch sử ngươi nên đều biết, ta nhân tộc ban đầu truyền thừa là ở nơi nào? Tô Tín nói. Đương nhiên là nhân hoàng thành lập nhất thế Hoàng Chiêu. Đánh bại yêu tộc sau khi, phía trước nên còn có một đoạn hắc ám lịch sử. Có điều nhưng không có ghi chép. Địa Tạng Vương lắc lắc đầu nói. Không đúng, nhân hoàng trước không chỉ có riêng chỉ có một đoạn lịch sử mà là một đoạn lớn. Ta nhân tộc võ đạo lẽ nào chỉ là thông qua mô phỏng theo yêu tộc xuất hiện sao? ngày xưa ta nhân tộc yếu ớt thời gian, lẽ nào liền không phản kháng chút nào chỗ trống sao? Kỳ thực không phải vậy, ta nhân tộc lịch sử có thể không thể so yêu tộc muốn ngắn. Ở cái kia tiên vực mảnh vỡ ở trong chúng ta tìm tới rất nhiều thứ. Trong đó quan trọng nhất chính là bù đắp thượng cổ trước thời kỳ đó lịch sử. Ta đem xưng là quá thời kỳ cổ. Ở quá thời kỳ cổ, chúng ta hiện tại vị trí thế giới cùng tiên vực, kỳ thực là một thế giới. Căn bản là không tồn tại cái gì ngoại vực. Hai người vốn là một thể tồn tại. Lời vừa nói ra, Tô Tín cũng là ngạc nhiên vô cùng. Dù sao từ hắn biết liên quan với tiên vực tin tức sau khi, hắn lợi dụng vì là tiên vực chính là một thế giới khác. Ai thừa muốn hiện tại Tàng Vương dĩ nhiên nói bọn họ dĩ nhiên là cùng một thế giới. Địa Tạng Vương trầm giọng nói, ở quá thời kỳ cổ, nhân tộc cùng yêu tộc cộng đồng ở trên mặt đất tranh đấu, song phương có thể nói là thế lực ngang nhau. Khi đó yêu tộc chí cường giả chính là yêu hoàng, chính là ngự trị ở yêu tộc đại thánh bên trên tồn tại. Mà nhân tộc ngay lúc đó chí cường giả nhưng là bị tôn làm nhân tổ. Khi đó nhân tộc vẫn không có hoàng triều xuất hiện, có chỉ là từng cái thì tộc tạo thành cường bộ tộc lớn thế ra. Mà đánh đến lúc sau, song phương ai cũng không làm gì được ai. Cuối cùng nhân tộc cùng yêu hoàng quyết định liều mạng một trận chiến. Nhưng ở quyết chiến trước, song phương dĩ nhiên hợp lực đem toàn bộ thế giới cho chém thành hai nửa, phân biệt cho hai cái chủng tộc ở lại. Một nửa là chúng ta thế giới đang ở, mà nửa kia nhưng là tiên vực. Trong đó tiên vực mới thật sự là thuộc về nhân tộc địa bàn. Chúng ta hiện tại thế giới đang ở, kỳ thực là phân cho yêu tộc. Người đến sau tổ cùng yêu hoàng tiến vào giữa hư không một trận chiến. Trận chiến đó cảnh tượng không ai biết. Ngược lại đến cuối cùng bất kể là yêu hoàng vẫn là nhân tổ đều chưa có trở về. Tất cả đều là không rõ sống chết. Chỉ có điều trong này ra một chút chỗ sơ suất. Cùng lúc trước yêu tộc so với, nhân tộc số lượng thực sự quá hơn nhiều. Trong đó có mấy người bởi vì đủ loại nguyên nhân, tỉ như xuất thân đê tiện, hoặc là một ít tội nhân, đắc tội rồi một số thế lực chờ nguyên nhân không có tiến vào tiên vực ở trong đi. Trái lại ở lại hiện tại thế giới ở trong bị yêu tộc nô dịch. Ta nhân tộc lúc trước tu luyện không phải là võ đạo, mà là tương tự với tiên vực ở trong loại kia chủ tu nguyên thần pháp môn. Như vậy mới có thể kéo dài tuổi thọ, cùng tuổi thọ lâu dài yêu tộc chống lại. Mà lưu người ở chỗ này tộc nhưng là bởi vì bản thân liền là tương đương với con rơi. Vì lẽ đó về mặt tu luyện diện trái lại không nhiều như vậy giáo điều cứng nhắc có thể nói. Bọn họ lấy làm gương yêu tộc thân thể cường đặc tính, ngược lại phát minh võ đạo. Bên trong tu chân khí nguyên thần, ở ngoài tu nhục thân cảnh giới. Hai người này hợp nhất làm cho thực lực võ giả tốc độ tiến bộ lại muốn so với trước loại kia chủ tu nguyên thần phương thức càng nhanh hơn. Mới phát võ đạo hơn nữa nhân tộc cái kia mạnh mẽ năng lực sinh sản. Làm cho ở nhân hoàng xuất thế trước, nhân tộc kỳ thực cũng đã dựa vào trước những kia làm con rơi nô lệ tích lũy sức mạnh to lớn. Chỉ có điều những yêu tộc kia quá mức kiêu ngạo, vẫn luôn không có chú ý mà thôi. Mà chuyện sau đó liền cùng sử liệu ở trong ghi chép như thế. Nhân hoàng xuất thế, trực tiếp nhấc lên phản kháng yêu tộc đại kỳ, triệt để chỉnh hợp võ đạo hệ thống, đánh bại yêu tộc, khiến người ta tộc hưng thịnh. Võ đạo cũng là theo hưng thịnh. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 01401. Thông thiên con đường. Địa Tạng Vương để Tô Tín có một loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Trước hắn liền cảm giác thượng cổ đoạn thời gian đó lịch sử có chút không hoàn toàn. Không trống trơn là nhân tộc. Liền ngay cả yêu tộc cũng là như thế. Nguyên lai còn có này trùng nguyên nhân. Nhân hoàng có thể triệt để đánh bại yêu tộc không trống trơn là bởi vì bản thân hắn mạnh mẽ. Càng là bởi vì lúc trước nhân tộc kỳ thực cũng đã có một phần phản kháng yêu tộc cơ sở. Bằng không nhân tộc cũng sẽ không sinh ra 9 vị thông thiên cảnh cường giả. Tô Tín gõ gõ bàn nói. Cái kia sau đó tiên vực nhân tộc thế nào rồi? Địa Tạng Vương lạnh nhạt nói. tiên vực bên kia liền không có gì để nói nhiều. Vẫn luôn là nhất thành bất biến. Chỉ có điều tiên vực cũng là đến nhân hoàng lúc xuất thế ra một chút sai lầm. Dẫn đến tiên vực phân liệt. Trong đó một khối tiên vực mảnh vỡ rơi vào tới gần Bạch Đế Thành địa phương. Vào miệng. Lối vào cũng là xuất hiện ở Bạch Đế Thành. Hơn nữa bởi vì tiên vực vỡ vụn. Dẫn đến toàn bộ tiên vực thực lực giảm xuống. Khi đó tiên vực nhân tộc thực lực thậm chí cũng không bằng hạ giới đạo môn hoặc là Phật Tông mạnh mẽ. Chuyện sau đó ngươi hẳn phải biết. Nhân hoàng phát hiện tiên vực mảnh vỡ. Từ trong đó lấy đi một thứ. Đồng thời cũng là phát hiện tiên vực bí mật. Sau đó hắn trực tiếp vỡ vụn hư không. Mang theo rất nhiều võ giả tiến vào tiên vực ở trong. Đem bên trong cũng là loài người hậu duệ tiên vực dân bản địa tàn sát. Cuối cùng chiếm cứ tiên vực. Trở thành hiện tại tiên vực 12 vực. Nghe được Địa Tạng Vương giảng nhiều như vậy, Tô Tín nhất thời liền có một loại thế sự vô thường cảm giác. Lúc trước nhân tộc lựa chọn tiên vực kỳ thực là chịu thiệt. Bởi vì cuối cùng tiên vực phát sinh vấn đề dẫn đến vỡ vụn. Mà điều này cũng dẫn đến tiên vực quy tắc biến hóa. Toàn bộ tiên vực đều ở tan vỡ. Trong đó nhân tộc hậu duệ thực lực giảm mạnh. Nhưng từ cả người tộc góc độ nhìn lên nhân tộc rồi lại không chịu thiệt. Bởi vì bọn họ ở lại hạ giới nơi này những kia con rơi cũng như thế là nhân tộc. Nhưng cũng là mạnh mẽ ở không biết dùng bao nhiêu năm tháng sau khi phát triển lớn mạnh. Đồng thời còn sáng tạo ra chân chính võ đạo. Cuối cùng nhân hoàng xuất thế. Triệt để lật đổ yêu tộc. Khiến người ta tộc thực sự trở thành phía thế giới này chủ nhân. Vì cái mục tiêu này, thời kỳ thượng cổ yêu hoàng cùng nhân tổ đánh không rõ sống chết đều không có làm được. Nhưng không nghĩ tới hậu bối nhân tộc nhưng là liền như thế âm thầm làm được. Có điều nói đi nói lại, những chuyện này nếu là truyền tới giang hồ ở trong, phỏng chừng sẽ hủy mất không ít người ba quan. Qua nhiều năm như vậy vô số người giang hồ vẫn luôn coi chính mình mới là phía thế giới này chủ nhân chân chính. Là nhân hoàng mang theo bọn họ trải qua thiên tân vạn khổ lúc này mới đánh bại yêu tục. Khiến người ta tục hưng thịnh. Võ đạo hưng thịnh. Kết quả chân tướng nhưng là bọn họ vốn là một đám bị từ bỏ quân cờ. Chân chính huyết thống cao quý nhân tộc kỳ thực là những kia đã từng bị nhân hoàng tàn sát quá một lần. Lại bị huyền khổ bọn họ tàn sát quá một lần tiên vực thổ. Loại này chinh lịch phỏng chừng sẽ làm rất nhiều người đều không chịu được. Đương nhiên Tô Tín đúng là không đáng kể. Dù sao đối với Tô Tín tới nói, huyết thống xuất thân thứ này bản thân liền vô nghĩa vô cùng. Không có ai là trời sinh đê tiện. Cũng không có ai là từ nhỏ liền cao quý. Sống chết có số, giàu có nhờ trời, món đồ gì không đều là chính mình bắt đến. Nghe nói nhân hoàng xuất thân Khương gia ở thời kỳ thượng cổ chính là nhân tộc ở trong đại tộc. Nhưng sớm nhất xuất thân cũng là loài người bên trong huyết mạch đê tiện người. Mà Khương gia đến nhân hoàng nơi này nhưng là biến thành hoàng tộc. Luận cùng xuất thân. Toàn bộ thiên hạ cũng không tìm tới so với bọn họ càng cao quý. Đem đoạn lịch sử này đều nói sau khi Địa Tạng Vương dừng một chút. Tựa hồ là ở để Tô Tín đi tiêu hóa những thứ đồ này. Có điều Tô Tín thật sống đối với những này thượng cổ bí ẩn loại hình đồ vật năng lực tiếp nhận rất mạnh. Hắn sau khi nghe xong trực tiếp hỏi. Vậy kế tiếp đây. Những tin tức này tuy rằng chấn động, nhưng cũng thay đổi không được hiện ở trên giang hồ cách cục. Chuyện của quá khứ dù sao đều là quá khứ. Những chuyện này sơ nghe thời gian có lẽ sẽ cảm giác được rất chấn động. Rất hủy ba quan. Không sinh sống nên làm sao mà qua nổi hay là muốn làm sao mà qua nổi. Không ai sẽ bị những tin tức này ảnh hưởng đến. Địa Tạng Vương nói. Đương nhiên còn có mặt khác một tầng tin tức ở nhân tộc đại kiếp nạn ngươi khả năng nghe nói qua. Tô Tín gật đầu tin tức này hắn vẫn là từ yêu tộc nơi đó chiếm được. Địa Tạng Vương trầm giọng nói. Liên quan với nhân tộc đại kiếp nạn tin tức hẳn là thật sự. Chúng ta ở tiên vực ở trong cũng tìm tới tương tự ghi chép. Chính là hồi trước tiên vực mảnh vỡ ở trong những người kia tộc thực lực còn không kém thì. Trong đó một ít bói toán đại sư thôi diễn đi ra. Nghe đồn bên trong làm nhân tộc đại kiếp nạn hạ xuống thời gian. Thông thiên con đường sẽ trùng mới mở ra. thiên địa hợp nhất, tái diễn thế giới. Tô Tín hé mắt, hắn trầm giọng nói. Thông thiên con đường. Này lại là có ý gì? Có điều phía ta bên này đúng là nghe nói qua liên quan với thông thiên cảnh một ít bí ẩn. Nói, Tô Tín liền đem Đại Thiên Ma Tôn cùng Bì Già Đa La một ít suy đoán cùng hoài nghi nói cho Địa Tạng Vương. Những thứ đồ này đều là thuộc về cực kỳ chuyện bí ẩn. Ngoại trừ Tô Tín cùng Lữ Phá Thiên cùng số ít người biết. Những người khác căn bản là không biết. Địa Tạng Vương bọn họ tự nhiên cũng không biết. Bây giờ nghe Tô Tín vừa nói như thế. Địa Tạng Vương cùng Diêm La Thiên Tử đúng là đối với thông thiên cảnh lại hiểu rõ mấy phần. Địa Tạng Vương trầm tư chốc lát nói. Liên quan với thông thiên con đường chuyện này. Lúc trước ở phát hiện những tin tức này thời điểm. Không trống trơn là ta ở. Ngoại trừ Huyền Phổ ở ngoài chúng ta đều ở nơi đó. Tạm thời thả xuống thành kiến thôi diễn một phen trong này một ít khả năng. Bây giờ nghe ngươi vừa nói như thế. Ta liền càng ngày càng có thể khẳng định này cách gọi là thông thiên con đường nên hãy cùng thông thiên cảnh có quan hệ. Mà cách gọi là thiên địa hợp nhất. Tái diễn thế giới. Dựa theo phân tích của ta hẳn là tiên vực cùng hạ giới một lần nữa hợp nhất. Hóa thành một cái tân thế giới. Tô Tín cao mày nói. Một lần nữa hợp nhất. Địa Tạng Vương gật gật đầu nói. Không sai. Chính là một lần nữa hợp nhất. Hai người này thế giới vốn là một chỗ. Lúc trước là bởi vì yêu hoàng cùng nhân tổ lấy kinh thiên lực lượng đem chia lìa. Lúc này mới thành hai cái thế giới. Này bản thân liền là vi phạm quy tắc một loại hành vi. Hiện tại một lần nữa sáp nhập vì là một thế giới. Cũng không phải là không thể. Hơn nữa những năm gần đây ngươi cũng đều nhìn thấy. Tiên vực bên trong phát sinh đủ loại biến hóa. Từ bắt đầu tan vỡ. Đến hiện tại trời sập. Đều là loại biểu hiện này. Hai người này thế giới một cường một yếu. Cường hấp dẫn nhược. Nhược khối này thế giới tự nhiên sẽ không ngừng bị hấp dẫn. Cuối cùng dung hợp. Có điều dung hợp sau khi sản sinh cái kia cố sức mạnh to lớn. Đừng nói là nhân tộc đại kiếp nạn. Coi như là toàn bộ thế giới đại kiếp nạn đều là có thể. Tô Tín dùng ngón tay gõ gõ bàn, lẩm bẩm nói. Chỉ có thiên địa biến đổi lớn thời gian mới sẽ sinh ra thông thiên cảnh. Hai cái thế giới trùng hợp. Đây nhất định chính là thiên địa biến đổi lớn thời cơ. Nói như thế. Này thông thiên cảnh nhưng là cách chúng ta đều không xa. Trước nghe được Đại Thiên Ma Tôn nói có liên quan với thông thiên cảnh sự tình. Tô Tín liền vẫn luôn rất có cảm giác gấp gáp. Bây giờ nhìn lại. Hắn nghĩ tới quả nhiên cũng không sai. Này thông thiên con đường. Hẳn là không xa. Có điều Tô Tín càng thêm hiếu kỳ chính là ngày xưa yêu hoàng cùng nhân tổ đến tột cùng đạt đến một cái tình trạng gì. Đối phương khẳng định là vượt qua thông thiên cảnh tồn tại. Hiện tại thế nhân công nhận người mạnh nhất nên vẫn là nhân hoàng. Có điều nhân hoàng lúc trước cường quy mạnh. Nhưng Tô Tín dám khẳng định. Đối phương nhưng vẫn là thông thiên cảnh. Đang đối mặt Phong Đô Đại Đế cùng Hảo Thiên Thượng Đế liên thủ ám sát thì cũng là sẽ bị thương. Coi như hậu kỳ nhân hoàng cảnh giới tăng mạnh. Nhưng cũng không đến như là yêu hoàng cùng nhân tổ loại kia hơi một tí chính là phân liệt một thế giới kinh thiên sức mạnh to lớn. Đến cảnh giới đó, thậm chí thật sự có thể tính là thần Phật. Địa Tạng Vương trầm giọng nói, thông thiên con đường lúc nào có thể mở ra điểm ấy ai cũng không biết. Bất quá dưới mắt trên giang hồ thần kiều cảnh tồn tại cũng không ít. Ai cũng có tư cách đi tranh cướp cái kia một phần cơ duyên. Có điều như lời ngươi nói, cơ duyên này chỉ có 9 phân. Thậm chí còn có thượng cổ may mắn còn sống sót thông thiên cảnh cường giả một lần nữa hiện thế. Một khi đến vào lúc ấy, tranh cướp có thể nói là sẽ khốc liệt đến mức tận cùng. Tô Tín cười khẽ một tiếng nói. Sinh tử do mệnh thành bại ở thiên. Đối mặt thông thiên cảnh cơ duyên coi như là lại nhô nhược người đều sẽ không lui bước. Chớ nói chi là có thể lên cấp đến thần kiều cảnh tồn tại vốn là không mấy cái hạng đơn giản. Trước mắt có tư cách đi tranh cướp cái kia thông thiên cảnh cơ duyên. Ta địa phủ có 3 người. Nên tính là thế lực to lớn nhất một luồng. Thiên đình thiên đế. Đạo môn Lý Bá Xương cùng Triệu Cửu Lăng. Đại Chu Tiết Chấn Nhạc. Hoàng Thiên Vực Khương Viên Trinh, Vũ Thiên Vực Vương Cửu Trọng, Dịch Kiếm Môn Mạnh Kinh Tiên. Như thế tính được chỉ có 10 người mà thôi. Đào thải một người liền đầy đủ. Nhưng vấn đề là hiện tại nhưng còn có thượng cổ những kia thông thiên cảnh cường giả chuẩn bị muốn nhúng một tay. Chỉ là ta biết chắc sẽ xuất hiện liền có 3 người. Sau đó còn muốn thêm cái trước không biết mức độ thái nhất đạo môn trưởng giáo. Nguyên Tư Tán Nhân, Huyền Trần Tử. Đến thời điểm long xà hỗn tạp, tất cả toàn bằng thực lực bản thân, làm sao tính toán cũng là vô dụng. Đúng rồi, Địa Tạng Vương đại nhân, ngươi có biết liên quan với Hảo Thiên Thượng Đế cùng Phong Đô Đại Đế sự tình? Hai vị này là có hay không đã triệt để chết rồi? Địa Tạng Vương trầm tư một phen, lắc lắc đầu nói. Điểm ấy ta cũng nói không chừng. Có điều địa phủ ở trong xác thực là đã không có bất kỳ liên quan với Phong Đô Đại Đế truyền thừa đồ vật ở. Lúc trước Phong Đô Đại Đế nếu như là thật sự bố trí kỹ càng tất cả, cái kia cũng hẳn là sẽ không đi vội vàng như thế mới đúng. Phải biết lúc trước ta tìm tới địa phủ thì toàn bộ địa phủ đều là tùm la tùm luôn một mảnh. Thật giống như các đệ tử khác cũng là vô cùng vội vàng rời đi. Có điều dựa theo lúc trước trên giang hồ cách cuộc mở xem, Phong Đô Đại Đế chấp trưởng địa phủ cùng Hảo Thiên Thượng Đế chấp trưởng thiên đình chính là trên giang hồ to lớn nhất hai phe thế lực. Thực lực tổng hợp mạnh. Bất kể là đạo môn vẫn là Phật tôn cũng hoặc là ma môn. Nhưng là tất cả đều phải kém trên bọn họ một con. Hai người kia lúc trước liên thủ đi ám sát nhân hoàng. Phỏng chừng cũng là rất tin tưởng thực lực của chính mình. Hoặc là bọn họ chuẩn bị lôi kéo nhân hoàng đồng quy vu tận. Đương nhiên sẽ không lưu thủ. Đi chuẩn bị hậu thủ gì? Tô Tín gật gật đầu. Nếu như đúng là như vậy cái kia còn nói được. Vạn nhất liền ngay cả Phong Đô Đại Đế cùng Hảo Thiên Thượng Đế loại này cấp bậc người cũng đều xuất hiện. Thượng cổ những kia thông thiên cảnh cường giả nhiều như vậy mọi người đến nhúc tay. Cái kia Tô Tín chờ người phỏng chừng cũng không cần chơi. Trước tiên với bọn hắn đánh một trận nói sau đi. Bằng không không ai có thể thuận lợi bắt được cái kia thông thiên cảnh cơ duyên. Dù sao luận cùng kinh nghiệm. Nhân ra nhưng là phải so với hiện tại võ giả nhiều hơn nhiều. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 01402. Mạnh Kinh Tiên trở về. Liên quan với trước mắt này tấm đại tranh thế gian tình hình rối loạn. Tô Tín cùng Địa Tạng Vương nói chuyện hồi lâu. Đồng thời cũng đem từ khi Địa Tạng Vương đi rồi một ít chuyện đều cho nói một lần. Cũng thuận tiện đối phương hiện tại tìm hiểu một chút hiện ở trên giang hồ tình huống. Đều nói sau khi xong. Địa Tạng Vương ném cho Tô Tín một thứ. Cái kia dĩ nhiên là một khối món đồ gì mảnh vỡ. Nhìn dáng dấp không giống xương. Cũng không giống như là vậy. Nhưng mặt trên nhưng là mang theo một luồng hơi thở cực kỳ mạnh. Nội hàm sức mạnh hết sức kinh người. Địa Tạng Vương nói. Vật ấy trong truyền thuyết chính là yêu hoàng theo nhân tổ đại chiến thì. Từ yêu hoàng trên người vỡ vụn đi ra một phần. Là vậy vẫn là xương liền không được biết rồi. Ngược lại tuy rằng chỉ là như thế một khối nhỏ. Nhưng ẩn chứa trong đó sức mạnh nhưng là cực kỳ kinh người. Ta cùng Diêm La Thiên Tử đã luyện hóa một phần. Những này là lưu đưa cho ngươi. Tô Tín cũng không có từ chối, hắn trực tiếp thu hồi vật kia, chắp chắp tay nói. Đa tạ Địa Tạng Vương đại nhân. Mắt xuống địa phủ này ba người cũng đã đạp nhập thần kiều. Có thể nói là này trên giang hồ to lớn nhất một thế lực. Ba người bọn họ đương nhiên phải duy trì thật hiện tại quan hệ. Bất kể là xuất phát từ lẫn nhau địa phủ đồng đạo trong lúc đó tình nghĩa vẫn là tương lai lợi ích. Ba người đều phải quan trọng khẩn liên hợp lại cùng nhau. Mà ở trước khi rời đi Địa Tạng Vương còn đối với Tô Tín nói. Lần này Lý Bá Dương cũng là theo chúng ta đồng thời trở về. Ngươi diệt tạo hóa đạo môn. Lý Bá Dương nuốt không trôi cơn giận này. Hắn không phải là ẩn nhẫn hạng người. Mối thù này. Hắn sẽ đến báo. Đến thời điểm ngươi đúng lúc thông báo ta cùng Diêm La Thiên Tử đến. Địa Tạng Vương trước ở Thiếu Lâm Tử thì liền cùng Lý Bá Dương từng qua lại. Hắn biết rõ vị này đệ nhất thiên hạ người tính cách. So với Huyền Khổ. Lý Bá Dương có thể nói là lý trí vô cùng. Hắn sẽ không giống Huyền Khổ như vậy cực đoan. Bởi vì diệt môn mối hận thậm chí bị Tô Tín kích thích trực tiếp ma hóa. Ngày xưa Lý Bá Dương thành vì là đệ nhất thiên hạ không phải là không có đạo lý. Trong ngày thường làm việc lý trí quả quyết. Hơn nữa võ đạo chi tâm vô cùng kiên định. Tâm cơ thâm trầm nhưng là không thường thường hiển lộ. Cho hắn người giang hồ một loại cao cao tại thượng. Tuy rằng thực lực mạnh mẽ. Nhưng cũng không vấn giang hồ sự loại kia ảo giác. Nhưng trên thực tế Lý Bá Dương đối với tạo hóa đạo môn lực trưởng khống nhưng là rất mạnh mẽ. Mà cái khác bởi vì điếc không sợ súng cắm ở Lý Bá Dương trong tay người tuy nhiên không ít. Có điều coi như Lý Bá Dương làm việc lại lý trí, lại quả quyết. Tâm cơ của hắn sâu hơn trầm. Đụng tới loại này diệt môn thảm án hắn cũng không nhịn được. Mặc dù nói trước mắt Lý Bá Dương tình huống như thế tối lý trí phương thức giải quyết hẳn là tạm thời mặc kệ. Một lòng theo đuổi thông thiên cảnh cơ duyên. Chờ bắt được cơ duyên lên cấp đến thông thiên cảnh sau khi ở đối với Tô Tín ra tay. Loại này ẩn nhẫn phương thức tuy rằng rất sáng suốt cũng rất hữu hiệu, nhưng này nhưng cũng không là Lý Bá Dương tính cách. Ngày xưa đệ nhất thiên hạ Lý Bá Dương. Mặc kệ là hắn là bởi vì sâu trong nội tâm tự kiêu hay là bởi vì tạo hóa đạo môn bị Tô Tín tiêu diệt mang đến sự thù hận. Địa Tạng Vương có thể bảo đảm Lý Bá Dương 100% sẽ xuất thủ. Nghe được hiểu rõ Địa Tạng Vương, lúc này Tô Tín gật gù. Trong mắt của hắn nhưng là né qua một tia ánh sáng lạnh lẽo đến Lý Bá Dương. Coi như hắn không tìm đến mình, chính mình cũng là sẽ tìm đến hắn. Tô Tín đầu mối chính nhiệm vụ nhưng là còn lại cái kế tiếp Lý Bá Dương vẫn là trở ngại. Chỉ muốn chém giết Lý Bá Dương. Cái kia đầu mối chính nhiệm vụ cao cấp khen thưởng mới có thể thuận lợi tới tay. Mà ngay ở Địa Tạng Vương đi không lâu sau. Ngày xưa tiên vực ở trong ngũ đại thần kiều trở về tin tức cũng đã truyền khắp toàn bộ giang hồ. Trên giang hồ thần kiều cảnh cường giả hầu như nhiều gấp đôi. Đây đối với giang hồ cách cục tới nói tuyệt đối là một to lớn ảnh hưởng. Lúc này ở Dịch Kiếm Môn bên trong. Bởi vì Mạnh Kinh Tiên trở về. Toàn bộ Dịch Kiếm Môn đều rơi vào kinh hỉ cùng trong hưng phấn. Đối với Dịch Kiếm Môn tới nói. Mạnh Kinh Tiên tồn tại vô cùng đặc thù. Không có Mạnh Kinh Tiên. Liền không có hiện tại Dịch Kiếm Môn. Cho tới nay Mạnh Kinh Tiên đều là toàn bộ Dịch Kiếm Môn hạt nhân. Lúc trước Mạnh Kinh Tiên rời đi Dịch Kiếm Môn. Điều này cũng làm cho Dịch Kiếm Môn suýt chút nữa bị Phong Thiên Vực tiêu diệt. Cũng may mà lưu lại Tô Tín như thế một hậu chiêu. Lúc này mới bảo vệ Dịch Kiếm Môn. Vì lẽ đó hiện tại Mạnh Kinh Tiên trở về. Đồng thời còn mang theo một thân thần kiều cảnh thực lực trở về. Đây đối với Dịch Kiếm Môn tới nói tuyệt đối là một niềm vui bất ngờ. Tuy rằng Dịch Kiếm Môn nội tình rất kém cỏi. Thậm chí ở hết thảy nắm giữ thần kiều cảnh cường giả thế lực ở trong. Dịch Kiếm Môn thực lực hẳn là kém cỏi nhất một. Có điều không đáng kể. Một tên thần kiều cảnh tồn tại đủ để đứng toàn bộ giang hồ đỉnh cao. Dù cho cũng chỉ có một người cũng là như thế. Hưng phấn qua đi. Sở Bất Phàm chờ người lần lượt từng cách đem những năm này Dịch Kiếm Môn trải qua sự tình đều nói cho Mạnh Kinh Tiên. Kỳ thực những năm này Dịch Kiếm Môn ngoại trừ gặp phải Phong Thiên Vực một chuyện còn lại thời điểm đều là biết điều vô cùng. Hiện tại nhưng là đại tranh thế gian. Dịch Kiếm Môn dựa vào mấy cái dương thần cảnh võ giả chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ. Đi lẫn vào những thế lực lớn kia tranh đấu ở trong cái kia thuần túy chính là muốn chết. Vì lẽ đó những năm gần đây Dịch Kiếm Môn tuy rằng không có Phong Sơn. Nhưng kỳ thực cũng cùng Phong Sơn gần đủ rồi. Hết thảy đệ tử hầu như đều ở Dịch Kiếm Môn bên trong tu luyện. Không bước chân ra khỏi cửa. Chờ đến Sở Bất Phàm nói đến Phong Thiên Vực muốn đến cướp đoạt bọn họ Dịch Kiếm Môn Sơn Môn thì. Mạnh Kinh Tiên híp mắt lại. Bỗng nhiên nói. Cái kia Phong Thiên Vực hiện tại ở nơi nào? Sở Bất Phàm nói. Phong Thiên Vực sự tình đã giải quyết, nhờ có Tô Đại Nhân ra tay trực tiếp diệt Phong Thiên Vực. Hiện tại cái kia Phong Thiên Vực chân võ cũng đã chết rồi. Còn lại Phong Thiên Vực võ giả ta Dịch Kiếm Môn lưu lại một phần coi như là bỏ bê công việc đến dùng. còn có một phần nhưng là cho Tô Đại Nhân mang đi. Nói thật chuyện này vẫn đúng là muốn đa tạ một hồi Tô Đại Nhân. Nếu là không có hắn, ta Dịch Kiếm Môn sẽ phải gặp xui xẻo. Mà khi 12 tiên vực ở trong mạnh nhất Hoàng Thiên Vực cũng bởi vì muốn che chở Phong Thiên Vực cùng Tô Đại Nhân nổi lên xung đột. Song Phương cũng đã đánh một trượng. Ngươi nói cái kia Hoàng Thiên Vực đã từng che chở quá Phong Thiên Vực. Mạnh Kinh Tiên hỏi. Sở Bất Phàm gật gật đầu, Mạnh Kinh Tiên nhưng là cầm kiếm đứng lên nói. Ta đi Hoàng Thiên Vực một chuyến, rất nhanh sẽ trở về. Sở Bất Phàm cùng Lâm Lạc Viêm chờ người nhưng là hiểu rất rõ bọn họ vì sư huynh này tính cách cơ quan tính toán. Không tồn tại, hắn chỉ có thể dùng kiếm trong tay của hắn đến nói chuyện đơn giản thô bạo tới cực điểm. Vì lẽ đó hiện tại vừa nhìn thấy Mạnh Kinh Tiên cầm kiếm đi Hoàng Thiên Vực. Hai người này ngay lập tức sẽ liền biết Mạnh Kinh Tiên muốn làm gì. Sở Bất Phàm vội vàng nói. Sư huynh, Hoàng Thiên Vực chuyện kia Tô Đại Nhân đã giải quyết. Phong Thiên Vực cũng đã bị diệt. Mà Hoàng Thiên Vực cũng ngầm thừa nhận chuyện này. Sau khi cũng không có tới tìm ta Dịch Kiếm Môn phiền phức. Mạnh Kinh Tiên lạnh nhạt nói. Tô Tín làm chính là Tô Tín làm. Phần này ăn tình ta nhớ rồi. Nhưng hiện tại ta đã trở về. Nên là ta Dịch Kiếm Môn ăn oán. Tự nhiên do ta Dịch Kiếm Môn chính mình đi báo. Nói, Mạnh Kinh Tiên thân hình hơi động trực tiếp liền rời khỏi bên trong, không thấy bóng sáng. Sở Bất Phàm cùng Lâm Lạc Viêm liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều là bất đắc dĩ vẻ. Vị sư huynh này chuyện quyết định căn bản là không phải bọn họ có thể khuyên can đạt được. Bất quá đối phương mặc dù là Hoàng Thiên Vực, mặc dù là ngày xưa nhân Hoàng Hậu rồi. Nhưng Sở Bất Phàm cùng Lâm Lạc Viêm nhưng là không có một chút nào lo lắng. Không có tại sao. Chỉ vì hắn là Mạnh Kinh Tiên, là sư huynh của bọn họ, Dịch Kiếm Môn Mạnh Kinh Tiên. Loại này tự tin cùng Lý Phôi xem Tô Tín thì là như thế. Từ bước vào giang hồ đến nay, Tô Tín trải qua chém giết vô số. Bất kể là lấy nhỏ đánh lớn vẫn là lấy một địch chúng. Bất kể là cỡ nào gian nguy tình huống, Tô Tín đều không có bị bại. Vì lẽ đó Lý Phôi chờ Tây Bắc đảo người đối với Tô Tín đều có một loại mù quáng tự tin. Hiện tại Sở Bất Phàm cùng Lâm Lạc Viêm hai người đối với Mạnh Kinh Tiên trong lòng cũng là như vậy. Lúc trước bọn họ Dịch Kiếm Môn khó khăn nhất thời gian. Tứ Đại Kiếm Chủ đi thứ ba. Là Mạnh Kinh Tiên một người một chiêu kiếm bảo vệ Dịch Kiếm Môn. Sau đó giang hồ phân tranh nhấc lên. Cũng là Mạnh Kinh Tiên một người một chiêu kiếm nâng lên Dịch Kiếm Môn đại kỳ. Vừa bước vào chân võ, kiếm đạo oai không người có thể địch. Lúc trước Mạnh Kinh Tiên ở Dương Thần cùng ở chân võ thời gian đều có uy thế như vậy. Cái kia chớ nói chi là hiện tại Mạnh Kinh Tiên đã bước vào thần kiều. Mặc kệ kẻ địch là ai, ngược lại bọn họ đối với Mạnh Kinh Tiên là có tuyệt đối tự tin. Nên bị lo lắng không phải là Mạnh Kinh Tiên, mà là Hoàng Thiên Vực mới đúng. Lúc này Hoàng Thiên Vực bên trong, Khương Viên Trinh đang lúc bế quan dưỡng thương. Đối với Khương Viên Trinh tới nói, hắn khoảng thời gian này quá nhưng là rất nguy. Lần trước Hoàng Thiên Vực thảm bại ở Tô Tín chờ người trong tay. Bọn họ Hoàng Thiên Vực có thể nói là lá bài tẩy ra hết. Lúc này mới tránh được một đoạn. Nhưng lần đó sau khi Khương Viên Trinh cũng là bị thương nặng nề. Từ lần kia sau khi hắn vẫn bế quan đến hiện tại. Lúc này mới đem thương thế miễn cưỡng cấp dưỡng khá hơn một chút. Có điều coi như là thương thế được rồi. Nhưng bọn họ Hoàng Thiên Vực làm việc nhưng là biến phải cẩn thận cực kỳ. Bao quát ở bên ngoài. Bọn họ Hoàng Thiên Vực đều là danh tiếng giảm nhiều. Một lần thất bại cũng đã đem bọn họ Hoàng Thiên Vực này cái gọi là nhân Hoàng Hậu rồi danh tiếng cho triệt để nát tan. Nguyên bản bọn họ Hoàng Thiên Vực ở Giang Nam đảo trên căn bản đã xác lập người trưởng khống địa vị. Kết quả hiện tại đây, danh tiếng giảm nhiều sau khi Đại Chu triều đình lại lần nữa phái tới Giang Nam đảo tổng bộ đầu cùng hành quân đại tổng quản. Có điều lần này Đại Chu phái ra không phải là rác rưởi mà là tinh anh. Lần này phái tới Giang Nam đảo tổng bộ đầu chính là Thiết Gia Thiết Vô Tình. Ngày xưa Tô Tín bạn cũ. Hiện tại cũng có xung thần cảnh thực lực. Chính là Thiết Gia thế hệ tuổi trẻ kiệt xuất nhất nhân vật. Vì lẽ đó lần này hắn mới sẽ bị phái đến Giang Nam đảo tổng bộ đầu ở vị trí này đi. Phỏng chừng chờ hắn từ nhậm Giang Nam đảo tổng bộ đầu sau khi, liền có thể trực tiếp lên cấp, trở thành tứ đại thần bộ một trong. Mà Giang Nam đảo hạnh quân đại tổng quản nhưng là chức phụ trách thủ vệ thịnh kinh thành tam quân một trong Long Vũ quân đại tổng quản Tề Phi Dương. Theo lý mà nói Long Vũ quân địa vị chính là muốn so với Đại Chu 49 đạo trú quân cao hơn một bậc. Cùng bay dương từ Long Vũ quân đại tổng quản đã biến thành Giang Nam đảo hạnh quân đại tổng quản kỳ thực là bị xuống chức. Nhưng trên thực tế Tề Phi Dương không chỉ có riêng chỉ là một người đến Giang Nam đảo, mà là đem toàn bộ Long Vũ quân đô chuyển tới Giang Nam đảo đến rồi. Cho nên nói trên danh nghĩa Tề Phi Dương nhưng vẫn là Long Vũ quân đại tổng quản. Hắn chỉ là vì nhằm vào Hoàng Thiên Vực mà đến. Đại Chu loại này trước cung sau cứ thái độ làm cho Hoàng Thiên Vực cũng rất phẫn nộ. Có điều thua chính là thua. Khương gia đều công khai thừa nhận Đại Chu địa vị thống trị. Bọn họ chẳng lẽ còn có thể đi quấy rầy Đại Chu quan chức nhận đuổi hay sao? Vì lẽ đó chuyện này Khương gia cũng chỉ được nhìn xuống. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 01403. Tiếp ta ba kiếm. Ở Hoàng Thiên Vực bên trong dưỡng thương thời gian dài như vậy, Khương Viên Trinh thương thế là gần như dưỡng cho tốt. Nhưng bởi vì Đại Chu làm ra những chuyện này cùng với bọn họ Khương gia tình cảnh bây giờ, Khương Viên Trinh tính khí vẫn luôn có vẻ không hề tốt đẹp gì. Vì lẽ đó Khương gia những đệ tử kia cũng đều cẩn thận ẩn núp hắn, miễn cho đi xúc hắn rủi ro. Nhưng vào lúc này, Hoàng Thiên Vực lại truyền tới một tiếng vang thật lớn. Một luồng khủng bố kiếm khí gợn sóng truyền đến. Điều này làm cho Khương Viên Trinh trong mắt nhất thời liền lộ ra sắc mặt giận dữ đến. Này vẫn chưa xong không còn sao? Thật cho là Hoàng Thiên Vực dễ bắt nạt hay sao? Muốn bọn họ Hoàng Thiên Vực chính là nhân hoàng hậu rồi. Ở tiên vực xưng bá vạn năm. Lúc nào như thế liên tiếp bị người đánh tới xuất giá đến. Chuyện này quả thật chính là sỉ nhục. Khương Viên Trinh trực tiếp một bước bước ra. Đi tới Hoàng Long Thành ở ngoài. Chỉ thấy Hoàng Long Thành ở ngoài một tên bạch y cầm kiếm võ giả đứng trên không trung. Phía dưới một đám Khương gia đệ tử trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ đến. Nam tử mặc áo trắng kia lại là một chiêu kiếm chém ra. Kinh thiên ánh kiếm đâm thủng bầu trời. Cực kỳ mỹ lệ. Ở tất cả mọi người trong mắt, thiên địa đều mất đi màu sắc. Chỉ có chiêu kiếm này mới là trung cực. Chiêu kiếm này kinh diễm dĩ nhiên để Khương Viên Trinh đều có chút không phản ứng lại, sửng sốt một chút hắn mới quát lên. Dừng tay! Có điều chờ hắn câu nói này hô lên. Chiêu kiếm đó đã chém xuống. Hoàng Long Thành ở ngoài trận pháp ầm ầm một tiếng. Trực tiếp vỡ vụn. Từ lần trước bọn họ Hoàng bên trong tòa Long Thành trận pháp bị Tô Tín chờ người công phá sau khi, Khương gia liền lại tích góp vật liệu. Lại một lần nữa đem toàn bộ Hoàng Long Thành trận pháp một lần nữa bố trí một lần. Kết quả hiện tại ngược lại tốt. Này còn không quá thời gian bao lâu. Trận pháp liền lại một lần nữa bị người hai kiếm nổ nát. Khương Viên Trinh một mặt âm trầm nói. Ngươi đến tột cùng là ai? Lại dám đối với ta Hoàng Thiên Vực ra tay? Thật sự cho rằng ta Hoàng Thiên Vực dễ bắt nạt hay sao? Đột nhiên đối với Dịch Kiếm Môn ra tay, vị này không phải người khác, tự nhiên chính là Mạnh Kinh Tiên. Lúc này đối mặt phẫn nộ Khương Viên Trinh, Mạnh Kinh Tiên trên mặt không có một chút nào vẻ mặt, thậm chí trong mắt đều không có bất kỳ tiêu cự, dường như ở hồn ở trên mây. Quen thuộc Mạnh Kinh Tiên người biết, hắn ngoại trừ ở sử dụng kiếm thời điểm, cái khác phần lớn thời điểm đều là dáng dấp như vậy. Chuyên cua tôi đốt nem. Nhưng hiện tại ở Khương Viên Trinh trong mắt, Mạnh Kinh Tiên như thế cái vẻ mặt hoàn toàn chính là ở coi rẻ hắn. Điều này cũng làm cho Khương Viên Trinh sắc mặt càng thêm âm trầm lên. Dịch Kiếm Môn, Mạnh Kinh Tiên. Lời vừa nói ra, Khương Viên Trinh trên mặt nhất thời liền lộ ra vẻ nghi hoặc. Mạnh Kinh Tiên tên hắn tự nhiên là biết đến, được xưng là giang hồ ở trong kiếm đạo người số một. Lúc trước Mạnh Kinh Tiên tiến vào tiên vực mảnh vỡ ở trong thì chính là chân võ. Mà bây giờ hắn ở đâu được cơ duyên lên cấp đến thần kiều cũng không kỳ quái. Nhưng Khương Viên Trinh kỳ quái chính là đại gia song phương nước giếng không phạm nước sông. Này Mạnh Kinh Tiên đến gây sự với chính mình làm gì? Khương Viên Trinh hử lạnh một tiếng nói. Ta Hoàng Thiên Vực cùng ngươi Dịch Kiếm Môn không thù không oán, ngươi hiện tại đến ta Hoàng Thiên Vực gây sự lại là có ý gì? Mạnh Kinh Tiên lạnh nhạt nói. Không thù không oán. Ngày xưa Phong Thiên Vực mạnh hơn đoạt ta Dịch Kiếm Môn Sơn Môn thì có phải là ngươi Hoàng Thiên Vực bao che Phong Thiên Vực? Vừa nghe lời này, Khương Viên Trinh quả thực liền thổ huyết tâm đều có. Hợp chính là bởi vì chuyện này Mạnh Kinh Tiên mới đến tìm hắn để gây sự. Chuyện này đối với Khương Viên Trinh tới nói chỉ có điều là một chuyện nhỏ mà thôi. Huống hồ chuyện này cũng sớm đã giải quyết. Thậm chí Mạnh Kinh Tiên không nói, hắn đều đã quên đi rồi. Không nghĩ tới hôm nay Mạnh Kinh Tiên khí thế hùng hổ đến bọn họ Hoàng Thiên Vực phá cửa, dĩ nhiên là vì như thế một cái căn bản là không đáng kể sự tình. Khương Viên Trinh cắn răng nghiến lợi nói. Chuyện này cũng sớm đã hiểu rõ, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Huống hồ chuyện này chỉ là ta cùng Tô Tín trong lúc đó ăn oán. Ta Hoàng Thiên Vực lại không có tới đoạt các ngươi Dịch Kiếm Môn Sơn Môn. Mạnh Kinh Tiên lắc lắc đầu nói. Những này ta mặc kệ. Ngược lại ta chỉ biết là muốn đoạt ta Dịch Kiếm Môn Sơn Môn Phong Thiên Vực chính là ngươi Hoàng Thiên Vực thủ hạ Minh Hữu. Tô Tín tuy rằng đem chuyện này giải quyết, nhưng trong này còn có ta Dịch Kiếm Môn chính mình ăn oán ở. Cái này bàn giao ta Dịch Kiếm Môn tự nhiên sẽ chính mình đi lấy. Vì lẽ đó ngày hôm nay ta liền tới tiếp ta ba kiếm. Mặc kệ ngươi chết hay chưa, ăn oán đều sẽ chấm dứt. Các ngươi Hoàng Thiên Vực nếu là muốn sau đó báo thù, ta Mạnh Kinh Tiên cũng tiếp theo. Lời vừa nói ra, Khương Viên Trinh càng là có một loại thổ huyết kích động. Hắn căn bản liền chưa từng thấy như vậy không giảng đạo lý người. Này xem như là cái gì lô giới. Tô Tín bên kia cũng đã đem sự tình giải quyết. Hắn bên này nhưng trả lại muốn một câu trả lời. Chuyện này quả thật chính là cố chấp. Hơn nữa nghe một chút này Mạnh Kinh Tiên có bao nhiêu ngông cuồng. Còn ba kiếm sau khi mặc kệ hắn Khương Viên Trinh chết hay chưa, lẽ nào đều là thần kiều? Chính mình liền hắn ba kiếm đều không tiếp được sao? Vì lẽ đó Khương Viên Trinh bên này cũng là trực tiếp hừ lạnh một tiếng nói. Quả thực ngông cuồng. Mạnh Kinh Tiên, ngươi lẽ nào thật sự cho rằng ngươi ở tiên vực mảnh vỡ ở trong ở lại? Xứng sờ thời gian dài như vậy, tìm tới mấy chỗ cơ duyên liền vô địch thiên hạ sao? Mạnh Kinh Tiên cũng không trả lời hắn. Nói chuẩn xác Mạnh Kinh Tiên chỉ có thể dùng kiếm trong tay của chính mình đến trả lời vấn đề của hắn. Ở Khương Viên Trinh dứt tiếng trong nháy mắt, một đạo ấm ánh ánh kiếm cũng đã bốc lên. Vô biên ấm ánh cùng hoa lệ. Phảng phất lúc này trên trời dưới đất liền chỉ có như thế một chiêu kiếm. Vô biên chói mắt. Cực kỳ kinh diễm. Khương Viên Trinh trong mắt lóe ra một vệt vẻ hoảng sợ. Này Mạnh Kinh Tiên kiếm đạo quả nhiên là cường đại đến cực hạn. Bất kể là tiên vực vẫn là hạ giới, Khương Viên Trinh qua nhiều năm như vậy liền chưa từng thấy đáng sợ như thế kiếm đạo. Tô Tín kiếm hóa tam giới hắn cũng từng thấy. Có điều đơn thuần luận cùng kiếm đạo trên tu vi, người trước mắt này nhưng là phải so với cái kia Tô Tín còn kinh khủng hơn. Khương Viên Trinh trong tay phỏng chế nhân hoàng kiếm trên cửu long rít gào. Theo hắn một chiêu kiếm chém ra, hoàng đạo long khí rít gào mà ra, biến ảo ra chín con rồng vàng gào thét. Nhưng đối mặt chiêu kiếm này, cái kia chín con rồng vàng nhưng là tất cả đều vỡ vụn. Liền ngay cả Khương Viên Trinh trong tay chuôi này thần binh, phỏng chế người hoàng kiếm bên trên đều phát sinh từng tiếng gào thét. Thần binh có linh, làm một thanh kiếm. Nó khí linh đều đang đối với Mạnh Kinh Tiên chiêu kiếm đó biểu thị thần phục. Thậm chí Khương Viên Trinh nếu không là đã triệt để luyện hóa cái kia phỏng chế người hoàng kiếm, nói không chắc thanh kiếm này ngay lập tức sẽ đối với Mạnh Kinh Tiên trực tiếp nhận chủ. Chiêu kiếm này chém xuống, Khương Viên Trinh không có ngăn trở. Thân hình của hắn trực tiếp bị đánh bay, lui về phía sau. Cửu long vỡ vụn trong nháy mắt. Cánh tay của hắn đều đang run rẩy. Nhưng lúc này Mạnh Kinh lại là một chiêu kiếm chém xuống. Còn như ngân hà đổi chiều. Phi lưu trực dưới 3.000 thước. Chiêu kiếm đó từ thiên mà rơi. Kiếm khí che kín bầu trời. Phân cách hảo nhiên trường không. Đệ nhất kiếm chỉ có thể để Khương Viên Trinh cảm giác được kinh hãi. Nhưng này kiếm thứ hai nhưng là đã để Khương Viên Trinh cảm giác được một vẻ hoảng sợ. Này Mạnh Kinh tiên cũng mới chỉ là bước vào thần kiều không thời gian mấy năm. Hắn là ở tiên vực ở trong được cái gì có thể nhanh chóng tăng cường thực lực bản thân dị bảo. Chỉ có thời gian ngắn như vậy. Mạnh Kinh tiên chỉ điểm hai kiếm. Nhưng chính là này hai kiếm nhưng là đã để Khương Viên Trinh có loại này không thở nổi cảm giác. Khương Viên Trinh thân hình cấp tốc lùi về sau. Hai tay hắn kết ấm. Trong nháy mắt phía sau xuất hiện một vị trên người mặc long bào to lớn bóng mờ. Tuy rằng mơ mơ hồ hồ. Nhưng cũng là có thể nhìn thấy sự uy nghiêm đó đến mức tận cùng thô bạo. Này không trọn vẹn là Khương Viên Trinh pháp tướng. Mà là lần trước đang nhìn đến nhân hoàng lạc ấm ra tay thì. Khương Viên Trinh đem chính mình pháp tướng cùng nhân hoàng lạc ấm trong đó người hoàng ý chí và khí thế hợp nhất. Lúc này mới nghiên cứu ra một chiêu thức. Này vẫn là hắn lần thứ nhất đem ứng dụng đến thực chiến ở trong đi. Kết quả là xem như là này một chiêu ở Mạnh Kinh tiên trước mặt cũng là một điểm tác dụng đều không có. Cái kia kinh diễm một chiêu kiếm lần thứ hai chém xuống. Lần này Khương Viên Trinh có thể triệt để không ngăn được. Hắn lại bị Mạnh Kinh tiên hai kiếm liền chém thổ huyết. Hắn bây giờ rất gì cùng lúc trước bị Tô Tín, Tiết Chấn Nhạc, Đại Thiên Ma Tôn ba người vây giết thì không khác biệt gì. Như thế đều là chật vật cực kỳ. Chỉ có điều Mạnh Kinh tiên ra tay quá mức đơn giản. Dĩ nhiên chỉ dùng hai chiêu liền để Khương Viên Trinh thổ huyết bị thương. Mạnh Kinh tiên mặt không hề cảm xúc. Trường kiếm trong tay của hắn lần thứ hai chém ra. Cửu tiêu lôi động. Thiên hạ vơ ngã. Trong nháy mắt này. Khương Viên Trinh hết thảy trước mắt cũng đã bị chiêu kiếm này lấp kín. Không có người. Không có thiên địa. Có chỉ là chiêu kiếm này. Nổi giận gầm lên một tiếng. Khương Viên Trinh trong tay cái kia phỏng chế người hoàng kiếm bên trên bùng nổ ra một luồng màu máu vầng sáng. Kiếm chém xích long. Khai thiên tích địa. Trong nháy mắt này. Khương Viên Trinh thình lình trực tiếp vận dụng Trảm Long Thất Thức Thức cuối cùng cộng thêm thiêu đốt tinh huyết cùng Mạnh Kinh tiên chống lại. Ở chiêu kiếm này uy năng bên dưới. Vô tận ánh kiếm nổ tung. Toàn bộ Hoàng Long Thành cũng bắt đầu rung động. Đợi được sức mạnh tiêu tan. Mọi người thấy nhưng là bị đánh bay qua một bên phỏng chế nhân hoàng kiếm. Còn có đứng ở nơi đó. Sắc mặt trắng bệch cực kỳ Khương Viên Trinh. Nhìn Khương Viên Trinh, Mạnh Kinh tiên lạnh nhạt nói. Ngươi cái kia một chiêu kiếm pháp không sai. Đáng tiếc. Kiếm đạo của ngươi nhưng rất yếu. Ngươi không phải thuần túy kiếm tu. Kiếm đạo của ngươi tu vi cũng không đủ. Cái kia một chiêu kiếm pháp ở trong tay ngươi. Minh Châu bị long đong. Nhìn chòng chọc vào Mạnh Kinh tiên. Khương Viên Trinh cố nén không có ngã xuống. Nhưng hắn mới vừa há miệng. Một đạo kiếm khí ầm ầm từ trong cơ thể hắn bạo phát. Nhất thời máu tươi phun tát mà ra. Cả người hắn trực tiếp ngã xuống. Khí tức suy nhược đến cực hạn. Những kia Khương gia đệ tử sửng sốt nửa ngày đều không dám động đạn. Nhìn thấy Mạnh Kinh tiên không có lại ra tay. Bọn họ lúc này mới dám đi đem Khương Viên Trinh nâng dậy đến. Lúc này Khương Viên Trinh có thể nói là thê thảm đến cực điểm. Trước hắn thiêu đốt tinh huyết thôi thúc Trảm Long Thất Thức Thức cuối cùng vốn là liều mạng cử chỉ. Nhưng cuối cùng nhưng hay là đã thất bại. Tự thân bị trọng thương không nói. Thậm chí trực tiếp bị kiếm ý vào thể. Hủy diệt rồi hơn nửa kinh mạch. Thương thế thậm chí muốn so với trước bị Tô Tín chờ người gây thương tích càng nghiêm trọng hơn. Mạnh Kinh tiên thu lên trường kiếm trong tay của chính mình, lạnh nhạt nói. Ba kiếm đã ra. Ta cùng Hoàng Thiên Vực trong lúc đó ăn oán đã xem như là chấm dứt. Các ngươi nếu như muốn báo thù, bất cứ lúc nào hoan nghênh. Dứt tiếng, Mạnh Kinh tiên cũng đã đạp không mà đi. Không thấy bóng dáng. Chỉ để lại ở đây một mảnh trợn mắt ngoác mồm mọi người. Lúc này thấy cảnh này không chỉ có riêng chỉ có người của Khương gia. hoàng bên trong tòa Long Thành có thể cũng không có thiếu người giang hồ ở. Mà vừa đến nhận chức Giang Nam Đạo Tổng Bộ Đầu Thiết Vô Tình cùng Giang Nam Đạo Hạnh Quân Đại Tổng Quản Tề Phi Dương cũng là ở Mạnh Kinh Tiên mới vừa xuất hiện ở Giang Nam Đạo liền khẩn cản chậm cản tới rồi. Nhưng cũng chỉ nhìn thấy Mạnh Kinh Tiên ra cuối cùng một chiêu kiếm thì cảnh tượng. Hai người nhất thời hai mặt nhìn nhau. Không biết nên nói cái gì cho phải. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 01404. Thái nhất đạo môn. Đại Chu từ lần trước một trận chiến sau khi liền bắt đầu không lại như vậy sợ hãi Hoàng Thiên Vực. Vì lẽ đó lúc này mới phái Thiết Vô Tình cùng Tề Phi Dương hai người kia đi tới Giang Nam đạo. Quang minh chính đại giám thì Hoàng Thiên Vực hướng đi. Nếu như có thể, tốt nhất muốn ở trong bóng tối suy yếu một hồi Hoàng Thiên Vực thực lực. Nguyên bản bọn họ còn ở xoắn xuýt. Hoàng Thiên Vực coi như là lần trước thất bại vậy cũng như thế đều là quái vật khổng lồ. Bọn họ lấy cái gì đến suy yếu? Kết quả chưa kịp thời gian bao lâu, này Hoàng Thiên Vực liền chính mình xảy ra vấn đề rồi. Xem Khương Viên Trinh thương thành dáng dấp kia ít nhất không có cái một năm nửa năm là tu dưỡng không trở lại. Tề Phi Dương quay về Thiết Vô Tình cười khổ một tiếng nói. Thiên hạ kiếm đạo người số một. Vị này Huyền Tâm kiếm chủ vẫn đúng là không bình thường a. Cha cha. Ba kiếm liền trọng thương vị này Hoàng Thiên Vực chi chủ. Nhân Hoàng hậu dụ. Này tu vi sợ là muốn thông thiên chứ. Thiết Vô Tình cũng là sờ sờ mũi nói. Có mấy người trời sinh chính là không thể dùng lẽ thường tới đối xử. Mạnh Kinh Tiên thực lực như vậy có thể nói là chưa từng có ai. Đương nhiên ở hiện tại cách này đại tranh thế gian, cường giả xuất hiện lớp lớp, có thể cùng Mạnh Kinh Tiên so sánh người vẫn là đủ. Ồ, là ai? Tô Tín. Thiết Vô Tình nhàn nhạt phun ra hai chữ này trong mắt nhưng là không khỏi lộ ra một vệt vẻ phức tạp. Ai có thể muốn lấy được? Lúc trước tòa thành nhỏ kia bên trong một tiểu bang phái chi chủ, không có chỗ dựa, không hề chắc bao hàm. Nhưng lại có thể một đường đi tới mức độ này. Chỉ dùng thời gian mấy chục năm liền đứng cái giang hồ này đỉnh cao. Có điều Thiết Vô Tình đến không có đi đố kỵ cái gì, thậm chí ngay cả ước ao đều không có. Làm có mấy người cùng ngươi chênh lệch quá khổng lồ thì ngươi liền sẽ phát hiện. Cái gọi là ước ao đố kỵ loại hình đồ vật căn bản cũng không có một điểm tác dụng. Liền tỉ như hiện ở trên giang hồ cường giả nhiều như vậy. Ngươi xem có ai sẽ đi ước ao đố kỵ nhân hoàng sao? Lắc lắc đầu Thiết Vô Tình nói. Trước tiên đi đem tin tức báo cáo cho Lục Phiến Môn Thỉnh Kinh Thành đi. Những khác không biết. Ngược lại sau này mấy ngày này chúng ta ở Giang Nam Đảo sẽ ung dung rất nhiều. Mạnh Kinh Tiên một người một kiếm đi tới Dịch Kiếm Môn. Ba kiếm trọng thương Hoàng Thiên Vực vực chủ tin tức chỉ dùng mấy ngày cũng đã truyền khắp toàn bộ giang hồ. Tin tức này để rất nhiều người khiếp sợ đồng thời nhưng lại cảm thấy rất bình thường. Mạnh Kinh Tiên rất ít ra tay. Nhưng mỗi lần chỉ cần hắn ra tay. Uy thế chắc chắn là kinh thiên động địa. Làm cho tất cả mọi người đều vì thế mà choáng váng. Này hay là cũng đã thành quen thuộc. Lần này hắn mới từ tiên vực trở về liền làm ra thanh thế lớn như vậy đến. Không thể không nói. Này vẫn là Mạnh Kinh Tiên phong cách. Không lên tiếng thì thôi một tiếng hót lên làm kinh người. Chỉ có điều dùng để tôn lên Mạnh Kinh Tiên Khương Viên Trinh liền khá là xui xẻo rồi. Liên tiếp bị trọng thương hai lần. Phỏng chừng trong khoảng thời gian này Hoàng Thiên Vực đan dược tiêu hao cũng sẽ không thiếu. Hơn nữa quan trọng nhất mặt mũi vấn đề. Khương Viên Trinh tốt xấu cũng là thần kiều cảnh cường giả. Hoàng Thiên Vực vực chủ. Kết quả nhưng là thường thường liền bị người trọng thương một lần. Tuy rằng người tinh tường biết. Này cũng không phải Khương Viên Trinh thực lực quá yếu. Mà là đối thủ của hắn quá mạnh. Nhưng này chút tầm thường người giang hồ có thể không quan tâm những chuyện đó. Phản chính dưới cái nhìn của bọn họ. Khương Viên Trinh khả năng là hết thảy thần kiều cảnh cường giả ở trong quá nhất là uất ức một. Làm tin tức truyền tới Tô Tín trong tai thì. Tô Tín chỉ là tùy ý nở nụ cười. Lấy Mạnh Kinh Tiên kiếm đạo tu vi có thể làm đến một bước này rất bình thường. Tô Tín xưa nay đều chưa từng hoài nghi Mạnh Kinh Tiên thực lực. Ở thiên địa đại kiếp nạn trước, trên giang hồ cũng là có thật nhiều kinh tài tuyệt diễm nhân vật muốn xung kích quá thông thiên. Những người này coi như là không dựa vào các loại nơi khác cũng có thể đạt đến tiếp cận thông thiên đỉnh cao. Ngày xưa Vô Sinh lão mẫu là như vậy, Mạnh Kinh Tiên cũng như thế, là người như vậy. Có điều tin tức này đối với Tô Tín tới nói cũng coi như là một tin tức tốt. Mạnh Kinh Tiên nhưng là hắn Tô Tín minh hữu. Mạnh Kinh Tiên thực lực càng mạnh, cũng đại diện cho tương lai ở tiến vào thông thiên cảnh tranh cướp thì hắn bên này trợ lực cũng có thể thêm một phần. Vì lẽ đó ở nhận được tin tức sau khi, Tô Tín chỉ là nói cho Hinh Nhi một tiếng. Sư phụ nàng trở về, lâu như vậy không gặp. Hinh Nhi khẳng định cũng là phải về Dịch Kiếm Môn bái kiến một hồi sư phụ nàng. Dặn dò một hồi Lý Phôi đưa Hinh Nhi đi Dịch Kiếm Môn sau khi, Tô Tín liền lần thứ hai bế quan. Luyện hóa Địa Tạng Vương cho hắn khối này nghi là yêu hoàng lưu lại bảo vật. Mà lúc này Lý Bá Sương nhưng là một thân một mình đi tới Nam Man núi hoang ở trong. Thái Nhất Đạo Môn tỷ thế ẩn tu. Nam Man nơi từ trước đến giờ đều là hoang tàn vắng vẻ. Chỉ có một ít rất tục qua lại. Thậm chí nơi càng sâu rộng rãi cực kỳ. Nơi đó càng là có vô số độc trùng mãnh thú. Nơi như thế này liền ngay cả rất tộc cũng không muốn đi. Mà Thái Nhất Đạo Môn ẩn tu nơi liền ở chỗ này. Kỳ thực Thái Nhất Đạo Môn vị trí ở trên giang hồ cũng không tính là cái gì quá to lớn bí mật. Biết đến cũng không ít. Nhưng xưa nay đều không người nào dám đi tùy ý quấy rối Thái Nhất Đạo Môn người. Đừng tưởng rằng đạo sĩ liền không sát sinh. Thái Nhất Đạo Môn đáng ghét nhất chính là có người quấy rối bọn họ tu luyện. Mà ngươi một khi quấy rối bọn họ, sau đó quả cũng là rất khủng bố. Lý Bá Dương một đường hướng về Nam Man núi lớn nơi sâu xa nhất đi vào, rơi xuống một chỗ thung lũng ở trong. Thung lũng này cùng tầm thường Nam Man nơi thung lũng không cái gì không giống. Có điều nhìn kỹ ngươi liền có thể phát hiện, những kia độc trùng mãnh thú mãi mãi cũng sẽ không xuất hiện ở thung lũng trong vòng 10 dặm phạm vi. Thật giống này bên trong sơn cốc có cái gì nhân vật khủng bố. Lý Bá Dương đi vào trong cốc. Trước mắt rộng rãi sáng sủa. Xuất hiện ở Lý Bá Dương trước mắt dĩ nhiên là một chỗ tiên cảnh giống như cảnh tượng. Vô số tinh xảo đạo quan lầu các tỏa lạc ở cái kia bên trong sơn cốc. Mà ở thung lũng kia trung ương nhất nhưng là một thác nước nhỏ. Có mấy chục con tiên hạc thủy điểu ở thác nước dưới hồ nước nô đùa. Tầm thường tán tu võ giả cái gọi là bế quan ẩn tu chính là tìm một ít dấu chân người địa phương. Tùy tiện tìm một hang núi coi như là bế quan. Nhưng Thái Nhất Đạo Môn có thể không giống nhau. Nói thế nào bọn họ cũng là tứ đại đạo môn một trong. Coi như là Thái Nhất Đạo Môn khá là yêu thích bế quan. Vậy cũng là muốn tuyển chọn một thoải mái một chút địa phương bế quan mới là. Mà lúc này bên trong sơn cốc cảnh sắc mặc dù không tệ, Nhưng không thấy một tên võ giả. Lúc này bỗng nhiên từ trong thiên điện đi ra một tên tiểu đạo sĩ. Nhìn thấy Lý Bá Dương, tên kia tiểu đạo sĩ nhất thời kích động hai mắt đỏ chót. Vô lớn, trưởng giáo, tên này tiểu đạo sĩ chỉ có cảnh giới hậu thiên thực lực. Hắn chính là lúc trước tạo hóa đạo môn đưa tới Thái Nhất đạo môn những đệ tử kia một trong. Cái kia tiểu đạo sĩ chạy đến Lý Bá Dương trước người, cung kính thi lễ một cái, trên mặt mang theo kỳ rực vẻ nói. Trưởng giáo, ngươi trở về, cái kia trận chiến này ta tạo hóa đạo môn có phải là thắng rồi? Ngươi có phải là đến mang chúng ta trở lại? Lúc trước tạo hóa đạo môn quyết định đưa bọn họ những đệ tử này đến Thái Nhất đạo môn thì cũng không có gạt bọn họ tạo hóa đạo môn tình huống. Cho nên lúc ban đầu những này tạo hóa đạo môn đệ tử đều là thương tâm khổ sở vô cùng. Lấy vì là mình đời này đều không có về tạo hóa đạo môn cơ hội. Không nghĩ tới lúc này mới quá không thời gian bao lâu. Hắn liền nhìn thấy trưởng giáo tới nơi này. Đây chẳng phải là nói trận chiến này bọn họ tạo hóa đạo môn thắng rồi. Những người trẻ tuổi tạo hóa đạo môn đệ tử gia nhập tạo hóa đạo môn thì khi đó chính là tạo hóa đạo môn uy thế tối thời gian hùng mạnh. Lý Bá Dương chính là đệ nhất thiên hạ người. Bọn họ tạo hóa đạo môn cũng là chính đạo người đứng đầu. vua không ngay. Vì lẽ đó ở trong lòng bọn họ, chỉ cần có Lý Bá Dương ra tay, cái kia bất luận đối thủ là ai, thắng lợi nhất định sẽ là bọn họ Tạo Hóa Đạo Môn. Nhìn tên kia Tạo Hóa Đạo Môn đệ tử Kỳ Dực ánh mắt, Lý Bá Dương nhưng là không đành lòng nói ra chân tướng của chuyện. Hắn chỉ là gật gù, nhẹ giọng nói: đúng đấy, chúng ta Tạo Hóa Đạo Môn thắng rồi, trên giang hồ ai có thể địch nổi ta Tạo Hóa Đạo Môn. Có điều các ngươi còn muốn ở Thái Nhất Đạo Môn bên trong ngốc thời gian rất lâu. Ta Tạo Hóa Đạo Môn cùng Thái Nhất Đạo Môn cùng thuộc về với Đạo Môn Minh Hữu. Các ngươi ở Thái Nhất Đạo Môn bên trong đa đa học tập, diễn kịch hai nhà sở trường. Đây đối với các ngươi sau đó là mới có lợi. Như vậy các ngươi sau đó mới có thể trở thành ta Tạo Hóa Đạo Môn trụ cột vững vàng. Tên kia đệ tử trẻ tuổi gật gù, một mặt vẻ kiên định nói: trưởng giáo yên tâm, đệ tử nhất định sẽ ở Thái Nhất Đạo Môn bên trong hào hào tu hành. Tương lai bên trong để ta Tạo Hóa Đạo Môn uy phong càng tăng lên. Lý Bá Dương cười cười nói: được, ngươi đi về trước tu luyện đi, ta đi tìm Thái Nhất Đạo Môn trưởng bối trò chuyện với nhau sự vụ. Vâng, trưởng giáo. Đệ tử vậy thì đi đem những tin tức này nói cho những sư huynh khác sư để đi. Tin tưởng bọn hắn biết rồi cũng sẽ rất vui vẻ. Tên đệ tử kia cung kính quay về Lý Bá Dương thi lễ một cái, mang theo một mặt vẻ hưng phấn rời đi. Nhìn tên đệ tử kia bóng lưng, Lý Bá Dương trầm mặt không nói, người không phải cây cỏ thuộc có thể vô tình. Hắn dù sao cũng là Tạo Hóa Đạo Môn trưởng giáo. Đến tột cùng là Tạo Hóa Đạo Môn thành tựu hắn đệ nhất thiên hạ người danh tiếng. Vẫn là hắn Lý Bá Dương vị này đệ nhất thiên hạ người để Tạo Hóa Đạo Môn thanh danh vang dội. Ai lại có thể nói rõ ràng sở. Hắn hiện tại xem như là biết vì sao lúc trước Huyền Khổ sẽ liều lĩnh muốn đi giết Tô Tín. Hắn không phải Phong, cũng không phải Xuẩn, càng không phải không lý trí, mà là lựa chọn theo trái tim của chính mình đến đi. Đợi được thông thiên con đường mở ra, ta sợ là chờ không được a. Lý Bá Dương nhắm mắt lại, trên người không mang theo chút nào sát cơ, nhưng sát ý trong lòng nhưng là vô cùng kiên định. Đang lúc này, một thanh âm từ Lý Bá Dương phía sau vang lên. Ai, Lý trưởng giáo để tâm lương khổ a, chờ những đệ tử này lớn rồi, bọn họ sẽ hiểu. Lý Bá Dương cũng không quay đầu lại nói. Không thể nói được để tâm lương khổ, ta chỉ là muốn để bọn họ đau lòng thời gian trễ một chút mà thôi. Nói xong câu đó, Lý Bá Dương mới xoay người, nhìn trước mắt tên này trang phục hơi có chút lôi thôi đạo sĩ nói: Trần chân nhân, xem dáng dấp của ngươi, lên cấp chân võ đã có đoạn thời gian chứ? Ở Tạo Hóa Đạo Môn thì sư đệ ta liền có cùng ngươi một so sánh tâm. Hiện tại hắn không riêng là không có cơ hội, hơn nữa hắn cũng sớm đã thất bại. Xuất hiện ở Lý Bá Dương phía sau chính là Thái Nhất Đạo Môn Thanh Dương chân nhân Trần Nam Hoa. Ở Mạnh Kinh Tiên bước vào chân võ sau khi hắn liền trở thành địa bảng số 1. Mà hiện tại hắn cũng là lên cấp đến chân võ. Hơn nữa nhìn dáng dấp lên cấp đến chân võ thời gian còn không ngắn. Trần Nam Hoa thở dài một tiếng nói: Lý trưởng giáo kính xin nén bi thương thuận biến. Thế sự vô thường. Lúc trước Tạo Hóa Đạo Môn để van cầu trợ thì ta Thái Nhất Đạo Môn tuy rằng không muốn lấn vào giang hồ tranh chấp, nhưng kỳ thực cũng là muốn bảo đảm một hồi Tạo Hóa Đạo Môn. Nhưng làm sao trưởng giáo ra một chút tình hình, coi như là muốn ra tay cũng không thể ra sức. Hiện tại trưởng giáo liền ở trong thiên điện chờ ngài. Ngài đi theo ta liền biết rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 1405. Huyền Trần Tử. Lý Bá Dương theo Trần Nam Hoa tiến vào đại điện ở trong. Nói thật, hắn đối với Tạo Hóa Đạo Môn bị diệt thì Thái Nhất Đạo Môn biểu hiện cũng là có chút kỳ quái. Bởi vì Thái Nhất Đạo Môn biểu hiện có chút quá mức lãnh huyết. Thái Nhất Đạo Môn xác thực là chú ý tỷ thế tu hành này không sai. Bọn họ luôn luôn đều không thích đi quản những kia chuyện giang hồ vụ cũng không sai. Nhưng Thái Nhất Đạo Môn cũng thừa nhận chính mình chính là tứ đại đạo môn một trong. Một khi xuất hiện đại sự gì, Thái Nhất Đạo Môn cũng là sẽ xuất thủ giúp đỡ. Liền so với như lần trước Lý Bá Dương liên thủ Đạo Môn đối với Thiếu Lâm tự ra tay như thế. Tuy rằng Thái Nhất Đạo Môn cũng là không muốn tham dự, nhưng dù gì cũng là phái ra một Trần Nam Hoa, xem như là tỏ rõ thái độ rồi. Kết quả lần này Thái Nhất Đạo Môn dĩ nhiên chỉ là thu nhận giúp đỡ chính mình đệ tử. Thậm chí ngay cả phái ra một người biểu một hồi thái đều không có. Này nhưng là có chút lãnh mà quá đáng. Chờ đến Trần Nam Hoa đem Lý Bá Dương mang tới một chỗ thiên điện ở trong sau. Nhìn thấy trong đó cảnh tượng, Lý Bá Dương không khỏi trao mày. Cái kia thiên điện ở trong cực nóng như lửa, trong đó ngồi thẳng này một tên thân xuyên đạo bào màu trắng ông lão. Ông lão kia râu tóc bạc trắng, nhìn qua liền có chút tiên phong đạo cốt sáng dấp. Trên người tản mát ra thình lình cũng là thần kiều cảnh khí tức. Người này chính là Thái Nhất Đạo Môn trưởng giáo Nguyên Thư Tán Nhân, Huyền Trần Tử, được xưng là thiên hạ thần bí nhất thiên bảng cường giả. Nghe nói qua nhiều người, gặp ít người. Lúc trước hắn bế quan thì chính là chân võ. Hiện tại hắn đến thần kiều, Lý Bá Dương chút nào đều không kỳ quái. Chỉ có điều Lý Bá Dương nhìn thấy Huyền Trần Tử lúc này trạng thái nhưng là có chút kỳ quái. Hắn lúc này toàn thân đều tỏa ra một luồng kinh người hàn ý đến. Thậm chí liền ngay cả lông mày cùng tóc bên trên đều kết ra tầng tầng xương lạnh. Lý Bá Dương có thể rõ ràng nhìn thấy. Hắn lúc này toàn thân sức mạnh đều bị cái kia sự lạnh lẽo cầm cố. Chu vi những kia tỏa ra hỏa lực cực nóng trận pháp không phải là vì để cho Huyền Trần Tử giải trừ cái kia sự lạnh lẽo. Chỉ là không muốn để cho cái kia sự lạnh lẽo khuyết tán mà thôi. Lúc này Huyền Trần Tử nhìn thấy Lý Bá Dương đến đây, hắn run lên lông mày trên xương lạnh, nhẹ giọng nói. Thuần Dương Đạo Huynh, đã lâu không gặp, lâu rồi không gặp có khỏe hay không? Lý Bá Dương cau mày nói. Nguyên Thư Đạo Huynh, ngươi đây là làm sao làm? Ra sao hàn độc lại có thể đưa ngươi áp chế đến trình độ như thế này? Huyền Trần Tử lắc lắc đầu nói. Này cũng không phải hàn độc, mà là ta chủ động luyện hóa một viên thượng cổ yêu vương hàn ly nội đan. Bởi vì thuộc tính không hợp tạo thành phản phệ. Lý Bá Dương trao mày, hắn cũng không nói lời nào bởi vì hắn biết trong này khẳng định có ẩn tình. Huyền Trần Tử là thần kiều cảnh cường giả. Hắn lại không phải mới tu luyện võ đạo người mới. Hắn phải biết món đồ gì có thể sử dụng, món đồ gì không thể dùng. Cùng thuộc tính yêu vương nội đan luyện hóa không thành vấn đề, nhưng Thái Nhất Đạo Môn tu luyện võ đạo cùng thuộc tính băng công pháp có thể không hề có một chút quan hệ, tùy tiện đi luyện hóa, không bị phản phệ đó mới gọi kỳ quái đây. Bên kia Huyền Trần Tử tiếp tục nói. Hàn ly nội đan không riêng nội hàm mạnh mẽ hàn ý, còn có đóng băng tất cả sức mạnh đặc hiệu. Ta chính là muốn phong cấm một người, lúc này mới chủ động đi luyện hóa này hàn ly nội đan. Lý Bá Dương cau mày nói. Ngươi muốn phong cấm chính là ai? Lại muốn ngươi cũng trả giá lớn như vậy đánh đổi. Huyền Trần Tử nhìn Lý Bá Dương một chút, nhàn nhạt phun ra hai chữ đến. Đạo tổ, ngươi nói cái gì? Lý Bá Dương trong mắt tràn ngập vẻ kinh hãi, hắn chẳng thể nghĩ tới Huyền Trần Tử dĩ nhiên nói ra đạo tổ hai chữ này đến. Lý Bá Dương nhìn chằm chằm Huyền Trần Tử nói. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đạo tổ không phải đều đã chết rồi sao? Huyền Trần Tử lạnh nhạt nói. Đạo tổ xác thực là đã chết rồi, nhưng ai cũng không có quy định đạo tổ liền không thể tiếp tục sống sót. Thông thiên cảnh thủ đoạn không phải chúng ta có thể tưởng tượng, đạo tổ có thể một lần nữa hiện thế không chuyện gì ngạc nhiên. Thậm chí hiện tại ngoại giới ở trong. Nói không chắc thượng cổ cái kia chín vị thông thiên đã đi ra mấy cái. Những thứ này đều là rất có thể. Ngày xưa đạo tổ ở ta Thái Nhất Đạo Môn Thái Nhất Quy Nguyên Đại Đạo núp bên trong lưu lại một tia dấu ấn. Mỗi một vị tiến vào tỉnh ngộ sau khi Thái Nhất Đạo Môn võ giả cũng sẽ tăng thêm một tia dấu ấn sức mạnh. Vạn năm tích lũy. Này dấu ấn cũng rốt cuộc đã biến thành nguyên thần. Nếu như không phải ta phát hiện sớm, hiện tại cũng đã có một vị tổ sư ra đứng ngươi trước mắt của ta. Huyền Trần Tử nói đến, tổ sư ra. Ba chữ này thì, ngữ khí không có một chút nào gợn sóng, quả thực thật giống là đang nói một người xa lạ. Trên thực tế bất kể là đối với Huyền Trần Tử vẫn là đối với Lý Bá Dương tới nói. Tuy rằng đạo quan của bọn họ làm phụng đều là đạo tổ tượng thần. Nhưng vấn đề là tượng thần là tượng thần. Người là người. Song phương cũng không có liên hệ gì. Nếu như hiện tại lại xuất hiện ở tại bọn hắn trước mắt chính là một tên có thông thiên cảnh thực lực cường giả. Bọn họ không nói hai lời ngay lập tức sẽ nhận tổ quy tông. Nhưng đáng tiếc coi như là hiện tại đạo tổ cùng Phật Đà một lần nữa hiện thế. Bọn họ cũng không trở về được thông thiên cảnh. Đã như vậy, đại gia đều là đồng dạng cảnh giới. Khởi điểm đều là đồng dạng. Chúng ta dựa vào cái gì muốn nhận một tổ sư ra trở lại. Thật giống như là Lữ Phá Thiên giống như vậy. Hắn nhưng là chính tông ma đạo truyền nhân. Kết quả ở Đại Thiên Ma Tôn phế bỏ hắn một cánh tay sau. Hắn coi như là biết thân phận của đối phương cũng phải đi tìm Đại Thiên Ma Tôn liều mạng. Hơn nữa Đại Thiên Ma Tôn lần này có thể nhất thống cửu ngục tà ma cũng không phải là dựa vào thân phận của chính mình. Mà là muốn xem thực lực. Lý Bá Dương cau mày nói. Ngươi trực tiếp đem đạo tổ lưu lại nguyên thần cho phong cấm. Xác định sẽ không lại gặp sự cố. Thông thiên trên đường đối thủ có thể thiếu một là một. Bỗng nhiên nhảy ra tới một người nói muốn phân bạc ngươi cơ duyên. Coi như người này là ngươi lão tổ tông. Cái kia bất kể là Lý Bá Dương vẫn là Huyền Trần Tử. Đều sẽ chọn khi sư diệt tổ. Huyền Trần Tử lắc lắc đầu nói. Không phải phong cấm. Thông thiên cảnh lưu lại hậu chiêu không phải ngươi ta có thể tưởng tượng. Có lúc làm càng nhiều. Sai liền càng nhiều. Huống hồ đạo tổ nguyên thần cũng theo ta thái nhất đạo môn bên trong một ít đệ tử có quan hệ. Ta không dám tùy ý ra tay. Chỉ có thể tạm thời trì hoãn một hồi hắn thức tỉnh. Cái này trước tiên không nói. Ta hiện tại dáng dấp ngươi cũng nhìn thấy. Tạm thời là không cách nào hành di chuyển. Thuần Dương đạo huynh. Ngươi lần này tới là chuẩn bị mang về ngươi những đệ tử kia sao? Lý Bá Dương lắc lắc đầu nói. Những đệ tử kia còn muốn phiền phức thái nhất đạo môn tạm thời giúp ta chăm sóc. Ta tới là chuẩn bị cùng thái nhất đạo môn giao dịch một món đồ. Ta chuẩn bị cùng cái kia Tô Tín một trận chiến. Bất luận thắng bại. Chỉ quyết sinh tử. Huyền Trần Tử khẽ nhíu mày nói. Ngươi như thế làm có chút không khôn ngoan. Thông thiên cảnh cơ duyên không xa. Ngươi làm sao khổ nhất định phải vào lúc này động thủ. Chờ đến thông thiên cảnh cơ duyên mở ra thời gian. Có nhiều thời gian chém giết. Hơn nữa nếu là ngươi có thể thành tựu thông thiên. Tô Tín nhưng là thất bại. Ngươi giết hắn chẳng lẽ còn không phải dễ như trở bàn tay sao? Lý Bá Dương lắc lắc đầu nói. Chờ không được nhiều như vậy. Nguyên Thư Đạo Huynh. Ngươi tu chính là thái thượng vong tình đạo. Nhưng ngươi coi như là tu luyện tới loại cảnh giới này. Cũng không làm được chân chính thái thượng vong tình. Chớ nói chi là ta. Có một số việc mặc dù là lý trí một ít được. Nhưng nếu thực sự là lý trí tới cực điểm. Vậy thì là thật sự thái thượng vong tình. Ngươi đều không làm được sự tình. Ta liền càng thêm không làm được. Bất kể là ta vẫn là Tô Tín. Song phương nhân quả liên lụy đều quá sâu. Một trận chiến bên dưới. Trực tiếp giải quyết xong nhân quả. Đây là chuyện đơn giản nhất. Nếu là tính toán hơn nhiều. Cái kia thế tất sẽ dính dáng đến chúng ta phía sau mấy người. Tỉ như Triệu Cửu Lăng sẽ đứng phía ta bên này. Nhưng Tô Tín bên kia cũng có mạnh kinh tiên. Mà thiên đế sẽ bởi vì Tô Tín địa phủ thân phận một chuyện đến giúp ta. Hoàng thiên vực Khương Viên Trinh phỏng chừng cũng sẽ bởi vì thù hận chạm ở bên ta. Nhưng tương tự, Địa Tạng Vương cùng Diêm La Thiên Tử cũng đều trở về, bọn họ cũng là Tô Tín một sự giúp đỡ lớn. Cùng với như vậy mất công sức, đem trên giang hồ hơn nửa thần kiều đều dính dáng vào. Còn không bằng ta cùng cái kia Tô Tín trực tiếp sinh tử nhất quyết. Đơn giản trực tiếp. Huyền Trần Tử gật gật đầu cũng không nói thêm gì. Cùng thuộc về với đạo môn một mạch. Huống hồ lấy tính cách của hắn. Đề điểm Lý Bá Dương một câu cũng đã đầy đủ. Lý Bá Dương có sự lựa chọn của chính mình. Vậy hắn đương nhiên sẽ không nói nhiều. Vì lẽ đó Huyền Trần Tử trực tiếp hỏi: ngươi muốn trao đổi cái gì? Lý Bá Dương nói: Thái Nhất Đạo Môn ở mấy ngàn năm trước từng ở Nam Man nơi tìm tới quá một chỗ di tích thời thượng cổ. Chính là ngày xưa Đạo Môn chi nhánh Thái Bình Đạo Lưu. Ta muốn trong đó Thái Bình Phù Lục. Huyền Trần Tử cau mày nói: ngươi điên rồi. Thái Bình Đạo căn nguyên ngươi chẳng lẽ không biết sao? Ngươi lại muốn loại kia tà môn đồ vật, ngươi vận dụng nó liền không sợ đạo tâm bị long đong sao? Cái gọi là Thái Bình Đạo xác thực là ngày xưa đạo môn chi nhánh một trong. Nhưng trên thực tế đạo môn nhưng là xưa nay đều không có thừa nhận quá Thái Bình Đạo chính là đạo môn một mạch. Bởi vì đối phương ngày xưa có thể nói là số danh rõ ràng. So với Bạch Liên giáo còn muốn tà môn. Ngày xưa nhất thế Hoàng Chiêu sụp đổ. Đạo môn cũng phân là chi vô số. Thiên hạ đại loạn. Có thể nói khi đó toàn bộ thiên hạ đều rơi vào vô biên hắc ám cùng hỗn loạn ở trong. Thái Bình Đạo chính là vào lúc này quật khởi. Giáo lý đầu độc lòng người. Cường thịnh nhất thì nắm giữ tín đồ mấy triệu. Có thể so với một tiểu quốc. Nhưng giáo lý nhưng là các loại ngụy biện tà thuyết. Trực tiếp bị mấy chục mạnh mẽ đạo môn chi nhánh liên danh quyết định. Đem đánh vào tà giáo một mạch. Triệt để khai trừ xuất đạo môn hàng ngũ. Mà sau đó này Thái Bình Đạo cũng bởi vì làm việc quá mức cực đoan độc ác. Bị toàn bộ võ lâm căm ghét. Chỉ kéo dài bách năm liền triệt để suy sụt. Cuối cùng biến mất không còn tăm hơi. Mà Thái Nhất Đạo Môn lúc trước đang lựa chọn Nam Man nơi làm đóng quan vị trí thì. Nhưng là bất ngờ phát hiện Thái Bình Đạo di tích. Cũng từ trong đó tìm tới không ít Thái Bình Đạo truyền thừa cùng bí bảo. Bất quá đối với Thái Nhất Đạo Môn tới nói. Những thứ đồ này đều là thuộc về tà đạo một mạch. Bọn họ đương nhiên sẽ không đi sử dụng cùng tu luyện. Cho nên liền vẫn luôn bao bọc lên. Hiện tại Lý Bá Dương muốn Thái Bình Phù Lục chính là ngày xưa Thái Bình Đạo bí bảo một trong. Chính là dùng 99,999 tên thành kính tín đồ tự nguyện dâng ra tâm huyết luyện chế mà thành. Chính là số lớn nhất. Thái Bình Đạo luyện chế ra này Thái Bình Phù Lục liền muốn theo đuổi đạo kia bao hàm cực hạn. Nhưng cũng đi tới đường tà đạo. Nay Thái Bình Phù Lục bên trong ẩm chứa ngày xưa những kia tín đồ mạnh mẽ sức mạnh niềm tin. Trải qua mấy ngàn năm ẩn những sau khi... Những này sức mạnh niềm tin quả thực đều muốn hóa thành thực thể nguyên thần yêu linh. Nhất định phải mỗi một đời Thái Nhất Đạo Môn trưởng giáo ra tay ra cố phong cấm. Mới có thể bảo đảm cái kia Thái Bình Phù Lục sẽ không xảy ra vấn đề. Có thể tưởng tượng được vật này mạnh mẽ. Các bạn đang nghe truyện tại audio. .com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 01406. Đông Hải chi nhai, sinh tử một quyết. Thái Bình Đạo chính là đạo môn cấm kỵ. Có thể nói là toàn bộ đạo môn sỉ nhục. Kết quả hiện tại Lý Bá Dương nhưng là muốn dùng Thái Bình Đạo bí bảo đi đối phó Tô Tín. Chuyện như vậy đối với đạo môn tới nói vốn là một cái rất không thích hợp sự tình. Hơn nữa hiện tại Thái Bình Phù Lục ở trong những kia ý niệm quá mức cố chấp. Sử dụng nó thời điểm. Người sử dụng chắc chắn sẽ phải chịu xung kích. Đối với những người khác còn nói được. Nhưng Lý Bá Dương nhưng cũng là đạo người trong môn. Chuyện như vậy sợ là sẽ phải để hắn đạo tâm bị long đong. Tự thân tâm cảnh đều sẽ chịu ảnh hưởng. Đối mặt Huyền Trần Tử nghi vấn, Lý Bá Dương chỉ là lạnh nhạt nói. Trận chiến sống còn, nơi nào còn có thể quản cái gì đạo tâm bị long đong đều không bị long đong. Nguyên sư đạo huyên không cần lại nói, ta ý đã quyết. Thái Bình Phù Lục ta sẽ lấy ra ta ở tiên vực mảnh vỡ ở trong được một đoạn long cốt đến trao đổi. Không phải yêu vương long cốt, mà là yêu tộc đại thánh cấp bậc long cốt. Tương kỳ luyện hóa. Đối với ngươi tình huống bây giờ cũng sẽ có một ít chỗ tốt. Nghe được Lý Bá Dương nói như vậy, Huyền Trần Tử cũng không có ngăn cản. Hắn chỉ là thở dài một tiếng. Để Trần Nam Hoa mang theo Lý Bá Dương đi lấy cái kia Thái Bình Phù Lục. Cái gọi là Thái Bình Phù Lục cũng không phải một phù lục, mà là một bộ. Phảng phất là một quyển thư tịch bình thường chồng chất lên nhau. Chất liệu là cái gì liền ngay cả Thái Nhất Đạo Môn người cũng không thấy. Ngày xưa Thái Bình đạo đám người kia nhưng là xưng tên có thể dằn vặt. Hơn nữa lấy lúc trước bọn họ uy thế cũng xác thực có thể làm đến rất nhiều thứ tốt. Vì lẽ đó Thái Nhất đạo môn người duy nhất có thể khẳng định chính là vật này chất liệu vô cùng quý giá. Mà cái kia Thái Bình phù lục toàn thể đều là đỏ như màu máu. Mặt trên khắc đầy đủ loại phù văn. Chỉ nhìn một cách đơn thuần những kia phù văn Lý Bá Dương liền có thể nhìn ra. Ngày xưa cái kia Thái Bình đạo thực lực coi là thật là rất mạnh. Chỉ bất quá bọn hắn nhưng là đi nhầm vào lạc lối. Đi lầm đường. Nay Thái Bình phù lục bên trên nhiễm 99,999 tên trung thành tín đồ tính mạng. Nhưng phía trên này nhưng là không có một chút nào âm tà dược khí. Trái lại còn có nguyên thần ánh vàng tỏa ra. Bởi vì những này tín đồ lúc trước nhưng là tự nguyện dâng lên tính mạng của chính mình. Phía trên này đương nhiên sẽ không có cái gì khí âm tà ở. Trái lại bởi vì trải qua mấy ngàn năm thời gian uẩn nhẫn. Những này tín đồ sức mạnh niềm tin đều không khác mấy hóa thành là chân chính nguyên thần. Thậm chí cần Thái Nhất đạo môn quanh năm phong cấm mới được. Lý Bá Dương đem cái kia Thái Bình phù lục thu cẩn thận. Lại sẽ long cốt cho Trần Nam Hoa. Trực tiếp liền một đường rời đi Thái Nhất đạo môn. Rời đi Thái Nhất đạo môn, Lý Bá Dương trực tiếp trở lại Thanh Châu đạo bên trong. Tìm tới Phong Môi thế lực Quan Tinh lâu vị trí. Trực tiếp một bước bước vào trong đó. Lúc này Quan Tinh lâu ở Thanh Châu đạo người phụ trách Lý Tam Kỳ hơi có chút đắc ý vô cùng cảm giác. Nguyên bản hắn ở Quan Tinh lâu bên trong chỉ là một nhân vật nhỏ. Võ đạo thiên phú không cao. Dựa vào những năm này ở Quan Tinh lâu bên trong mệt gần chết tích lũy một chút tài nguyên. Cuối cùng đổi thành đan dược lúc này mới lên cấp đến tiên thiên. Nguyên bản hắn lấy vì là mình đời này khẳng định liền như vậy. Nhưng không nghĩ tới một đi tạo hóa đạo môn bên trong khổ thủ việc xấu nhưng là rơi xuống trên đầu hắn. Ở một cái cả nhà bị diệt. Một đến buổi tối liền dược khí âm trầm địa phương chờ đợi. Hơn nữa còn không phải trong thời gian ngắn. Nhất định phải thủ đến mấy năm. Loại này việc thật là được cho là khổ sai chuyện. Nhưng ai bảo hắn căn cơ nông cạn. Ở Quan Tinh lâu bên trong không người đâu. Loại này không ai đồng ý kiếm sống cuối cùng nhất định sẽ lạc ở trên người hắn. Nhưng ai thừa muốn cuối cùng hắn nhưng là thời cơ đến vận chuyển. Lý Bá Dương xuất hiện làm cho hắn bắt được một đại tin tức. Mang về Quan Tinh lâu sau. Tin tức này cũng là để Quan Tinh lâu ở Phong Môi giới danh tiếng vang xa. Hắn lập xuống lớn như vậy công lao. Trực tiếp liền từ một tầng thấp nhất Phong Môi đã biến thành hiện tại Quan Tinh lâu ở Thanh Châu đảo người phụ trách. Có thể nói là một bước lên trời. Hiện tại Lý Tam Kỳ nhưng là thỏa mãn vô cùng. Đang lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác được trong nhà mình có gió nhẹ thổi qua. Hắn vừa ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy đứng hắn trước người Lý Bá Dương. Lý Tam Kỳ nhất thời sợ hãi đến trực tiếp từ trên ghế nhảy lên đến, lắp bắp nói. Lý, phảng phất là lần thứ nhất nhìn thấy Lý Bá Dương giống như vậy. Lý Tam Kỳ bị đột nhiên xuất hiện Lý Bá Dương sợ hãi đến liền thoại đều nói không đầy đủ. Lý Bá Dương lúc này lại là không có kiên trì đi chờ một nhân vật nhỏ bình phục quyết tâm tình đến, hắn nói thẳng. Ngươi nếu là Phong Môi người của tổ chức, vậy thì giúp ta cho Tô Tín chuyện một thoại. Sau một tháng, húc nhật đông thăng thời gian. Đông Hải chi nhai. Ta cùng hắn một quyết sinh tử. Hy vọng hắn có thể đúng giờ đến hẹn. Câu nói này nói xong, Lý Bá Dương thân hình trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Lưu lại Lý Tam Kỳ một mặt không dám tin tưởng vẻ. Đầy đủ ở tại chỗ sườn sốt nửa khắc đồng hồ. Lý Tam Kỳ lúc này mới đứng lên đến. Lộ ra một mặt vẻ mừng rỡ như điên. Phát đạt. Lần này là thật sự muốn phát đạt. Lý Bá Dương lần này mang cho tin tức về hắn đủ để chấn động toàn bộ giang hồ. Một là đời trước đệ nhất thiên hạ, đã từng vô địch thiên hạ. Thuần Dương đạo tôn, Lý Bá Dương. Một cái khác nhưng là từ trước tới nay trẻ trung nhất thần kiều cảnh cường giả. Uy chấn toàn bộ giang hồ Tây Bắc đạo chi chủ. Huyết kiếm thần tôn, Tô Tín. Hai người kia muốn ở Đông Hải chi nhai, một quyết sinh tử. Tin tức này đủ để chấn động giang hồ. Lý Tam Kỳ lập tức liền muốn đứng dậy. đem tin tức này nói cho Quan Tinh Lâu lâu chủ. Có điều sau đó bước chân của hắn liền ngừng lại. Tin tức này hiện tại chỉ có một mình hắn biết, chính mình thì tại sao còn muốn đem nó nói cho Quan Tinh Lâu. Giang Hồ Phong Môi coi trọng không phải thực lực, mà là tin tức. Hiện tại hắn tay cầm như thế một tin tức quan trọng. Đừng nói là Quan Tinh Lâu, dù cho coi như là Thiên Cơ Cốc đều sẽ trọng dụng hắn. Thậm chí hắn bắt đầu từ số 0 cũng không phải là không thể được. Nghĩ tới đây, một loại tên là dã tâm tâm tình ở Lý Tam Kỳ trong lòng không ngừng sinh sôi. Đối với Lý Tam Kỳ loại này tiểu nhân vật tới nói, những kia đứng giang hồ đỉnh cao cường giả một câu nói liền có thể hoàn toàn thay đổi vận mệnh của bọn họ. Mặc kệ Lý Tam Kỳ là làm sao hoạt động, ngược lại tin tức này ở mấy ngày bên trong liền truyền tới toàn bộ giang hồ. Trong khoảng thời gian ngắn thiên hạ đều kinh. Này có thể nói là xưa nay trên giang hồ kinh người nhất một lần cuộc chiến sinh tử. Tuy rằng lần trước Huyền Khổ liên hợp 4 tên thần kiều cảnh cường giả vây công Tô Tín, uy thế như thế lớn đến kinh người. Có điều Lý Bá Dương cùng những người khác không giống nhau, coi như đều là thần kiều, Lý Bá Dương ở người giang hồ trong lòng cũng là có không giống nhau ý nghĩa ở. Ở tiên vực chưa từng hạ giới mấy chục năm ở trong, Lý Bá Dương vẫn luôn chiếm cứ thiên bảng số 1, thậm chí là thiên giới vị trí thứ nhất. Tuy rằng thiên bảng cũng không có sáng tỏ xếp hạng, nhưng ai cũng biết Lý Bá Dương chính là vị kia vua không ngai. Ở lúc trước cái kia trên giang hồ, Lý Bá Dương đại diện cho chính là võ đạo đỉnh cao. Tuy sau đó tới Liên Hoa Thiện Viện Thích Đạo Huyền xuất thế, bày ra chính mình cái kia vượt qua phần lớn thần kiều cảnh thực lực, đem Lý Bá Dương từ thiên giới vị trí thứ nhất trên kéo xuống. Nhưng hiện tại Lý Bá Dương nhưng là từ tiên vực lần thứ hai trở về, thực lực của tự thân khẳng định cũng là muốn tăng vọt. Ai biết thực lực bây giờ của hắn có thể đến mức nào? Truyền qua tôi Việt Nam. Hơn nữa Tô Tín ở trên giang hồ ý nghĩa cũng là rất đặc thù. Nếu như nói Lý Bá Dương đại biểu chính là đời trước giang hồ, cái kia Tô Tín đại biểu nhưng là này một đời trên giang hồ tân sinh thế lực. Đối với giang hồ trẻ tuổi đến, khả năng mười mấy năm mới là một đời. Nhưng đối với toàn bộ giang hồ đến, thời gian này hẳn là lấy trăm năm qua tính toán. Dù sao phần lớn lên cấp đến chân võ cảnh tồn tại tuổi tác đều vượt qua trăm tuổi. Mà như Tô Tín, Mạnh Kinh Tiên, Bì Giả Đa La, Thiết Ngạo như vậy ở chưa tới trăm tuổi là được liền chân võ cảnh người tới nói. Bọn họ chính là trên giang hồ thế hệ tuổi trẻ. Mà những người này ở trong, Tô Tín nhưng là tối có đại biểu tính. Quan trọng nhất chính là Tô Tín từ bước vào giang hồ đến nay, hầu như là chưa từng bại trận. Dù cho một số thời khắc Tô Tín sẽ chọn ở sức mạnh to lớn trước mặt rút đi, nhưng hắn coi như là nhất thời không địch lại, nhưng cũng không được bao lâu thời gian thì sẽ trả thù lại. Qua nhiều năm như vậy, Tô Tín muốn giết người, ai có thể thoát đi được? Đây chính là uy thế, độc thuộc về Tô Tín bất bại uy thế, sắc bén vô cùng, thế không thể đỡ. Thiên hạ ngày nay nếu là có thiên hạ cường giả xếp hạng, Tô Tín hoàn toàn có thể xếp tới vị trí thứ 5. Hắn cũng là cái giang hồ này trên ít có, có tư cách đi theo Lý Bá Dương một trận chiến tồn tại. Vì lẽ đó lần này Lý Bá Dương chủ động ước chiến Tô Tín ở Đông Hải Chi Nhai một quyết sinh tử. Chuyện này ý nghĩa tuyệt đối là có thể ghi vào giang hồ sử sách. Bên ngoài gây ra động tĩnh lớn như vậy, tin tức tự nhiên cũng là đã sớm truyền tới Tô Tín trong tay. Nói thật, đối mặt tin tức này Tô Tín còn thật là có chút kinh ngạc. Lý Bá Dương nếu muốn giết hắn điểm ấy Tô Tín biết. Trước Địa Tạng Vương cũng nhắc nhở qua Tô Tín. Lần này Lý Bá Dương sẽ không ẩn nhẫn, chắc chắn sẽ đồng thủ. Chỉ có điều dựa theo Tô Tín nghĩ đến, Lý Bá Dương hẳn là như Huyền Khổ như vậy, triệu tập đông đảo thần kiều cảnh cường giả đến vây giết hắn mới đúng. Nhưng ai thừa muốn Lý Bá Dương nhưng là đơn giản trực tiếp vô cùng. Dĩ nhiên liền như thế cho hắn một cách tin. Trực tiếp một chọi một, tìm một chỗ quyết tử một trận chiến. Như vậy hành vi đến là đơn giản trực tiếp vô cùng. Có điều Tô Tín suy nghĩ một chút, ngược lại cũng có chút rõ ràng Lý Bá Dương trong lòng. Vị này đệ nhất thiên hạ người tuyệt đối là kiêu ngạo. Hắn võ đạo chi tâm cũng là muốn so với Huyền Khổ càng mạnh hơn. Huyền Khổ ràng buộc cùng suy nghĩ đồ vật có chút quá nhiều. Mà Lý Bá Dương nhưng là từ vừa mới bắt đầu liền đối với thực lực của chính mình. Chính mình võ đạo có lòng tin tuyệt đối. Ngược lại đều là báo thù, cần gì phải làm nhiều như vậy đồ vô dụng. Quyết tử một trận chiến bên dưới, hắn giết Tô Tín, báo đến đại thù, tất cả những thứ này tự nhiên chính là chấm dứt. Muốn hắn Lý Bá Dương khổ tu mấy trăm năm. Đứng này giang hồ đỉnh cao cũng có mấy chục năm lịch sử. Đối mặt Tô Tín, hắn có lẽ có hận. Thế nhưng là không khả năng sẽ có sợ hãi loại tâm tình này. Tuy rằng liền ngay cả chính hắn đều biết. Trận chiến này kỳ thực hắn cũng không chắc chắn. Nhưng hắn nhưng là vẫn cứ chủ động ước chiến Tô Tín. Đơn giản trực tiếp. Như vậy phương thức cũng vẫn có một ít ngày xưa để nhất thiên hạ cường giả khí độ. Cho tới thua, điểm ấy Lý Bá Dương xưa nay đều không nghĩ tới. Mặc dù nói chưa thắng trước tiên lự bại câu nói này rất có đạo lý. Nhưng hiện tại hắn Lý Bá Dương là muốn cùng Tô Tín một quyết sinh tử. Thất bại tự nhiên chính là chết. Còn nghĩ nhiều như thế làm gì? Một mất một còn, rất đạo lý đơn giản. Mà Tô Tín bên này ở nhận được tin tức này sau trong mắt cũng là lộ ra một vệt tinh mang đến. Hắn trực tiếp đối với Đồng Vũ Dương nói. Đem tin tức truyền đi. Trận chiến này, ta Tô Tín đỡ lấy. Sinh tử nhất quyết sau. Ta đến là muốn nhìn một chút. Này Đông Hải Chi Nhai đến tột cùng là ai chôn xương vị trí. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 01407. Lâm Chiến. Lý Bá Dương như vậy thẳng thắn dứt khoát. Tô Tín tự nhiên cũng sẽ không do dự. Lý Bá Dương này thiên hạ đệ nhất nhân thực lực. Hắn đã sớm muốn chân chính lĩnh giáo một phen. Hơn nữa tuy rằng trước Lý Bá Dương cái kia thiên giới vị trí thứ nhất bị Thích Đạo Huyền thay thế. Nhưng hắn hiện tại nhưng là mới từ tiên vực mảnh vỡ ở trong trở về. Mang về một thân cơ duyên. Ai biết thực lực bây giờ của hắn đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Ở Tô Tín đem đáp lại truyền tới toàn bộ trên giang hồ thì. Toàn bộ giang hồ trong nháy mắt liền sôi trào. Hầu như hết thảy người giang hồ đều ở hướng về Thanh Châu đảo tuôn tới. Muốn quan sát đời trước người mạnh nhất Lý Bá Dương cùng thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất Tô Tín trong lúc đó tranh tài. Đương nhiên có người cho rằng đem thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất tên tuổi đặt tại Tô Tín trên người có chút vấn đề. Mạnh Kinh Tiên tuổi tác tuy nhiên không lớn. Chỉ có điều Mạnh Kinh Tiên trước đây làm việc tương đối biết điều. Hắn ra tay số lần cũng là cực nhỏ. Tiếng tăm kém xa Tô Tín như vậy to lớn. Hơn nữa Mạnh Kinh Tiên cùng Tô Tín quan hệ mọi người đều biết. Hiện tại những người giang hồ kia đem cái tên này còn đâu Tô Tín trên người cũng không ai sẽ nói cái gì. Liền ngay cả chính chủ đều không có phản đối. Những người khác lại càng không có lý do phản bác. Mà lúc này ở Tây Bắc đảo bên trong, Tô Tín ở đem tin tức lan truyền ra ngoài sau khi liền vẫn luôn đang bế quan. Chỉ bất quá hắn bế quan không phải ở luyện hóa tạo hóa đạo môn cái kia đạo bao hàm bảo bình. Hắn chỉ là ở điều chỉnh sức mạnh của chính mình. Ở lâm trận trước đem tình trạng của chính mình điều chỉnh đến đỉnh cao. Mà lúc này Địa Tạng Vương cùng Diêm La Thiên Tử cũng tới. Cùng đến còn có Mạnh Bà, Hậu Thổ, Thôi Phán Quan chờ hơn 10 danh địa phủ võ giả. Tần Nhiễm Vương Diệt bởi vì bế quan đến then chốt giai đoạn. Hắn đúng là không có đến. Tô Tín chính là bọn họ trong địa phủ người, hắn cùng Lý Bá Dương ước chiến địa phủ tự nhiên cũng là muốn tới người. Nhìn thấy Tô Tín, Địa Tạng Vương lắc lắc đầu nói. Ta còn thực sự không có đoán được, Lý Bá Dương dĩ nhiên sẽ dùng phương thức này đến cùng ngươi giải quyết xong một đoạn ân oán. Tô Tín trầm giọng nói. Ta cũng không nghĩ tới có điều như vậy càng đơn giản không phải sao. Chúng ta võ giả trải qua vô số gian nan hiểm trở, mới có thể thành tựu hiện tại uy thế như vậy. Cái gọi là võ đạo chính là đấu chiến chi đạo, cũng là sát phạt chi đạo. Cùng với như lần trước Huyền Khổ như vậy, ở nơi đó tính kế tính tới tính lui. Còn không bằng lại như hiện tại như vậy. Một trận chiến giải quyết xong nhân quả đến thoải mái. Địa Tạng Vương gật gật đầu nói. Nếu ngươi đã chuẩn bị kỹ càng, vậy ta liền không nói thêm cái gì. Có điều đối mặt Lý Bá Dương thì ngươi hay là muốn cẩn thận mới là tốt. Lúc trước Lý Bá Dương trên Thiếu Lâm Tự thì hắn cũng đã là mới vào thần kiều. Hậu kỳ ta cùng Lý Bá Dương từng giao thủ. Hắn căn cơ so với ta thâm hậu. Thực lực cũng phải mạnh hơn ta một bậc. Đương nhiên lần kia ta cùng Lý Bá Dương đều không có đem hết toàn lực. Chân chính bắt đầu chém giết. Ai thắng ai thua vẫn là một ẩn số. Chỉ có điều ở tiên vực mảnh vỡ ở trong. Có người được cơ duyên nhiều. Có người được cơ duyên ít. Chúng ta ở tiên vực mảnh vỡ ở trong nhiều nhất cũng chỉ là lẫn nhau thăm dò mà thôi. Cũng không có chân chính bắt đầu chém giết. Cho nên đối với Lý Bá Dương thực lực chân chính ta cũng có chút không rõ ràng. Ngược lại cẩn thận mới là tốt là được rồi. Tô Tín gật gật đầu, đối mặt ngày xưa vị kia thiên hạ đệ nhất nhân, Tô Tín xưa nay đều không có coi thường quá. Lúc này Địa Tạng Vương lại lấy ra đến ngũ cây xương ngón tay giao cho Tô Tín nói. Đây là ngày xưa Phong Đô Đại Đế xương ngón tay. Tổng cộng có 6 cái. Trước ngươi cầm một cái đối phó Thiếu Lâm Tự. Nhưng không có dùng. Hiện tại này 5 cái cũng cùng nhau giao cho ngươi. Có điều vật này có thể không dùng liền tốt nhất không muốn dùng. Bởi vì đây là Phong Đô Đại Đế xương ngón tay. Ta đã từng muốn từng thử tương kỳ luyện hóa, nhưng lại phát hiện căn bản không thể. Trong này sức mạnh như muốn triệt để điều khiển là rất khó. Ở cùng Lý Bá Dương lúc đối chiến, ngươi nếu là trực tiếp làm nổ này 6 cây xương ngón tay, uy năng sẽ vượt quá sự tưởng tượng của ngươi. Nhưng tiền đề là ngươi nhất định phải có điều khiển sức mạnh của bọn họ, bằng không tùy ý làm nổ. Cái kia sẽ chỉ làm ngươi chu vi địa vực tất cả đều biến thành vực vực. Nói không chắc không cách nào thương tổn được Lý Bá Dương. Còn có thể tạo thành sự phản phệ của chính mình. Tô Tín gật gật đầu đầu. Vật này uy lực hắn là biết đến. Lúc trước hắn diệt Thiếu Lâm Tự thì liền muốn vận dụng này Phong Đô Đại Đế xương ngón tay. Có điều cuối cùng nhưng trực tiếp từ bỏ. Bởi vì vào lúc ấy hắn căn bản là không cách nào điều động này xương ngón tay sức mạnh. Cái gọi là vận dụng chính là đơn giản làm nổ. Căn bản là không cách nào thao túng. Đã như thế Thiếu Lâm Tự khẳng định là sẽ hủy diệt. Nhưng vào lúc ấy Tô Tín cũng sẽ bị phản phệ. Còn có thể bị Phẫn Nộ Huyền Khổ chém giết. Mà hiện tại Tô Tín gần như đã đến thần kiều cảnh đỉnh cao. Này xương ngón tay sức mạnh hắn tuy rằng không thể hoàn toàn khống chế, nhưng ít nhất hắn có niềm tin tương đối ở đem làm nổ sau khi khống chế một phần. Dùng để đối với Lý Bá Dương ra tay, đúng là có thể coi như là một lá bài tẩy đến dùng. Thu hồi đến vật này sau khi, Tô Tín liền cùng Địa Tạng Vương còn có Xiêm La Thiên Tử lẫn nhau nghiệm chứng võ đạo. Ngược lại lâm trận sắp tới. Phương thức này đối với Tô Tín tới nói thì tương đương với thả lỏng. Bế quan đất không có ý nghĩa. Mà cái khác địa phủ thành viên nhưng là một bên nghe say sưa ngon lành. Đối với bọn hắn tới nói. Tô Tín chờ thần kiều cảnh cường giả nói ra bọn họ mặc dù có chút nghe không hiểu. Nhưng chỉ cần có thể rõ ràng như vậy vài câu. Nay đối với bọn hắn tới nói đều có chỗ tốt cực lớn. Chờ đến một tháng kỳ hạn hạ xuống thời điểm. Tô Tín cũng là mang theo Địa Tạng Vương chờ người đi tới Thanh Châu Đảo. Đông Hải Chi Nhai. Cái gọi là Đông Hải Chi Nhai ngay ở Thanh Châu Đảo tới gần cạnh biển một chỗ trên vách núi. Chỗ này vách núi vô cùng kỳ dị. Dĩ nhiên trực tiếp tham vào trong biển mấy ngàn trượng. Cách xa vừa nhìn dường như một cái sắp quy hải đại long giống như vậy. Vì lẽ đó chỗ này cũng gọi là Phi Long Nhai. Lúc này sắc trời còn chưa lượng. Ở này Đông Hải Chi Nhai chu vi trên bờ biển đã lít nha lít nhít đứng đầy võ giả. Phàm là có chút sức ảnh hưởng giang hồ thế lực hầu như đều đến đây vây xem trận chiến này. Chỉ có điều ở đây cường giả có chút quá hơn nhiều. Có dương thần cảnh võ giả thế lực ở đây đều căn bản không xếp hạng tới tên gọi. Như là Thất Hùng Hội Thẩm Vô Danh. Thượng Quan Thị. Liên Bang chờ tông môn cũng đã bị đẩy ra level 2 tầng. mặt sau mới là một ít thế lực nhỏ cùng giang hồ tán tu. Còn vị trí phía trước nhất mà, tự nhiên là muốn để cho những thế lực lớn kia. Quá chỉ chốc lát, liền có ba tên chân võ cảnh cường giả đạp không mà đến. Cái kia rõ ràng là Đại Chu Thiết Ngạo, Tiết Chấn Nhạc, Triệu Vũ Niên ba người này. Lần trước khuất nhục Hoàng Thiên Vực, Đại Chu bên này đúng là hãnh diện vô cùng. Thuận tiện cũng nói cho một hồi trên giang hồ các thế lực lớn. Đừng xem hiện tại thiên hạ đại loạn, nhưng Đại Chu nhưng vẫn là thiên hạ hoàng triều. Đều cho ta thành thật một ít. Đại Chu sau khi Mật Tông Kim Cương Tử Phương Trưởng, Bảo Tương Như Lai, Tác Nam Triệt cũng là mang theo rất nhiều Mật Tông võ giả đến đây. Thiếu Lâm Tử bị Tô Tín tiêu diệt. Theo lý thuyết Mật Tông nên cao hứng mới đúng. Nhưng trên thực tế Phạm Thiên Vực chiếm cứ Trung Nguyên Phật Tông đạo thống. Tác Nam Triệt cũng không dám đi theo có thần kiều cảnh cường giả Phạm Thiên Vực đi tranh đấu. Vì lẽ đó như thế phải đem phần lớn sức mạnh đều đặt ở Tây Cương. Mà tiếp theo Long Hổ đạo môn, Phương Tiên đạo môn, Thái Nhất đạo môn người cũng là đồng thời đến đây. Bọn họ nói thế nào cũng là tứ đại đạo môn một trong. Chuyện như vậy khẳng định cũng là muốn đứng ra. Chỉ có điều Thái Nhất đạo môn chỉ có Trần Nam Hoa một người tới. Huyền Trần Tử hiện tại coi như là nghĩ đến cũng là đằng không ra tay. Đạo môn sau khi Địch Kinh Phi một thân một mình đến đây, nhưng cũng không ai dám coi thường hắn. Trước mắt chính là trên giang hồ đại tranh thế gian, cường giả xuất hiện lớp lớp. Địch Kinh Phi có thể ở trong môi trường này lên cấp chân võ, thành vì là thiên hạ thất bang ở trong duy nhất một chân võ. Này đủ để chứng minh tiềm lực của hắn cùng thực lực. Những người này sau khi đến, quá gần nửa canh giờ, lúc này mới lại có hai cái thế lực đến đây. Hơn nữa là thế lực rất lớn. Trong đó một bên chính là Hoàng Thiên Vực người. Khương Viên Trinh sắc mặt trắng bệch, thương thế đến hiện tại đều không có thật lưu loát. Kỳ thực lần này ước chiến bản thân hắn là không nghĩ đến. Chỉ có điều bởi vì một người trong đó đối tượng là chính là Tô Tín, Khương Viên Trinh mới muốn tới xem một chút hiện tại này Tô Tín thực lực đến tột cùng đến một cái tình trạng gì. Còn có chính là trường hợp này Đại Chu đều đến rồi, kết quả bọn họ Hoàng Thiên Vực nhưng không đến. Ngoại giới nói không chắc còn thật sự cho rằng để bọn họ Hoàng Thiên Vực không xong rồi đây. Mà theo sát Hoàng Thiên Vực đến nhưng là Đại Thiên Ma Tôn dẫn sắt ma đạo mọi người. Ma đạo ở trong ra một vị thần kiều. Chuyện này tất cả mọi người biết. Chỉ có điều vị này Ma Tôn đại nhân vô cùng thần bí. Mọi người ở đây vẫn đúng là chưa từng nghe tới hắn tên gọi. Nhưng có người đồn vị này Ma Tôn đại nhân chính là ngày xưa Đại Thiên Ma Tôn dòng chính truyền nhân. Vì lẽ đó thực lực mới sẽ vô cùng mạnh mẽ. Lý Bá Dương cùng Tô Tín ước định chính là húc nhật đông thăng thời gian một trận chiến. Lúc này thời gian đã sắp muốn đến. Rất nhiều võ giả cũng là liên tiếp đến. Tỉ như Thích Đạo Huyền, Bì Giả Đa La Phạm Thiên Vực chờ người. http://trienqa.tu/tờ Mạnh Kinh Tiên xem như là cuối cùng tới rồi. Hắn chỉ mang theo một người đến đây. Đó là một tên lưng đeo trường kiếm. Tuy rằng dung mạo thanh lệ, nhưng cũng có cố anh tư hiên ngang khí chất nữ tử. Có nhận thức nhỏ giọng thầm thì, cô gái này chính là Tô Tín em gái ruột. Cũng là Mạnh Kinh Tiên đệ tử cuối cùng. Thân phận có thể nói là cao quý không tả nổi. Mà nhìn thấy Mạnh Kinh Tiên xuất hiện bên kia, Khương Viên Trinh trong mắt nhưng là lộ ra một tia sự thù hận cùng vẻ kiêng dè. Hắn đời này thua thảm nhất hai lần chính là thua ở Tô Tín trong tay cùng Mạnh Kinh Tiên trong tay. Đặc biệt người sau, chỉ dùng ba kiếm Mạnh Kinh Tiên liền đem đánh bại. Điều này làm cho Khương Viên Trinh hoài nghi. Này Mạnh Kinh Tiên có phải là đã chạm tới thần kiều cảnh đỉnh cao bước đi kia? Đương nhiên này không phải chủ yếu. Chủ yếu nhất chính là Mạnh Kinh Tiên từ tiên vực trở về bước thứ nhất chính là đến gây sự với hắn. Nếu như không phải trước đây Mạnh Kinh Tiên đều vô cùng biết điều, bản thân của hắn cũng không phải như vậy yêu làm náo động. Khương Viên Trinh thậm chí hoài nghi này Mạnh Kinh Tiên là không phải cố ý ở bắt hắn lập uy. Nhưng vào lúc này, chân trời một luồng khí tức mạnh mẽ truyền đến. một tên trên người mặc đạo bào màu xanh ông lão đạp không mà đến. Quanh thân tỏa ra một luồng mờ ảo khí tức. Dường như cùng thiên địa này hợp thành một thể giống như vậy. Chính là Lý Bá Dương. Mà Lý Bá Dương phía sau nhưng là theo thiên đế còn có thiên đình mọi người. Ở tiến vào tiên vực mảnh vỡ trước bọn họ liền đã từng có liên thủ. Mà ở tiên vực mảnh vỡ bên trong, bọn họ cũng là minh hữu. Hơn nữa Tô Tín chính là trong địa phủ người. Hắn đương nhiên phải đứng Lý Bá Dương bên này. Chính chủ đã đến rồi một cái khác đây. Còn không chờ bọn hắn suy nghĩ nhiều. Mặt khác một luồng khí thế đã bao phủ tới. Mà Lý Bá Dương cái kia mờ ảo nổi liễm khí thế so với. Này một vị khí thế nhưng là bá đạo cực kỳ. Theo sự xuất hiện của hắn, phía đông húc nhật đông thăng. Khí thế của hắn cũng là như cái kia bay lên chiều dương bình thường chói mắt. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 01408. Chiến. Lý Bá Dương khí thế trầm mùng cực kỳ. Tô Tín khí thế nhưng là bá đạo cực kỳ. Một tính hơi động. Đặc điểm vô cùng nồng nặc. Địa Tạng Vương chờ người đi theo Tô Tín phía sau thôi phán quan nhẹ giọng hỏi. Địa Tạng Vương đại nhân, lần này Sở Giang Vương cùng Lý Bá Dương đến tột cùng ai sẽ thắng? Tô Tín là người mình. Bọn họ đối với Tô Tín tự nhiên cũng là có lòng tin. Nhưng có lòng tin quy có lòng tin. Đối phương dù sao cũng là ngày xưa thiên hạ đệ nhất nhân Lý Bá Dương. Ở đây nhiều như vậy võ giả. Phần lớn có thể đều là trải qua Lý Bá Dương uy trấn giang hồ thời đại kia. Địa Tạng Vương lắc lắc đầu nói. Chưa tới thời khắc cuối cùng, ai có thể nói tới chuẩn. Có điều hiện tại Sở Giang Vương lại như này sơ thăng triều dương giống như vậy. Còn chưa tới như mặt trời ban trưa trạng thái. Hắn lại có thể nào sẽ nhờ đó mà thôi ngã xuống. Mà lúc này Tô Tín cũng xác thực là như Địa Tạng Vương nói tới như vậy. Dường như sơ thăng triều dương như thế. Có tuyệt đối tự tin. Đón cái kia húc nhật đông thăng cảnh tượng. Tô Tín quanh thân khí thế nhảy lên tới cực hạn. Hắn từ giữa không trung rơi xuống trên mặt biển. Mỗi một bước bước ra đều mang theo một luồng mạnh mẽ nhịp điệu. Phảng phất vang vọng ở trong lòng người giống như vậy. Để trong lòng mọi người nhất thời cả kinh. Theo Tô Tín từng bước một hạ xuống. Dường như đại cổ ở trái tim của mỗi người gõ vang giống như vậy. Chờ đến lúc sau mọi người mới phát hiện Tô Tín mỗi một bước hạ xuống đều đang ở nghênh hợp cái kia húc nhật đông thăng tiết tấu. Nhìn như chậm chậm, nhưng cũng tích góp vô tận hào quang. Một khi ám hắc tan hết, liền có thể chiếu khắp thiên hạ. Chờ đến cái kia triều dương triệt để bay lên thời gian, Tô Tín khí thế trên người đã triệt để cùng ngày đó địa triều dương hợp thành một thể. Theo Tô Tín bước cuối cùng hạ xuống. Trong nháy mắt, vô tận mặt biển sóng lớn mãnh liệt. Bích hải triều sinh, sóng dữ thao thiên. Mọi người ở đây hít vào một ngụm khí lạnh. Này cố khí thế kinh khủng đem Tô Tín tôn lên phảng phất thần Phật giống như vậy. Mới vừa gặp mặt, còn chưa khai chiến Tô Tín cũng đã lớn tiếng dọa người. Thật giống một thanh sắc bén đến cực điểm trường kiếm ra khỏi vỏ. Phong mang soi sáng 14 châu. Lý Bá Dương ngẩng đầu lên. Nhìn kỹ phía trước Tô Tín. Ngày xưa làm vì là đệ nhất thiên hạ hắn. Chưa chắc không có từng sinh ra cao thủ cô quạnh cảm khái. Có điều sau đó loại kia ảo giác liền bị Lý Bá Dương cho đè xuống. Bởi vì hắn biết. Thế gian này có thể làm đối thủ của hắn kỳ thực cũng không phải là không có. Tỉ như vị kia thiên đình thiên đế, liền hắn đều đoán không ra sâu cạn huyền trần tử. Còn có thiếu lâm tử vị kia ẩn nhẫn huyền khổ cùng thiên phú có thể nói kinh diễm Địa Tạng Vương. Những người này đều thành công vì là đối thủ của hắn tư cách. Nhưng Lý Bá Dương làm sao cũng không nghĩ ra cuối cùng sẽ cùng chính mình quyết sinh tử nhưng là trước mắt người này. Cái này hắn từ vừa mới bắt đầu liền không có để ở trong mắt tiểu bối. Tạo hóa đạo môn nghiên cứu cả đời tạo hóa, kết quả nhưng là phát hiện tạo hóa trêu người. Lý Bá Dương thở dài một tiếng, lập tức trong mắt liền lộ ra vô tận chiến ý. Tạo hóa đạo môn thần binh vô lượng thu thủy kiếm hiện lên ở trong tay của hắn. Trường kiếm chém ra, phân cách thiên địa, thông huyền tạo hóa. Tô Tín quanh thân cũng là thần mang vàng ấm tỏa ra. Phía sau húc nhật đông thăng, vô tận hào quang soi sáng ở Tô Tín trên người, có vẻ huy hoàng cực kỳ, cũng là chói mắt cực kỳ. Đấm ra một quyền, vô tận sóng lớn mãnh liệt. Nhưng xích hỏa thần công cái kia mạnh mẽ nóng rực hỏa lực nhưng là tất cả đều ngưng tụ ở Tô Tín cú đấm này bên trên. Làm cho cú đấm này chỗ đi qua, nước biển dĩ nhiên trong nháy mắt liền bị thiêu đốt sôi vọt lên. Lúc này Tô Tín quả thực dường như cái kia giận dữ phần thiên thái cổ ma như thần. Nhìn thấy hai người kia động tác, mọi người ở đây cũng đã sửng sốt tình huống thế nào. Vậy thì đánh tới đến rồi. Song phương gặp mặt một câu nói đều không nói, trực tiếp liền động thủ. Tuy rằng nhìn như không có vấn đề gì, nhưng bọn họ nhưng cảm giác đều có chút không đúng. Như vậy, có phải là có chút quá mức qua loa điểm? Chỉ bất quá đối với trước mắt cảnh tượng như thế này, quen thuộc Tô Tín cùng Lý Bá Dương hai người tính cách đúng là cảm giác rất bình thường. Sự tình cũng đã đến hiện tại bước đi này. Tô Tín diệt tạo hóa đạo môn, Lý Bá Dương liền muốn giết Tô Tín. Chính là như thế đơn giản một chuyện, cừu hận đã triệt để không chết không thôi. Đã như vậy, cái kia vẫn phí lời có ít lời gì. Ai cũng biết hai người bọn họ đều là sẽ không lui bước. Đã như vậy, vậy còn nói nhảm gì đó, trực tiếp đấu võ là được rồi. Vì lẽ đó ở đây những cường giả kia có thể đều không có ngạc nhiên, mà là nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm Tô Tín cùng Lý Bá Dương giao thủ. Lúc này giữa trường, Lý Bá Dương cái kia đủ để phân cách thiên địa chí cường một chiêu kiếm đã bị nhấn chìm ở cái kia vô tận sóng lớn ở trong. Mọi người chỉ có thể nhìn thấy cái kia tràn ngập cực nóng lực lượng một quyền hướng về Lý Bá Dương oanh đến. Cuối cùng ở sương mù mông lung hơi nước ở trong đụng vào nhau, phát sinh một tiếng leng keng nổ vang đến, đinh tai nhức ấp. Trong nháy mắt vạn đạo kiếm khí nổ tung, lăn lộn hơi nước bốc lên, có vẻ khủng bố cực kỳ. Mọi người ở đây sắc mặt đều hơi đổi một chút. Bọn họ cũng là lần thứ nhất nhìn thấy có người lại có thể đem cơ thể chính mình luyện có thể so với thần binh giống như vậy. Tuy rằng Thiếu Lâm tự tu luyện luyện thể công pháp chân ý cũng là như thế, nhưng bọn họ chủ tu nhưng là phòng ngự, mà không phải như hiện tại như vậy tiến công. Chỉ có huyền chân võ đạo con đường cùng Tô Tín rất giống. Đáng tiếc, huyền chân đời này đều không thể tu luyện tới đại song rồi. Lúc này ở cái kia hơi nước ở trong, Lý Bá Dương lấy thần binh cùng Tô Tín nắm đấm đúng đúng va một đòn. Ai có thể muốn lấy được Tô Tín thân thể trên tu vi dĩ nhiên như vậy khủng bố, thậm chí có thể hoàn toàn không thấy thần binh tồn tại. Vì lẽ đó ở Tô Tín ngăn trở hắn chiêu kiếm này trong nháy mắt, Lý Bá Dương thân hình trực tiếp lùi về sau mười mấy trượng. Vô lượng thu thủy kiếm vung lên, trong nháy mắt tạo hóa lực lượng bộc phát ra, hóa thành trường hà bình thường ngăn ở Tô Tín trước người. Theo Lý Bá Dương trường kiếm khẽ dương lên, xôi trào mãnh liệt tạo hóa trường hà chảy ngược mà xuống, dường như thiên hà lướt xuống, hướng về Tô Tín chém tới. Tô Tín thân hình hơi động, quanh người hắn thiêu đốt hừng hực liệt diễm. Liệt diễm ngút trời 3.000 trượng, kiếm ý phong mang nổi liếm trong đó. Tự thân đều rất sống hóa thành một thanh đủ để chém phá thương không lưới dao sắc sống như vậy. Trực tiếp đem cái kia tạo hóa trường hà chém nát cắt chém. Kiếm ý biến hóa, Tô Tín trong tay duy ngã đạo kiếm bên trên nghịch mơ dương lực lượng bạo phát. Mà cùng lúc đó trong cơ thể hắn lưỡng nghi đạo kiếm uy năng cũng sống như vậy bạo phát. Mơ dương nghịch phản, bốn nguồn sức mạnh hợp lại làm một, mang theo ngút trời khí thế hướng về Lý Bá Dương đánh tới. Thân là tạo hóa đạo môn trưởng giáo, Lý Bá Dương tự nhiên có thể nhận ra bọn họ tạo hóa đạo môn lá bài tẩy lưỡng nghi đạo kiếm. Mạnh mẽ mơ dương lực lượng ầm ầm bạo phát, thái cực lưỡng nghi, âm dương sinh chết. Nhìn như đơn giản nhất biến hóa phát huy đến mức tận cùng nhưng là cường đại nhất. Thậm chí giữa không trung thiên địa nguyên khí đều bị vặn vẹo, hiện ra đến mức gì thường khủng bố. Đối mặt này chí cường mơ dương chi kiếm, Lý Bá Dương quanh thân đạo bao hàm ầm ầm bạo phát. Hai mắt của hắn dĩ nhiên phát sinh một loại nào đó dị biến. Hai mắt ở trong một âm một dương. Mơ dương biến huyễn luân hồi. Dẫn sát thiên địa. Cắn giết tất cả. Tô Tín mơ dương kiếm ý vẫn không có chém xuống. Liền bị Lý Bá Dương trực tiếp làm nổ ở giữa không trung. Mạnh mẽ mơ dương lực lượng trong nháy mắt nổ tung. Phát sinh từng tiếng nổ vang. Mặt nước ầm ầm nổ tung. Nhấc lên vạn trượng sóng lớn. Này tấm cảnh tượng ở những kia cấp thấp võ giả trong mắt quả thực chính là một bộ diệt thế giống như cảnh tượng. Cùng tiên Phật không khác. Mà ở địa tạng vương chờ người trong mắt. Lúc này Tô Tín cùng Lý Bá Dương thực lực đều không khác mấy đạt đến thần kiều cảnh cực hạn. Trời mới biết Lý Bá Dương ở tiên vực mảnh vỡ ở trong đều tìm tới những thứ gì. Thực lực lại có thể tăng lên dữ dội đến trình độ như thế này. Thiên đế nhưng là khá là phiền muộn. Hắn cùng Lý Bá Dương ở tiên vực mảnh vỡ ở trong chính là minh hữu. Bất quá bọn hắn cũng không phải đồng thời hành động. Luận cùng lòng dạ độc ác trình độ. Thiên đế nhưng là phải so với Lý Bá Dương tàn nhẫn nhiều lắm. Tiên vực những kia thổ thế lực một mình hắn liền có thể tàn sát gần một nửa. Có điều bây giờ nhìn lại. Hắn được chỗ tốt cùng tiến bộ lại vẫn không có Lý Bá Dương nhiều. Vậy thì chỉ có thể nói là vận may gây ra. Thủy mạc hạ xuống. Lộ ra trong đó Lý Bá Dương cùng Tô Tín thân hình. Song phương đối đầu một cái. Nhưng cũng là cân sức ngang tài cuộc diện. Nhìn Tô Tín, Lý Bá Dương lạnh nhạt nói. Con đường võ đạo ngươi và ta đều sắp đi tới đỉnh cao. Trận chiến này vừa là quyết thắng bại. Cũng phân là sinh tử. Một trận chiến qua đi. Là ai ở đỉnh cao ngước nhìn? Là ai chôn xương Đông Hải? Tô Tín lắc lắc đầu nói. Người này chắc chắn sẽ không là ta. Lý Bá Dương nhìn Tô Tín, một lát sau khi hắn mới nói. Ngươi rất tự tin. Nhưng ta không giống nhau. Lần này ước chiến. Ta đã có chôn xương Đông Hải chuẩn bị. Lựa chọn ở đây một trận chiến. Cũng là bởi vì nơi này khoảng cách tạo hóa đạo môn rất gần. Tô Tín cười dài một tiếng nói. Tử chiến đến cùng nhưng không có nghĩa là có thể một trận chiến mà thắng. Liều mạng một lần nhưng cũng không có nghĩa là có thể thật đem đối thủ liều mạng. Lý Bá Dương. Ngươi tâm già rồi. Lý Bá Dương mặt không chút thay đổi nói. Tâm lão. Nhưng chiến ý vẫn còn. Ta từ tiên vực mảnh vỡ ở trong được rất nhiều thứ. Nguyên bản ta là chuẩn bị dùng những thứ đồ này đến chấn chỉnh lại tạo hóa đạo môn. Hiện tại, những thứ đồ này ngươi liền tới lính giáo một chút đi. Dứt tiếng, Lý Bá Dương đưa tay ra. Ở giữa không trung hơi điểm nhẹ. Nhất thời hư không rung động. Từng sợi sóng gợn bồng bềnh. Từng cái kỳ dị phù văn ngưng tụ mà ra. Ở đây chân võ cảnh bên trên tồn tại nhất thời liền cảm giác được bên trong đất trời quy củ đều phát sinh một số biến hóa. Triệu Cửu Lăng biến sắc, hắn thấp giọng nói. Tiên thiên đạo văn, đều là đạo môn một mạch. Mọi người ở đây bên trong phòng chừng chỉ có hắn cùng Lục Huyền Phong chờ đạo môn chân võ biết Lý Bá Dương hiện tại triển khai đến tột cùng là cái gì. Thiên địa chí lý đều vì đạo. Chỉ có điều hiện tại đạo môn võ giả ngộ ra đi ra đều là ngày kia đạo. Mà không phải tiên thiên nói. Cái gì là tiên thiên đạo văn? Đó là quan sát thiên địa lúc mới sinh ra ngộ hiểu ra mạnh mẽ đạo bao hàm. Đây mới là tiên thiên đạo văn. Thứ này đối với thời kỳ thượng cổ nằm ở thiên địa biến đổi lớn thời đại kia đạo môn võ giả tới nói rất bình thường. Nhưng hiện tại võ giả đi nơi nào tìm cảnh tượng như thế này đi? Trong truyền thuyết huyền thiên vực càn khôn đạo đồ ở trong liền ẩn chứa tiên thiên đạo văn. Nhưng là qua nhiều năm như vậy huyền thiên vực võ giả đều không có lính ngộ ra đến. Mà lúc này Tô Tín bên kia tuy rằng không biết này cái gọi là tiên thiên đạo văn đến tột cùng là món đồ gì. Có điều ở những kia phù văn diễn biến thời gian. Hắn cũng đã cảm giác được một tia nồng nặc cảm giác nguy hiểm truyền đến. Tô Tín trong tay duy ngã đạo kiếm bên trên phóng ra một tia thần mang đến. Một chiêu kiếm ra. Diễn biến tam giới. Thiên địa phàm. Tiên nhân duyệt. Tam giới chi kiếm. Trảm thiên tuyệt địa. mạnh mẽ kiếm ý ầm ầm bộc phát ra. Này có thể nói là kiếm ký cực hạn, một chiêu kiếm thậm chí để mạnh kinh tiên đều vì thế mà choáng váng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 01409. Đấu chiến đến cực điểm. Mạnh kinh tiên kiếm chính là kiếm đạo cực hạn. Mà Tô Tín kiếm nhưng là kiếm ký cực hạn. Làm kiếm ký diễn biến đến mức tận cùng sau khi. Cũng như thế có kinh thiên động địa oai. Nhưng bên kia Lý Bá Dương sắc nhưng là không có biến hóa chút nào. Trong tay hắn cái kia tiên thiên đạo văn diễn biến thiên địa. Theo cái kia phù văn không ngừng tăng vọt. Dĩ nhiên mạnh mẽ diễn hóa ra một thế giới đến. Không sai. Là thật sự thế giới. Hoàn toàn cách ly chu vi sức mạnh quy tắc. Dường như một đơn độc thế giới lĩnh vực sống như vậy. Đem Tô Tín cái kia tam giới chi kiếm bao phủ ở bên trong. Tương tự cũng là đem Tô Tín cả người cho bao phủ ở bên trong. Sinh, Lý Bá Dương nhàn nhạt phun ra một chữ đến. Tiên thiên đạo văn diễn biến thế giới mô hình. Tô Tín cái kia tam giới chi kiếm rõ ràng cũng sớm đã chém xuống. Nhưng từ đầu đến cuối không có đến Lý Bá Dương trước người. Chết, chữ thứ hai lối ra. Mở miệng. Thế giới ở trong âm dương sinh chết phân hóa. Ngưng tụ thành vô biên sức mạnh to lớn giáng lâm. Có mọc ra chết. Mới là thế giới chân chính. Huyễn. Chữ thứ ba giáng lâm. Nhất thời biến ảo ra vô số thượng cổ dị thú đến. Thậm chí Tô Tín nguyên thần đều bị áp chế. Diệt. Theo cuối cùng một chữ này phun ra. Trong nháy mắt thế giới ầm ầm tan vỡ. Phảng phất diệt thế bình thường cảnh tượng ở cái kia ngàn trượng trong tiểu thế giới diễn biến. Tô Tín tam giới chi kiếm vỡ vụn. Thậm chí liền ngay cả Tô Tín trong tay cái kia suy ngã đạo kiếm mặt trên đều nhiễm một tia nồng nặc hắc khí. Sinh tử tiêu tan. Thế giới quy tắc. Dù cho lấy thần binh oai. Cũng giống như vậy vỡ vụn. Ầm ầm một tiếng, Tô Tín trong tay suy ngã đạo kiếm, dĩ nhiên trực tiếp đã biến thành một đống mảnh vỡ. Mọi người ở đây nhất thời trợn to hai mắt, vậy cũng là thần binh. Ở trước mắt của bọn họ, Lý Bá Dương dĩ nhiên trực tiếp vỡ vụn Tô Tín trong tay thần binh. Đây là cỡ nào kinh người sức mạnh to lớn. Tô Tín ném xuống chỉ còn dư lại chuôi kiếm suy ngã đạo kiếm. Trên thực tế chuôi này thần binh chất liệu kỳ thực cũng không phải như vậy mạnh. Suy ngã đạo kiếm chỉ là nói kiếm. Trở thành thần binh thuộc tính cường ở chỗ chu vi đạo bao hàm tự sinh. Mà cũng không phải bản thân sắc bén trình độ vô cùng mạnh mẽ. Huống hồ trước suy ngã đạo kiếm theo Tô Tín trải qua nhiều như vậy chiến đấu. Trên thân kiếm diện đã sớm xuất hiện tổn thương. Hiện tại bị Lý Bá Dương vỡ vụn đúng là có thể thông cảm được. Chỉ có điều kiếm đạo mặc dù là Tô Tín chủ tu một đạo. Nhưng hắn có thể đi tới hôm nay ỷ lại nhưng không chỉ là kiếm đạo. Ở này diệt thế bình thường cảnh tượng ở trong. Tô Tín phía sau đế lâm cửu tiêu pháp tướng hiện lên. Sức mạnh to lớn soi sáng thiên cổ. Hơn nữa theo Tô Tín hai tay kết ấn. Tô Tín phía sau đế lâm cửu tiêu pháp tướng bên trên bốc cháy lên hừng hực liệt diễm. Xích hỏa thần công tổng cộng chia làm ba đạo chín bộ. Lấy Tô Tín thực lực bây giờ. Vừa mới bắt đầu bắt được xích hỏa thần công thì. Hắn dùng thời gian mấy ngày cũng đã lĩnh ngộ đạo thứ nhất lam diễm cảnh giới. Hơi hơi vừa tu luyện cũng đã đến đạo thứ hai xích diễm cảnh giới. Mà hiện tại, Tô Tín phía sau pháp tướng bên trên đã từ lam diễm, xích diễm, đến cuối cùng cực hạn sinh hóa, trở thành đủ để phần thiên phệ địa cực đạo thanh phong. Nguyên bản xích hỏa thần công tu luyện tới cực hạn, tu luyện giả bất luận cả người, đều cần chịu đựng nỗi thống khổ phun nguôi mới được. Nhưng xích hỏa thần công đến Tô Tín trong tay. Lấy cảnh giới bây giờ của hắn tự nhiên sẽ đem chuyển biến thành đối với mình có lợi nhất trạng thái. Vô số công pháp hợp nhất. Xích hỏa thần công tuy rằng ở Tô Tín trong tay sản sinh một số dị biến. Nhưng uy năng nhưng là so với nguyên bản càng mạnh mẽ hơn. Lúc này Tô Tín phía sau đế lâm cửu tiêu pháp tướng quanh thân thanh phong vần quanh. Ngọn lửa màu xanh quay nướng hư không. Dường như một mặt trời nhỏ. Theo cái kia đế lâm cửu tiêu pháp tướng hơi động. To lớn đế ảnh hai tay đẩy lên thiên địa. hướng về chu vi bỗng nhiên xé một cái. Nhất thời chói lọi thiên cổ. Ngươi có thể diệt thế, vậy ta liền có thể khai thiên. Sinh tử tiêu tan, võ đế khai thiên. Lý Bá Dương nắm giữ tạo hóa sinh cơ lực lượng, kết quả nhưng dùng nó đến diệt thế. Mà Tô Tín công pháp tu luyện nhưng là thiên hướng với âm u tà đạo một mạch. Kết quả hiện tại hắn này khai thiên một thức nội hàm ngậm lấy nhưng là một luồng bất khuất mạnh mẽ sinh cơ. Hai người kia thật giống là trao đổi công pháp thuộc tính giống như vậy, khiến người ta cảm thấy có chút khó chịu. Đế ảnh khai thiên xé sách thế giới, Lý Bá Dương tiên thiên đạo văn cũng là tùy theo vỡ vụn. Sắc mặt hắn hơi hơi trắng bịch. Lấy tiên thiên đạo văn diễn biến một toàn bộ thế giới. Coi như là lấy hiện tại Lý Bá Dương thực lực cũng chỉ có thể là miễn cưỡng làm được mà thôi. Làm diễn hóa ra thế giới bị Tô Tín phá vỡ thời gian, hắn tự thân cũng là chịu đến không nhỏ phản phệ. Tô Tín sắc cũng giống như vậy hơi trắng bịch. Có điều hắn không phải tiêu hao quá độ, mà là xích hỏa thần tông cũng giống như vậy có phản phệ hiệu quả. Thanh phong vị trí quá mức bá đạo. Lúc này Tô Tín toàn thân dòng máu đều rất giống đang sôi trào giống như vậy, mang đến cho hắn rất lớn đau đớn. Nhưng lúc này Tô Tín nhưng là liều mạng. Thân hình hắn nhảy một cái, một quyền hạ xuống, diễn biến đấu chiến oai đến cực hạn. Hoàn toàn chính là một bộ liều mạng bình thường đấu pháp. Trên người hắn những kia ngọn lửa màu xanh dĩ nhiên ngưng tụ thành một phượng hoàng dáng dấp. Hí dài trong lúc đó bùng nổ ra kinh người đến cực điểm uy năng đến. Hỏa phượng niết bàn. Mạnh mẽ đến cực điểm hỏa lực theo Tô Tín một quyền không ngừng bạo phát. Lý Bá Dương ở Tô Tín thế tiến công dưới dĩ nhiên từng bước lùi lại. Chút nào đều không có sức lực chống đỡ lại. Ở đây những người kia ở trong đạo môn mấy người đều là nhíu mày. Bọn họ cũng không nghĩ tới tiên thiên đạo văn đều đang có thể bị Tô Tín dùng như thế bạo lực phương thức cho phá vỡ. Tuy rằng tiên thiên đạo văn nát tan Tô Tín suy ngã đạo kiếm. Có điều xem hiện tại Tô Tín dáng dấp. Thật sống có hay không suy ngã đạo kiếm cũng không đáng kể. Lấy Tô Tín thực lực coi như là không có suy ngã đạo kiếm. Hắn cận chiến oai cũng đủ để xếp hạng giang hồ hàng đầu. Cùng cấp ở trong ít có địch thủ. Mà đạo môn ở trong. Ngoại trừ long hổ đạo môn bên ngoài. Còn lại tông môn cũng không có cận chiến công pháp. Lý Bá Dương đi theo Tô Tín gần người chiến đấu. Chịu thiệt khẳng định là hắn. Có điều nhưng vào lúc này Lý Bá Dương nhưng là bỗng nhiên làm ra một cách để ai đều không tưởng tượng nổi cử động đến. Quanh người hắn hiện ra tám nguồn sức mạnh. Thiên, địa, phong, lôi, thủy, hỏa, sơn, trạch. Tám nguồn sức mạnh ngưng tụ làm một thể. Này thình lình cũng là một môn mạnh mẽ đến cực điểm đạo môn huyền tông. Thiên thức hảo nhiên, khí thế bàng bạc, địa thế dày nặng, trầm mùng cực kỳ, hỏa thế khốc liệt, bá đạo vô song. Này liên tiếp điên cuồng tấn công hạ xuống, dĩ nhiên cùng Tô Tín đều có mấy phần cân sức ngang tài dáng dấp. Mọi người ở đây nhất thời trợn to hai mắt, Lý Bá Dương đây là từ nơi nào học được những này cận chiến huyền tông. Tuy rằng nhìn qua cũng là đạo môn một mạch công pháp. Nhưng ở tràng đạo môn mọi người nhưng đều chưa từng nghe nói. Lẽ nào hắn cũng là từ tiên vực mảnh vỡ ở trong được công pháp? Có điều cũng không đúng vậy. Tiên vực mảnh vỡ ở trong những kia thổ tu luyện đều là nguyên thần. Loại này thân thể trên công pháp bọn họ làm sao có khả năng sẽ? Như vậy khả năng duy nhất chính là Lý Bá Dương chính mình nghiên cứu ra. Vì là chính là bù đắp tạo hóa đạo môn một mạch ngắn bản. Có điều qua nhiều năm như vậy, Lý Bá Dương nhưng là vẫn luôn ở ẩn nhẫn, cũng không có sử dụng tới. Mà hiện tại nhưng là quyết tử một trận chiến, hắn lá bài tẩy cũng sắp đào hết rồi. Tô Tín quanh thân ánh vàng cùng thanh phong đồng thời tỏa ra. Sức mạnh to lớn đủ để nhấc lên vạn trượng sóng lớn cùng bốc hơi lên mặt biển. Nhưng Lý Bá Dương cái môn này cận chiến huyền công nhưng là rất được đạo gia công pháp tam muội. Căn cơ trầm mùng đến cực điểm. Lại có thể đỡ được Tô Tín sức mạnh. Tô Tín trong mắt lộ ra một vệt tinh mang nói. Lý Bá Dương. Ngươi muốn đem ngươi tạo hóa đạo môn công pháp thông qua cận chiến huyền công đến bù đắp. Nhưng đáng tiếc ngươi nhưng lại không biết cận chiến công pháp chân chính ý nghĩa. Cận chiến sát phạt. Đấu chiến cực điểm. Theo đuổi không phải là ổn. Mà là phát huy đến mức tận cùng bá đạo cùng tịch diệt. Dứt tiếng, Tô Tín khí thế trên người nhất thời biến đổi trở nên vô cùng dường dị. Hai mắt của hắn cũng đã biến thành màu xám trắng. Không có sinh cũng không có chết. Một quyền hạ xuống. Vạn vật trung cực. Phiên thiên tam thập lục lộ kỳ bản thân liền là có thể nói đấu chiến đến cực điểm mạnh mẽ bí pháp. Hơn nữa Tô Tín tu luyện đấu chiến kim thân chờ công pháp mang đến sức mạnh to lớn. Này có thể nói là trung cực một quyền mới là đấu chiến chi đạo chân chính phát huy đến mức tận cùng diễn biến. Ở đây tu luyện cận chiến võ đạo võ giả đều là một mặt vẻ chấn động. Tô Tín cú đấm này mới là đem đấu chiến hai chữ phát huy đến mức tận cùng một quyền. Bỏ đi sinh tử. Chỉ có đấu chiến tâm ý mới là vĩnh hằng. Ý cảnh như thế này ở một số võ giả liều mạng thì hay là có thể xuất ra. Nhưng không ai có thể như Tô Tín như vậy. Điều khiển như vậy cực hạn một quyền. Này đã tương đương với đang thao túng sinh tử. Một quyền hạ xuống. Cái kia cố sức mạnh to lớn khiến người ta run rẩy. Trong đó uy thế thậm chí để mọi người ở đây cũng không khỏi biến sắc. Sức mạnh to lớn ầm ầm bạo phát. Vạn trượng sóng lớn bốc lên mà lên. Lý Bá Dương trước người thiên địa phong lôi. Thủy hỏa sơn trạch bát tướng lực lượng liên tiếp vỡ vụn. Bản thân hắn cũng là bị cú đấm này đánh bay. Quanh thân đạo bao hàm lưu chuyển. Ầm ầm nổ tung. Hắn tự thân liền lùi lại mấy chục bước. Một vòi máu tươi từ trong miệng chảy xuôi mà ra. Mọi người ở đây nhất thời yên tĩnh không hề có một tiếng động. Này vẫn là Lý Bá Dương lần thứ nhất trọng thương. Mà là thương cũng là rõ rõ ràng ràng. Bất kể là Tô Tín vẫn là Lý Bá Dương. So đấu đều là đơn giản nhất trực tiếp sức mạnh. Không làm được nửa phần giả tạo. Lý Bá Dương lau đi khóe miệng máu tươi, lạnh nhạt nói. Cận chiến sát phạt oai phát huy đến mức tận cùng chính là loại này dáng dấp sao. Lĩnh giáo, ngày xưa ta chiếm được bát tướng tông bí pháp. Cái kia tuy rằng chỉ là thượng cổ một rất nhỏ đạo môn chi nhánh. Nhưng cũng mở ra lối riêng nghiên cứu ra cận chiến bí pháp. Ta đem thay đổi thành bát tướng huyền tông. Hấp thụ long hổ đạo môn cùng thiên đình cận chiến công pháp kinh nghiệm. Bây giờ nhìn lại, còn hơi kém hơn trên một bậc. Mà vừa nghe lời ấy thiên đế sắc nhưng là hơi có chút biến hóa. Lúc trước hắn cùng Lý Bá Dương luận đạo thời gian, song phương chỉ là bởi vì minh hữu quan hệ mà lẫn nhau nghiệm chứng võ đạo. Khi đó Lý Bá Dương liền thường thường với hắn thảo luận liên quan với cận chiến công pháp trên đồ vật. Khi đó thiên đế còn tưởng rằng Lý Bá Dương như thế làm là vì muốn đối phó Thiếu Lâm Tự. Dù sao Thiếu Lâm Tự võ giả thân thể cường hãn là nổi danh. Khi đó Thiếu Lâm Tự luyện thể công pháp nhưng là giang hồ số một. Lý Bá Dương muốn nhiều tìm hiểu một chút luyện thể công pháp. Nhằm vào nhược điểm ngược lại cũng nói xuôi được. Nhưng thiên đế nhưng là không nghĩ tới Lý Bá Dương vẫn còn có như thế một tầng tâm tư ở. Này lão mũi châu ẩn giấu nhưng là đủ thâm. Nhìn Tô Tín, Lý Bá Dương lạnh nhạt nói. Lần này ta nếu như có thể sống sót. Cái kia liền muốn cảm tạ ngươi cú đấm này. Ta sẽ đem này bát tướng huyền công thiếu hụt bù đắp. Tô Tín tuy rằng sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng hắn vẫn là lắc lắc đầu nói. Ngươi không sống nổi. Lý Bá Dương không nói gì, hắn chỉ là lấy ra một cuốn sách đến, thình lình chính là cái kia Thái Bình Phù Lục. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 01410. Lá bài tẩy. Lý Bá Dương thân là tạo hóa đạo môn trưởng giáo. Coi như hắn sau đó tiến vào tiên vực mảnh vỡ bên trong. Nhưng trong tay hắn khẳng định có lưu lại một phần lá bài tẩy. Điểm ấy tất cả mọi người có thể đoán được. Chỉ bất quá bọn hắn cũng không biết Thái Bình Phù Lục là cái gì. Thậm chí phần lớn tông môn cũng không biết ở thượng cổ thời kỳ cuối thiên hạ phân liệt đoạn thời gian đó thanh uy hiển hách Thái Bình Đạo. Nhưng đối với đạo môn tới nói Thái Bình Đạo nhưng là 10 phần cấm kỵ, thậm chí được gọi là đạo môn sỉ nhục. Trước mắt Lý Bá Dương như thế một đạo môn giang đỉnh tông môn trưởng giáo nhưng là cầm Thái Bình đạo bí bảo đến. Chuyện này làm sao xem làm sao đều cảm thấy có gì đó không đúng. Lục Huyền Phong đám người nhất thời đưa mắt nhìn sang Trần Nam Hoa. Đạo môn bí ẩn người khác không biết, bọn họ khẳng định là biết đến. Lúc trước tìm tới Thái Bình đạo di tích nhưng là Thái Nhất đạo môn. Vật này nên cũng là bảo tồn ở Thái Nhất đạo môn trong tay mới là. Trần Nam Hoa quay về bọn họ cười khổ một tiếng nói. Chư vị không cần nhìn ta. Là Lý trưởng giáo nhất định phải trao đổi Thái Bình phù lục. Nhà ta trưởng giáo cũng đã khuyên can. Thế nhưng vô dụng. Lục Huyền Phong chờ người nghe hắn nói như vậy ngược lại cũng không nói gì. Sự tình cũng đã đến một bước này. Lý Bá Dương còn quản cái gì đạo môn cấm kỵ không cấm kỵ. Món đồ gì cũng không sánh bằng giết Tô Tín trọng yếu. Lý Bá Dương một tay phất lên. Nhất thời máu tươi rơi ra. Bị cái kia Thái Bình phù lục hấp thu lấy. Trong nháy mắt. Bên trong đất trời toàn bộ bị một luồng nồng nặc màu máu bao phủ. Ở mảnh này màu máu ở trong. 99,999 cái bóng người màu đỏ ngòm hiện lên. Cùng nhau miệng tụng đạo kinh. Mạnh mẽ nguyên thần gợn sóng trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ hải vực. Mọi người ở đây tất cả giật mình, một mặt vẻ kinh ngạc, đây là món đồ vừa quái gì vậy? Nhiều như vậy nguyên thần ẩn giấu ở cái kia phù lục ở trong. Những này nguyên thần bản thể kỳ thực cũng không mạnh. Nhưng 99,999 đạo nguyên thần ngưng tụ tập cùng một chỗ. Đạo kinh đọc. Màu máu phù văn tràn ngập. Từng luồng ba động kỳ dị tràn vào Tô Tín trong đầu. Quanh người hắn nguyên thần ánh vàng tỏa ra. Nhưng cũng khiếp sợ phát hiện. Nguyên thần của chính mình lực lượng dĩ nhiên căn bản là không có cách chống đối nguồn sức mạnh này. Dường như nguồn sức mạnh này kỳ thực cũng không phải nguyên như thần. Lúc này Tô Tín trước mắt đã hoàn toàn bị cái kia một mảnh màu máu lấp kín. Ở trước mắt của hắn, vô số ảo giác bốc lên. Trước mắt đã không có Lý Bá Dương cùng quyết chiến Đông Hải. Thay vào đó nhưng là một mảnh tế đàn. Có vô số tín đồ quỳ trên mặt đất miệng tụng kinh văn. Mà Tô Tín cả người nhưng là đã bị trói ở tế đàn kia trung ương nhất trên giá hỏa hình. Cũng không có một tia hỏa diễm. Nhưng mỗi một đoạn kinh văn hạ xuống, Tô Tín nguyên thần liền cảm giác dường như có một thanh trường đao giống như vậy. Cắt chém đi hắn một tia nguyên thần lực lượng. Tuy rằng chỉ có như vậy yếu ớt một tia. Nhưng trước mắt những này tín đồ vừa vặn là 99,999 người. Những người này tụ hợp lại một nơi. Coi như mỗi một đoạn kinh văn chỉ có thể suy yếu một tia sức mạnh. Nhưng chồng chất sau khi uy năng cũng là cực kỳ kinh người. Mà vào lúc này ngoại giới mọi người nhìn lại. Cái kia Thái Bình phù lục tuy rằng sinh ra nhiều như vậy tiếp cận nguyên thần sinh linh. Nhưng bọn họ sản sinh sức mạnh nhưng cũng không là nguyên thần lực lượng. Bằng không lấy Tô Tín nguyên thần lực lượng. Hắn cũng sẽ không hề sức chống cự. Đại Thiên Ma Tôn nhìn hồi lâu cười hắc hắc nói. Thú vị, hóa ra là tín ngưỡng lực lượng. Mọi người ở đây cũng không biết Đại Thiên Ma Tôn thân phận. Vì lẽ đó chỉ là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Đại Thiên Ma Tôn. Đều không có nói tiếp. Chỉ có Lữ Phá Thiên biết Đại Thiên Ma Tôn thân phận. Hắn không khỏi nghi ngờ nói. Tín ngưỡng lực lượng. Vật này cũng có thể trở thành thực chất hóa sức mạnh. Đại Thiên Ma Tôn cười lạnh nói. Tín ngưỡng lực lượng tại sao liền không thể trở thành thực chất hóa sức mạnh? Chỉ cần nó có thể sinh ra, vậy thì chứng minh nó hoàn toàn có thể trở thành sức mạnh. Thượng tổ cái nhóm này thông thiên cảnh cường giả chơi so với các ngươi tưởng tượng cũng phải lớn hơn. Đặc biệt đạo tổ cùng Phật Đà hai vị này. Bọn họ đạo thống truyền thừa rất nhiều. Nghiên cứu ra đồ vật có chút đã triệt để thoát ly võ đạo phạm vi. Đạo môn cùng Phật tông tín đồ đông đảo tín ngưỡng lực lượng tính là gì? Đều là bọn họ chơi chán đồ vật. Các ngươi còn thật sự cho rằng này Thái Bình đạo đồ vật đều là chính bọn hắn nghiên cứu ra. Chém gió. Cái kia Thái Bình đạo ngày xưa người sáng lập tất nhiên cũng là đạo tổ đệ tử một trong. Đem đạo tổ bỏ đi không cần đồ vật lấy ra phiên cái tân trò gian. Lúc này mới làm ra một Thái Bình đạo đến. Lữ Phá Thiên nghi ngờ nói. Đã như vậy, đạo kia tổ lúc trước vì sao không đem môn bí pháp này quang minh chính đại truyền xuống? Đại Thiên Ma Tôn chỉ vào Lý Bá Dương bên kia cười lạnh nói. Ngươi cho rằng đạo tổ là ngốc. Vật này ngươi nhìn như là thật con đường sao? Tín ngưỡng lực lượng thu thập rất dễ dàng. Tan vỡ cũng rất dễ dàng. Tín đồ cho rằng ngươi là thần. Ngươi chính là thần. Cho rằng ngươi không phải. Ngươi liền chỉ là mở ra cứt chó. Chỉ cần ngươi ở tín đồ trước mắt thất bại. Vậy ngươi liền rơi xuống thần đàn. Tu luyện tất cả đều trở thành mây khói phù vân. Thái Bình Đạo tại sao là suy yếu nhanh như vậy? Tuy rằng ta không thấy tận mắt. Nhưng ta dám khẳng định. Nhất định là bọn họ trưởng giáo ở tín đồ trước mặt bị đánh bại. Dẫn đến thần thoại vỡ tan. Hơn nữa rất khả năng còn thất bại không chỉ một lần. Lúc này mới cấp tốc tan tác. Nghe Lữ Phá Thiên vừa nói như thế. Mọi người này mới phản ứng được. Nguyên lai này cách gọi là tín ngưỡng lực lượng dĩ nhiên có nhiều như vậy khuyết điểm. Không trách lúc trước sẽ bị bỏ đi không cần. Chỉ có điều vị này ma đạo thần kiều nhìn dáng dấp còn hiểu đến rất nhiều. Xem ra hắn hẳn là ngày xưa Đại Thiên Ma Tôn dòng chính truyền nhân. Bằng không cũng sẽ không biết nhiều như vậy thượng cổ bí ẩn. Mà lúc này mọi người lại sẽ sự chú ý chuyển đến giữa trường. Tín ngưỡng lực lượng thứ này tất cả mọi người là lần thứ nhất tiếp xúc. Tô Tín tự nhiên cũng là lần thứ nhất tiếp xúc. Vì lẽ đó ở không hề phòng bị bên dưới. Trực tiếp liền rơi vào rồi hạ phong. Ảo giác ở trong Tô Tín nguyên thần lực lượng không ngừng bị suy yếu, nhưng hắn lúc này lại là bình tĩnh vô cùng. Đối với Tô Tín tới nói, hắn không biết vật này không có gì ghê gớm. Mặc kệ này tà dị phù lục mặt trên dùng đến tột cùng là sức mạnh nào. Trực tiếp lấy lực phá đi liền được rồi. Xích hỏa thần công đại thành sau khi uy năng vô cùng thần dị. Có thể nói tinh thần bất diệt. Hóa vạn ngàn hỏa vực vì là bất diệt kiếm ý. Thanh phong lực lượng nung đốt nguyên thần. Cực kỳ mạnh mẽ. Sẽ ở đó Thái Bình phù lục suy yếu Tô Tín nguyên thần lực lượng thì Tô Tín nguyên thần bên trên bỗng nhiên phát sinh một tiếng phượng hót. Cả người thiêu đốt ngọn lửa màu xanh phượng hoàng từ Tô Tín trên người bay lên. Cuối cùng nguyên thần của hắn lực lượng đều triệt để đã biến thành hỏa phượng. Ngao du hư không. Phần thiên phệ địa. Hỏa phượng niết bàn. Cái kia cố sức mạnh to lớn vọt thẳng phá Thái Bình phù lục ảo cảnh. Thanh phong liệt diễm thiêu đốt. Cuối cùng trực tiếp đem Thái Bình phù lục ở trong những kia tín đầu nguyên thần đốt cháy tịch diệt. Liền ngay cả Lý Bá Dương trong tay cái kia ngâm đầy máu tươi Thái Bình phù lục cũng bắt đầu cháy rừng rực. Trực tiếp bị Lý Bá Dương cho ném tới đi sang một bên. Tô Tín nhìn Lý Bá Dương trong mắt của hắn lộ ra một vệt ánh sáng lạnh lẽo nói. Các ngươi đạo môn lá bài tẩy ngược lại không tệ. Nhưng ta Tô Tín nhưng là cũng nắm chắc bài tại người. Chính là không biết ngươi là có hay không có thể chống đỡ được. Dứt tiếng, Tô Tín trực tiếp ném ra cái kia 6 khối xương ngón tay đến. Thông thiên cảnh cường giả lưu đồ vật sẽ không có một vật tầm thường. Một khối xương ngón tay là có thể phá hủy toàn bộ Thiếu Lâm Tử Sơn môn. Có thể tưởng tượng được trong này sức mạnh mạnh bao nhiêu. Đương nhiên hiện tại Tô Tín muốn làm cũng không phải trực tiếp đem này xương ngón tay ở trong sức mạnh làm nổ. Mà là thao túng trong đó sức mạnh. Bằng không chỉ một làm nổ. Chỉ có thể tạo thành sức mạnh ở ngoài tán. Những kia tán loạn sức mạnh có thể không đả thương được Lý Bá Dương căn cơ. Cái kia 6 viên xương ngón tay vừa ra thiên đế nhất thời liền nhìn phía địa tạng vương bên kia. Thân là địa phủ đối thủ cũ. Thiên đế đối với loại sức mạnh này nhưng là cực kỳ quen thuộc. Đây tuyệt đối là địa phủ công pháp sức mạnh gần sóng. Hắn đúng là hữu tâm đi nói cho Lý Bá Dương. Nhưng đáng tiếc trước mắt Tô Tín đã ra tay. Hắn coi như là nói cho phòng chừng không nhiều lắm tác dụng. Hơn nữa ở đây nhiều người như vậy đều ở xem người, hắn đường đường thiên đình chi chủ có thể hay là muốn mặt mũi. Cái kia 6 viên xương ngón tay ở trong bị luyện hóa vô số hung lệ áp dược. Theo Tô Tín lấy nội lực đem làm nổ. Trong nháy mắt. Trong phạm vi mấy chục sẩm vườn khóc thần hào tiếng vang lên. Vô tận ác vườn giết gào mà ra. chỉ là những kia thê lương tiếng kêu rên cũng đã để một số võ giả có chút nhìn xuống không được. Nếu như nói lúc nãy Lý Bá Dương dùng ra Thái Bình Phù Lục chỉ là hơi hơi có như vậy một tia tà dị, vậy bây giờ Tô Tín dùng ra này Phong Đô Đại Đế xương ngón tay thì lại có thể nói là ma diễm thao thiên. Xương ngón tay vừa ra, hơn 10 dặm trong phạm vi tất cả đều hóa thành dược. Lý Bá Dương trong tay vô lượng thu thủy kiếm chém ra vô tận đạo bao hàm trường hà. Những kia oan hồn ác dược ở tiếp xúc được đạo kia bao hàm trường hà sau khi nhưng tất cả đều là kêu thảm thiết một tiếng, từng bước lùi về sau. Lý Bá Dương ngón tay xẹt qua trường kiếm, trong nháy mắt máu tươi rơi ra, nhưng cũng ngưng tụ ra chín cái kỳ dị phù văn. Hơn nữa hắn miệng phun đạo môn, cửu tự chân ngôn, trực tiếp trấn áp thiên địa, làm cho quanh người hắn hơn 10 trượng bên trong không có bất kỳ ác dược dám tới gần. Có điều nhưng vào lúc này, Tô Tín quanh thân xích hỏa thần công uy năng nhưng là bỗng nhiên đại thịnh, vô tận hỏa diễm bốc lên, không phải hướng về phía Lý Bá Dương đi, dĩ nhiên là hướng về phía những kia hung lệ ác dược đi. Hơn nữa ngọn lửa kia ở trong còn chen lẫn từng tia màu vàng Phật quang. Những này hung lệ ác dược ghét nhất cũng là sợ nhất chính là những thứ đồ này. Theo Tô Tín xích hỏa thần công ngưng tụ thành hỏa diễm lĩnh vực càng ngày càng nhỏ, những kia ác dược dồn dập hướng về bên trong đè ép. Mà cái kia ở trung tâm nhất khu vực chính là Lý Bá Dương vị trí. Này một chiêu triển khai mà ra, Lý Bá Dương áp lực nhất thời tăng nhiều. Ở vô số ác dược vây quanh ở trong, Lý Bá Dương trường kiếm trong tay bùng nổ ra vô biên đạo bao hàm đến. Hơn nữa lúc này mọi người phát hiện vô lượng thu thủy kiếm bên trên từng sợi máu tươi ròng ròng mà ra. Mà này máu tươi màu sắc đã không phải đỏ như màu máu, thậm chí bùng nổ ra từng tia ánh vàng. Thuần dương máu chu tà phá ma, lóng lánh thần mang vàng ống trường kiếm chém ra. Lý Bá Dương tạo hóa lực lượng diễn hóa ra cực hạn thuần dương đạo bao hàm đến, trong nháy mắt liền nát tan chu vi những kia hung lệ áp dược. Lý Bá Dương nhìn Tô Tín lạnh nhạt nói, này xương ngón tay ở trong hung lệ áp dược không biết bị ẩn những bao nhiêu năm, uy lực xác thực rất mạnh, nhưng rất đáng tiếc, ngươi cũng không phải ẩn những bọn họ người, không cách nào đem những này áp dược sức mạnh ngưng tụ ở một thể phát huy đến mức tận cùng. Nếu là đơn thuần làm nổ xương ngón tay, ngươi có thể mang chu vi hơn 10 dặm địa phương đều biến thành vô biên dược. Coi như là ta tạo hóa đạo môn tạo hóa lực lượng cũng không cách nào cứu vãn. Nhưng ngươi muốn dùng nó tới đối phó ta nhưng là vô dụng. Đạo môn phương pháp chu tà phá ma, ngươi lá bài tẩy, chọn sai. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Truyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 01411. Thí vấn thiên hạ ai địch thủ. Đạo môn cùng Phật tông vì sao ở trên giang hồ phần lớn thời gian đều là chính đạo người đứng đầu, hoặc là Phật tông, hoặc là chính là đạo môn. Vạn năm giang hồ trong lịch sử, hầu như có rất ít những tông môn khác có thể trở thành chính đạo người đứng đầu. Tạo thành tình huống như thế không trống trơn là bởi vì đạo môn cùng Phật tông thực lực rất mạnh. Cũng bởi vì này hai phái công pháp đều đối với những kia công pháp ma đạo có rất lớn tác dụng khắc chế. Hiện tại Tô Tín dùng ra loại này âm tà thủ đoạn tới đối phó Lý Bá Dương tất nhiên sẽ gặp phải rất lớn khắc chế. Có điều bên kia địa tạng vương sắc nhưng không có biến hóa chút nào, bao quát địa phủ những người khác cũng sống như vậy. Đối với ở địa phủ những người này tới nói, không ai so với bọn họ càng hiểu địa phủ công pháp uy năng cùng đối với Tô Tín tự tin. Thật cho là bọn họ địa phủ lấy ra lá bài tẩy là tốt như vậy phá giải. Thật cho là Tô Tín thực lực chỉ tới trình độ như thế này sao? Phía bên ngoài hỏa vực đã bị áp chế đến cực hạn, chỉ có trăm trượng to nhỏ, mà bên trong những kia áp dược hay bởi vì thuần dương máu sức mạnh không dám tới gần Lý Bá Dương thì Tô Tín vươn tay ra, một đạo kiếm chỉ điểm ra. Tuy rằng không có kiếm, nhưng Tô Tín nhưng là vẫn cứ ra một chiêu kiếm. Này một cái kiếm chỉ hạ xuống, trong nháy mắt 12 đạo chí âm chí tà huyền mơ kiếm ý ngưng tụ mà ra, tỏa ra u lạnh hàn ý, trực tiếp hướng về Lý Bá Dương chém tới. Huyền mơ kiếm ý cũng không phải nhân gian kiếm pháp, chính là ở kiếm giới bên trong do thế gian âm tà ác niệm ngưng tụ thành khủng bố kiếm pháp. Hội tụ thế gian này cực hạn tà ác lực lượng, chính là trời sinh ác niệm. Thuộc tính thậm chí muốn so với những này hậu thiên luyện chế thành ác dược càng thêm hung ác. Ngay ở huyền mơ kiếm ý ra tay trong nháy mắt, những kia ác dược trong nháy mắt thật giống được cái gì chỉ dẫn sống như vậy. Theo huyền mơ kiếm ý quý tích hướng về Lý Bá Dương điên cuồng vọt tới. Căn bản là mặc kệ trên người hắn cái kia thuần dương máu chu tà phá ma sức mạnh. Vô số ác dược phân tán ra đến sức mạnh nhiều lắm xem như là khó chơi. Những thứ đồ này nói trắng ra chính là nguyên thần lực lượng tổng thêm một ít tà ý ác niệm ngưng tụ tập cùng một chỗ kết quả. Đơn độc lấy ra còn không bằng trước cái kia Thái Bình phù lục trên Thái Bình đảo trung thành tín đầu ngưng tụ ra ý niệm mạnh mẽ. Nhưng trước mắt đếm không xuể ác dược ở cái kia huyền mơ kiếm khí dưới sự dẫn đường hướng về Lý Bá Dương phóng đi. Coi như hắn đạo môn công pháp chu tà phá ma mạnh hơn cũng là không cách nào chống đối. Vì lẽ đó ở trong nháy mắt đó, Lý Bá Dương trên người đạo bao hàm triệt để cắt. Vô biên áp vừa kêu rên, giãy rua cắn xé Lý Bá Dương nguyên thần thân thể. Nhưng vào lúc này, Lý Bá Dương mắt thấy không ngăn được những này áp vừa. Hắn nhưng là làm ra một cái tất cả mọi người đều không tưởng tượng nổi cử động đến. Hắn trực tiếp hai tay kết ấm, toàn thân tạo hóa chân khí hóa thành một vòng xoáy khổng lồ, đem những kia áp dược toàn bộ đều hút vào trong cơ thể. Phải biết những này áp dược nhưng là ngày xưa thông thiên cảnh cường giả phong đô đại đế luyện hóa đi ra. Dù cho coi như là đại thiên ma tôn thời điểm toàn thịnh cũng đừng nghĩ luyện hóa, chớ nói chi là Lý Bá Dương. Vì lẽ đó ở miễn cưỡng nuốt chửng những kia áp dược sau khi, Lý Bá vốn là không cách nào tương kỳ luyện hóa, làm cho lúc này Lý Bá Dương sắc mặt hắc thanh. Căn bản là không giống như là đạo môn chân nhân, mà như là tỏa ra khí tức dường dị ma đầu. Lúc này Đại Thiên Ma Tôn khà khà nở nụ cười hai tiếng nói, Lý Bá Dương thất bại. Lời vừa nói ra, đạo môn mấy vị kia đều căm tức hắn, nhưng Đại Thiên Ma Tôn nhưng là chút nào đều không có để ý. Hắn chỉ là lạnh nhạt nói, cũng bắt đầu vận dụng tối miễn cưỡng phương thức đến cường chịu đựng, này cách thất bại có còn xa lắm không? Mà Tô Tín ra tay nhưng là một khâu bộ một khâu. Các ngươi sẽ không phải cho rằng hắn sẽ đứng ở nơi đó xem cuộc vui chứ? Quả nhiên, Đại Thiên Ma Tôn vừa dứt lời, Tô Tín quanh thân cũng đã tỏa ra ấm ánh thần mang vàng ấm sông lên. Một quyền hạ xuống, Phật quang soi sáng ngàn dặm, đem tôn lên phảng phất là thiên như thần. Lý Bá Dương lấy bát tướng huyền công miễn cưỡng chống đối, nhưng Tô Tín mỗi một quyền hạ xuống, hắn công pháp ở trong Phật môn công pháp sức mạnh thì sẽ bạo phát, đem Lý Bá Dương mạnh mẽ nuốt chửng đến trong cơ thể những kia áp dược tiêu diệt. Tử vong sau khi lưu lại âm tà lực lượng thì sẽ rót vào Lý Bá Dương trong cơ thể, làm cho hắn thương càng thêm thương, phá hoại trong cơ thể hắn kinh mạch. Mấy chục quyền hạ xuống, Lý Bá Dương tuy rằng có thể miễn cưỡng chống đối, nhưng khóe miệng của hắn nhưng là đã chảy ra máu tươi đến. Không phải màu đỏ, mà là đen kịt máu tươi. Vào giờ phút này cảnh tượng căn bản là không giống như là đạo môn chi chủ ở cùng Tô Tín như thế một hung uy dọa người giang hồ cử phách đang đối chiến. Trái lại như là một Phật môn cường giả ở trấn áp một ma đầu. Tô Tín hai mắt ở trong đều là Phật quang tỏa ra. Hắn bỗng nhiên hai tay ghét ấm. Ấm ánh ấm pháp kỳ dị cực kỳ, dẫn sắc thiên địa. Trong nháy mắt ngũ sắc Phật quang tỏa ra, mọi người ở đây sắc mặt đều là biến đổi. Môn tông pháp này bọn họ cũng không xa lạ gì, bởi vì đây chính là một vị cường giả bảng hiệu tuyệt kỹ. Mọi người ở đây đều đưa mắt nhìn sang Địa Tạng Vương. Tô Tín lúc này triển khai chính là Địa Tạng Vương bí truyền tuyệt kỹ, Phật vận niêm hoa ấm. Niêm hoa nở nụ cười, ta tức thành Phật. Ấm pháp hạ xuống, Phật vận đột ngột sinh ra. Lý Bá Dương trước người vô tận Phật quang lóng lánh, rồi rửa hắc khí. Ầm ầm một tiếng nổ vang, Phật quang tịch diệt. Tử khí cũng là tùy theo không gặp. Chờ đến cuồng bạo chân khí tung bay, mọi người cũng là nhìn thấy trong đó cảnh tượng. Tô Tín cùng Lý Bá Dương cách xa nhau hơn 10 trượng đứng thẳng, nhưng song phương nhưng là đều không có ra tay. Lý Bá Dương nhìn Tô Tín, dùng thanh âm khàn khàn nói. Là ngươi thắng ta, nhưng cũng không phải Phật môn tông pháp thắng ta đạo môn tông pháp. Tô Tín lắc lắc đầu nói. Võ công của ta chỉ là dùng để giết người, không phân đạo Phật. Mọi người ở đây đều là xứng sờ. Này đều lúc nào? Lý Bá Dương lại vẫn ở xoắn suýt hắn thua ở Phật môn công pháp bên dưới. Chưa kịp mọi người phản ứng lại, Lý Bá Dương trên người liền chảy ra một tia hắc khí. Những kia hắc khí càng tung bay càng dày đặc. Đến cuối cùng Lý Bá Dương thân thể cũng là theo những kia hắc khí tung bay. Cuối cùng triệt để hóa thành hắc hôi. Chỉ để lại vô lượng thu thủy kiếm rơi vào rồi dưới mặt biển. Triệt để mất đi linh tính. Rơi vào đáy biển. Toàn bộ trên bờ biển nhất thời yên lặng như tờ. Trận chiến này ở bắt đầu trước. Cũng không ai dám đi kết luận đến tột cùng là Tô Tín sẽ thắng vẫn là Lý Bá Dương sẽ thắng. Nhưng đợi được Tô Tín thắng được, bọn họ lại cảm thấy khó mà tin nổi cùng không thể nào tiếp thu được. Ở đây phần lớn võ giả hầu như đều là từ Lý Bá Dương thời đại kia đi tới. Ở thời đại kia tạo hóa đạo môn lực ép thiếu lâm, uy trấn giang hồ. Tuy rằng không có nói rõ, nhưng chính là hoàn toàn xứng đáng võ lâm chí tôn. Mà Lý Bá Dương cũng là như thế. Tuy rằng không có được xưng mình là trời loại kém nhất, nhưng khi đó Lý Bá Dương nếu là tự xưng thứ hai, ai lại dám đi xưng số một? Thời đại kia Lý Bá Dương, hắn chính là toàn bộ giang hồ võ đạo đỉnh cao. Kết quả trận chiến này hạ màn kết thúc. Ngày xưa đệ nhất thiên hạ Lý Bá Dương trung quy vẫn là chết. Chết ở Tô Tín vị này một đời mới trong tay cường giả. Song phương trận chiến này đối đầu cũng toàn bộ đều là chính mình sức mạnh mạnh nhất. Không làm được nửa phần giả tạo. Kết quả Tô Tín vẫn là thắng rồi. Này hay là cũng tiêu chí trên một thời đại đã triệt để kết thúc. Bắt đầu từ bây giờ, toàn bộ giang hồ cũng đã muốn đi vào kỷ nguyên mới. Cùng đạo môn bên kia tâm tình hạ, những tông môn khác võ giả tâm tình phức tạp so với Tô Tín thủ hạ người và Tô Tín minh hữu tự nhiên là vô cùng phấn khởi vô cùng. Tô Tín trận chiến này thắng rồi sau khi hắn ở trên giang hồ tiếng tăm cũng danh vọng cũng chắc chắn đạt đến đỉnh cao. Thiếu lâm tự cùng tạo hóa đạo môn. Đạo Phật hai cái giang đỉnh tông môn đều hủy ở trong tay của hắn. Thí vấn thiên hạ. Ai có thể địch? Thiên đế nhìn Tô Tín bóng lưng thở dài một tiếng nói. Vì sao hạng người kinh tài tuyệt diễm đều tại địa phủ bên kia? Có một Diêm La thiên tử không đủ. Hiện tại lại tới nữa rồi một Tô Tín. Còn có cái kia Tần Nhiễm Vương Diệt còn không biết tu luyện tới trình độ nào. Này một đời giang hồ ở trong, ta thiên đình chẳng lẽ muốn hoàn toàn bị địa phủ áp chế hay sao? Trai em cu a tu ne. Không trống trơn là thiên địa cảm khái. Liền ngay cả Triệu Cửu Lăng cùng Khương Viên Trinh bọn người là không ngừng lắc đầu. Tô Tín, thông thiên cảnh cơ duyên tranh cướp ở trong, hắn chính là một đại địch. Một tất cả mọi người đại địch. Không để ý đến người khác, Tô Tín trực tiếp mang người rời đi Thanh Châu Đảo. Đợi được bọn họ đi xa một chút sau, Mạnh Kinh Tiên cũng là mang theo Hinh Nhi chạy tới. Hinh Nhi một mặt sắc mặt vui mừng chạy đến Tô Tín bên người hì hì cười nói. Ta liền biết cái kia lão mũi châu là khẳng định thắng không được ca ca ngươi. Tô Tín cười cợt, nhưng lúc này một vòi máu tươi nhưng là từ trong miệng hắn chảy xuôi mà ra. Thấy cảnh này Hinh Nhi sắc nhất thời biến đổi, vội vàng nói. Ca ca ngươi làm sao? Bị nội thương. Lý Phôi mấy người cũng đều là tiến lên một bước, một mặt vẻ sốt sắng. Tô Tín khoát tay một cái nói. Không quan trọng lắm. Cái kia Thái Bình Phù Lục đối với nguyên thần công kích vẫn còn có chút hiệu quả. Huống hồ Lý Bá Dương dù sao cũng là Lý Bá Dương. Hắn cái kia bát tướng huyền tông đem tạo hóa đạo môn khuyết điểm suýt chút nữa liền bù đắp hoàn toàn. Với hắn cứng đối cứng đồng thủ. Giết địch cũng là thương kỷ. Muốn không trả giá một điểm đánh đổi chém giết Lý Bá Dương là không thể. Có điều không quan trọng lắm. tu dưỡng một quãng thời gian sẽ không có chuyện gì. Nghe được Tô Tín nói như vậy, mọi người liền đều thở phào nhẹ nhõm. Tô Tín hiện tại là bọn họ trụ cột, có thể không thể xảy ra chuyện gì. Lúc nãy Tô Tín ở thiên đế chờ người trước mặt không thổ huyết, vẫn chống được hiện tại. Phỏng chừng cũng là sợ thiên đế chờ người nhìn ra hắn suy yếu, vì lẽ đó sấn hắn trọng thương bỏ đá xuống giếng. Hình Nhi xoay người đối với Mạnh Kinh Tiên nói: Sư phụ, ca ca hiện tại trọng thương, ta muốn ở lại Tây Bắc đảo bên trong, chờ ca ca thương thế được rồi sau khi lại về Dịch Kiếm Môn. Mạnh Kinh Tiên gật gật đầu đối với Tô Tín nói: Lần trước ngươi trợ giúp ta bảo vệ Dịch Kiếm Môn, phần này ân tình ta nhận lấy. Nếu như trong đoạn thời gian này có người đối với ngươi bỏ đá xuống giếng, ta sẽ xuất thủ. Tô Tín gật gật đầu, Mạnh Kinh Tiên cũng không có nhiều lời, trực tiếp liền xoay người rời đi. Trên thực tế Tô Tín chờ người đúng là lo xa rồi. Đến hiện tại Tô Tín loại cảnh giới này, cũng không có người dám đi đối với Tô Tín bỏ đá xuống giếng. Ở lúc trước Huyền Khổ chờ người đối với Tô Tín ra tay thì đều sợ đến Bạch Liên giáo chờ tông môn không dám đối với Tô Tín làm càn. Tất cả đều từ chối không đến. Chỉ có Triệu Cửu Lăng chờ nhân tài có tự tin đối với Tô Tín bỏ đá xuống giếng. Mà hiện tại đây, thế nhân đều biết địa phủ hai đại cường giả trở về, mà cùng Tô Tín tư giao rất tốt. Càng là Tô Tín muội muội sư phụ Dịch Kiếm Môn Mạnh Kinh Tiên cũng đã trở về. Cộng thêm Tô Tín mang theo chém giết ngày xưa thiên hạ đệ nhất nhân Lý Bá Xương này cố uy thế, hiện tại còn ai dám đến đối với Tô Tín bỏ đá xuống giếng. Vì lẽ đó từ lúc trước trận chiến đó sau khi kết thúc, ngoại trừ Tô Tín thanh uy chấn động giang hồ ở ngoài, căn bản cũng không có người dám tới thăm dò Tô Tín có hay không ở cùng Lý Bá Dương trong khi giao thủ trọng thương.